Cái gì? Dạ Nhã luôn nói, làm Dạ Nhã xong thiếu chút nữa không có đứng vững. Ngươi xem, ngươi trong lòng ngực kia một màu xanh lục cái chai, còn không phải là trang có cựu chuyển hoàn hồn đan đan bình sao? Ngươi xem, tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt, liền tính không thích ta, nhưng là ta còn là muốn đem thứ tốt tặng cho ngươi, liền đáng thương như vậy chân quý cựu chuyển hoàn hồn đan đều cho ngươi. Dạ Nhã luôn những lời này lực sát thương vẫn là tương đối lớn. Phía trước vài câu, mọi người hoàn toàn có thể không cần để ý tới, nhưng là cuối cùng một câu, lại thẳng chọc bọn họ tâm hoa, cũng làm cho bọn họ biết, cựu chuyển hoàn hồn đan ở ai thu chung. Thấu chương xong. Chương 556 tẩy não bắt đầu rồi. Chương 556 tẩy não bắt đầu rồi. Nay biến cố, là Dạ Nhã xong bất ngờ, nàng căn bản không có nghĩ đến Dạ Nhã luôn sẽ như vậy bãi nàng một đạo. Nguyên bản, nàng khống chế cục diện, tại đây câu nói sau, hoàn toàn phiên bản. Này, là chuyện như thế nào? Cho tới bây giờ, Dạ Nhã xong còn không cho rằng chính mình làm sai, thậm chí, ở nàng xem ra, nàng còn có cơ hội viết lại cục diện. Đáng tiếc à, hết thể cục diện đều vãn hồi không được, bởi vì, là Dạ Nhã luôn ở thao tác này một ván mặt. Đối với kế tiếp, sẽ có cái gì trường hợp, Dạ Nhã luôn một chút đều không nghĩ phải biết rằng, liền Dạ Nhã xong như vậy xuẩn nữ nhân, có này cái gọi là cựu chuyển hoàn hồn đan sau, không biết sẽ như thế nào đối mặt mọi người nhiệt tình. Mà nàng sao? Chỉ cần lẳng lặng mà xem diễn là được. Xem ra, về sau muốn ly ngươi xa một chút. Mọi người ở đây nghĩ như thế nào được đến Dạ Nhã xong trong tay cựu chuyển hoàn hồn đan sau, Lâm Tuyên lại một lần xuất hiện ở Dạ Nhã ngôn trước mặt. Phía trước đủ loại, hắn đều xem ở trong mắt, sớm tại ngay từ đầu, hắn liền đã nhìn ra, đây là Dạ Nhã ngôn ở bố cục. Một cái đơn giản nhất cục, lại làm Dạ Nhã xong ngoan ngoãn nhập cục, thậm chí, chỉ sợ liền xoay người cơ hội đều không có. Một màn này, làm Lâm Tuyên ý thức được, liền tính cùng thế nhân là địch, cũng không thể cùng Dạ Nhã ngôn vì thế. Nàng, tuyệt đối là âm người chết không đền mạng tổ tông. Dạ Nhã xong, là bị nàng chơi đến xoay quanh, đáng tiếc, nàng lại không có chút nào biện pháp. Đây là âm nhân cảnh giới cao nhất. Hy vọng đi. Rốt cuộc bọn họ ở chung hoàn cảnh bất đồng, hơn nữa Hắc Ám Thần Điện còn muốn mang đi Mộ Uyển. Một khi Hắc Ám Thần Điện thật sự làm như vậy nói, kia chiến cuộc liền phải kéo ra màn che. Đúng rồi, đợi lát nữa ngươi đem lỗ thai đóng lại tới. Mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, đều không cần đi nghe, đương nhiên, càng thêm không cần hết sức chăm chú, nhớ kỹ. Lâm Tuyên rơi xuống những lời này sau, liền lại một lần đi phía trước đi đến, tựa hồ, hắn không muốn cùng nàng có cái gì liên lụy. Lâm Tuyên nói, làm Dạ Nhã ngôn nhìn về phía hắn ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Lúc này đây nhắc nhở, cũng không phải là bình thường nhắc nhở. Lâm Tuyên, làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa sao? Không phải Dạ Nhã ngôn muốn đi hoài nghi, mà là nàng không thể không hoài nghi. Người nam nhân này, không đơn giản. Liên ở Dạ Nhã ngôn suy đoán Lâm Tuyên vì sao sẽ làm như vậy khi, Lạc Ly Hạo đột nhiên tới như vậy một câu. Có ý tứ gì? Có thể từ Lạc Ly Hạo trong miệng nghe được không đơn giản ba chữ, thật sự là có chút khó được. Hắn tu luyện công pháp không đơn giản. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo đem lời nói cấp nói rõ điểm. Công pháp? Chẳng lẽ là thuần khiết tà công? Kỳ thật. Cái gọi là chính tà chi công, trước kia là không có bao lớn phân chia, chỉ là, bọn họ hấp thu linh khí bất đồng thôi. Cho nên, Lạc Ly Hạo đang nói ra những lời này sau, nàng cái thứ nhất phản ứng đó là như thế. Đúng vậy. Lạc Ly Hạo gật đầu. Nếu thật là nói như vậy, kia Lâm Tuyên thân phận, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Đối với Hắc Ám Thần Điện, Dạ Nhã ngôn cũng không rõ ràng, cho nên, nàng hoàn toàn đoán không được Lâm Tuyên thân phận. Phía trước, nàng suy đoán quá Hắc Ám Thánh Tử thân phận, đáng tiếc. Lâm Tuyên phủ nhận. Bắt đầu rồi. Lạc Ly Hạo dứt lời sau, Dạ Nhã ngôn liền nghe được từng tiếng tà âm. Thanh âm này, mang theo một tia mê hoặc, một tia làm người xúc động. Cũng liền tại đây thanh âm vang lên kia một khắc, Dạ Nhã ngôn liền che chắn thính giác. Có đôi khi, vẫn là muốn nghe người khác ý kiến, rốt cuộc, bọn họ rất là trịnh trọng mà đã nói với nàng. Này nếu là không nghe nói, thật đúng là có chút thực xin lỗi bọn họ. Thấu chương xong. Chương 557 làm bộ làm tịch. Chương 557 làm bộ làm tịch. Thanh âm này, duy trì 3 ngày. Này 3 ngày thời gian nội, thanh âm này không ngừng mà kích thích màng thai, kích thích mọi người linh hồn. Đương thanh âm rốt cuộc đình chỉ sau, Dạ Nhã ngôn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tính là che chắn thính giác, nàng cũng cảm thấy chính mình đã chịu ảnh hưởng. Này nếu là không có che chắn thính giác nói, kia hiện tại, nàng khẳng định bị tẩy não, hơn nữa là tẩy não mà hoàn toàn. Nếu gần chỉ là thanh âm này nói, bởi vì sẽ không làm người hoàn toàn tẩy não. Nay 3 ngày, Lạc Ly Hạo cũng đang nghe thanh âm, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là, nếu gần chỉ là thanh âm này nói, không khỏi cũng quá trò đùa. Tuy rằng, thanh âm này đích xác có mê hoặc tác dụng, nhưng là lại không có như vậy tuyệt đối. Tất nhiên, còn có mặt khác đổ vật pha ở bên trong. Có lẽ, tẩy não còn không có hoàn toàn bắt đầu, hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu bước đầu tiên. Dạ Nhã luôn nghĩ như thế. Có cái này khả năng tính, bất quá, ta xem những người này đều đã có chút thần trí không rõ. Cho dù là ở U Lam không gian nội, nhưng là Lạc Ly Hạo lại có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy, tự nhiên cũng thấy được mọi người biểu tình. Những người này, ánh mắt cư nhiên không có gì tiêu cự, kia mê mang ánh mắt, làm Dạ Nhã luôn có chút lăng nhiên. Bị khống chế. Hiện tại cái này chẳng huống, thật đúng là cùng khống chế không kém bao nhiêu. Không, chỉ là, tâm thần bên trong hoàn toàn đi vào một chút đồ vật mà thôi, bọn họ, sẽ trở thành Vạn Kiếm Tông chó săn. Lâm Tuyên rất là khinh thường mà nhìn mọi người. Chó săn A. Này ba chữ, nhưng thật ra tốt lắm giải thích. Chúng ta cũng trang trang bộ dáng, nói cách khác, thực dễ dàng làm người hoài nghi. Lâm Tuyên dứt lời, liền tự động mà giả vờ giả vị lên. Nhìn Lâm Tuyên kia một bộ dáng vóc tiểu thụy, phụt một tiếng, Dạ Nhã ngôn nhịn không được bật cười. Nếu không phải thời cơ không đúng, chỉ sợ hiện tại, cũng không chỉ là cười một tiếng. Xem Lâm Tuyên này tư thế, tuyệt đối cũng là diễn kịch hảo thủ, hắn cái dạng này, so với những cái đó đã bị tẩy não người, còn muốn thành kính. Đương nhiên, Dạ Nhã ngôn cũng sẽ không hạ xuống người sau. Ở Vạn Kiếm Tông các trưởng lão đã đến phía trước, Dạ Nhã ngôn đã đem chính mình cấp thu thập thỏa đáng. Lần này tử, căn bản là không có người biết, nàng cũng là trang. Vạn Kiếm Tông các trưởng lão, bắt đầu tuần tra một vòng, đương phát hiện mọi người phản ứng ở bọn họ đoán trước bên trong sau, hơi hơi gật gật đầu. Thời gian không đủ, có như vậy hiệu quả đã phi thường không tồi. Bạch bạch bạch. Chỉ nghe được tiếng vỗ tay vang lên, Dạ Nhã ngôn phát hiện, mọi người kia hỗn độn ánh mắt tại đây một khắc, trở nên thanh minh lên. Học mọi người bộ dáng, Dạ Nhã ngôn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên thanh minh lên, thẳng đến, trong mắt không còn có hỗn độn. Ba ngày chi kỳ đã đến, hiện tại, đại gia theo ta tới. Lúc này, ra lệnh chính là Thiên Ích. Lúc này đây, bởi vì trong thân thể hắn đốt thế kim diễm làm hắn được đến một cái tương đương tốt vị trí. Ít nhất, hiện tại nơi này, toàn quyền từ hắn phụ trách, người khác tuyệt đối không thể nhúng tay can thiệp. Loại này nắm quyền cảm giác thật sự thực hảo. Hắn, chưa bao giờ từng có như vậy tư vị quá. Mọi người đi theo Thiên Ích đám người phía sau, ai cũng không có mở miệng, bởi vì bọn họ biết, một khi mở miệng nói, có lẽ liền dùng vĩnh viễn mà không mở miệng được. Nhã ngôn, không có việc gì sao? Vì không cho người hoài nghi, đêm thanh xuyên lăng là không có đem ánh mắt dừng lại ở Dạ Nhã ngôn trên người, bất quá, hắn lại thập phần lo lắng, hắn sợ Dạ Nhã ngôn thật sự bấy dập đi. Ta không có việc gì. Thức mau, Dạ Nhã ngôn thanh âm chuyển vào đến đêm thanh xuyên trong thai, này cũng làm hắn treo tâm thả lỏng lại. Thấu chương xong. Chương 558 có người rời khỏi. Chương 558 có người rời khỏi. Nhã ngôn, ta còn muốn nhắc nhở ngươi chính là, một khi ngươi tiến vào đến công phu nội, ngàn vạn đừng đi đụng vào trong sơn động bất cứ thứ gì, liền tính muốn bắt nói, cũng không cần dùng tay trực tiếp lấy, mà là muốn bao vây một khối bố. Đương nhiên, nếu có thể nói, ngươi vẫn là dùng đôi mắt nhìn xem thì tốt rồi. Không phải ngươi đồ vật, cầm cũng là biến vặn. Đêm thanh xuyên là tận khả năng mà không nghĩ muốn Dạ Nhã ngôn từ động phủ nội đem đồ vật lấy đi. Cái kia động phủ, ta hồ đâu, nếu có thể, hắn tự nhiên là hy vọng Dạ Nhã ngôn bình bình an an mà ra tới. Ta đã biết. Dạ Nhã ngôn nghe được đêm thanh xuyên nói, tâm hơi hơi có chút phát ấm, như vậy quan tâm, thật tốt. Ở không có tiến vào đến động phủ phía trước, ta đầu tiên muốn xác nhận một sự kiện, đó chính là, các ngươi thật là Vân Thiên Đại Lục Thượng, sinh trưởng ở địa phương người. Điểm này rất quan trọng. Đương nhiên, Thiên Ích hỏi như vậy, không phải vì quan tâm mọi người sinh tử, mà là hắn phải biết rằng, rốt cuộc có hay không trà trộn vào tới. Này chết bao nhiêu người, hắn hoàn toàn không quan tâm, hắn quan tâm chính là, lúc này đây có thể được đến nhiều ít. Nếu có không khỏe Vân Thiên Đại Lục người trên trà trộn vào tới nói, kia sự tình liền sẽ không xong rất nhiều, cho nên, ở không có mở ra phía trước, hắn cần thiết muốn xác nhận sự thật này. 15 phút sau khi đi qua, mọi người vẫn chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nếu mọi người đều không có phản ứng, đó chính là nói mọi người đều là sinh trưởng ở địa phương người. Hảo, hiện tại, đại gia một đám xếp hàng đi vào, bất quá, ta ở chỗ này phải nhắc nhở các vị, lượng sức mà đi. Nếu không được, liền nhanh lên rời khỏi tới. Lời này Thiên Ích nói được làm mọi người cảm động, nhưng là dừng ở Dạ Nhã ngôn trong thai lại có vẻ như vậy trói thai. Rời khỏi tới. Lời này nói được quá nhẹ nhàng, tiến vào động phủ sau, trừ phi là tìm được mặt khác một cái đường ra, bằng không, ai đều không thể ra tới. Nhưng hắn nói đến quá xinh đẹp, lời này rơi xuống sau, nháy mắt, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt liền nhiều một tia ấm áp, lập tức, khiến cho hắn bắt tù binh không ít người hảo cảm. Đáng tiếc. cũng chỉ có số ít người mới nghe được ra tới, lời này trung thành phần. Đây là chúng ta muốn đi vào động phủ sao? Lúc này, mọi người đã đi tới một tòa cửa đá phía trước, nhìn cửa đá, Dạ Nhã Song lại nhảy ra ngoài. Người này, liền không phải một cái an phận chủ. Này ba ngày, nàng chính là rất lớn chơi một phen uy phong, bất quá, đại giới cũng là nàng trong tay cửu chuyển hoàn hồn đan, dư lại một viên. Ân. Đối với Dạ Nhã Song, mọi người thật sự là nhấc không nổi hứng thú đến trả lời nàng lời nói. Này người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới, bọn họ đứng ở thạch động phía trước, không phải động phủ là cái gì. Hiện tại, đại gia một người tiếp một người đi vào, đại gia đừng nóng nổi. Cửa động thực hẹp, chỉ có thể bao dung một người tiến vào. Ta có thể không thể rời khỏi. Đột nhiên, đám người bên trong truyền đến như vậy một câu. Những lời này rơi xuống sau, toàn bộ Vạn Kiếm Tông các trưởng lão, sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi. Bọn họ khó coi, đảo không phải bởi vì người này muốn rời khỏi, mà là, bọn họ phát hiện bọn họ tẩy não tựa hồ cũng không phải như vậy hoàn toàn. Nếu tẩy não hoàn toàn, kia cũng liền sẽ không có người hỏi ra vấn đề này tới. Bởi vì bọn họ được đến mệnh lệnh đó là tiến vào đến này tòa động phủ trong vòng, mặc kệ muốn trả giá cái gì đại giới, đều phải tiến vào đến động phủ trong vòng. Chính là, hiện tại lại có người đưa ra phản đối ý kiến, hiển nhiên, lúc này đây tẩy não cũng không có thành công. Vì cái gì muốn rời khỏi? Nếu ngươi nói ra một cái lý do chính đáng, như vậy hoàn toàn không có vấn đề, bất quá, nếu như không có, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi vào đến này động phủ nội. Lời này, kỳ thật đã mang lên uy hiếp. Thấu chương xong. Chương 559 làm môn thần sao. Chương 559 làm môn thần sao. Lý do. Vì cái gì còn muốn lý do? Ta không nghĩ đi vào, chính là lý do. Người này cũng là đầu óc tương đối đơn giản người, này nếu là đổi thành những người khác, tuyệt đối sẽ không nói như vậy, liền tính muốn nói, cũng sẽ dùng nguyện chuyển nói tới biểu đạt trong lòng ý tứ, mà không phải giống như hiện tại như vậy. Vì cái gì không nghĩ đi vào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến bảo vật sao? Lúc này Thiên Lịch chịu đựng một bụng hỏa. Nếu không phải vì ở trước mặt mọi người lưu lại một ấn tượng tốt, hắn vì không như vậy hòa thanh hòa khí. Nếu có thể nói, hắn thật sự muốn một cái tắt đem người này cấp diệt. Bảo vật, ta không nghĩ, hiện tại, ta phải rời khỏi. Người này, ngay từ đầu cũng không có phát hiện vấn đề, nhưng là trải qua này ba ngày, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình xuất hiện vấn đề, đặc biệt là linh hồn, tựa hồ cũng không giống như là hắn. Hắn cũng là một cái thập phần mẫn cả người, lúc này đây, nếu không phải hắn đã nhận ra thân thể vấn đề, bằng không, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ lúc này đây khó được cơ hội. Hảo, ngươi đi. Thiên Lịch lời này vừa ra, người này nhưng thật ra ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng, đi ra ngoài sẽ phi thường khó khăn, nhưng là hiện tại, lại tựa hồ không có gì khó khăn. Lập tức, nam tử cũng không nói nhiều, trực tiếp rời đi nơi này, lui tới trên đường đi đến. Chỉ là, còn không đợi hắn đi ra nhiều ít bước, hét thảm một tiếng thanh truyền đến, thanh âm rung trời vang. Thanh âm này vang lên ngay mắt, mọi người thân thể nhịn không được run rẩy một chút, bọn họ cũng đều biết đã xảy ra cái gì, nhưng là lại coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Người thông minh, chính là muốn ở ngay lúc này coi như sự tình gì đều chưa từng phát sinh quá bộ dáng. Hiện tại, còn có người muốn rời khỏi sao? Lúc này Thiên Lịch thanh âm rơi vào mọi người trong tai, không hề là như vậy ấm áp, mà là có chút băng hàn, làm cho bọn họ sợ hãi. Nếu không đúng sự thật, kia hiện tại, một đám đi vào. Thiên Lịch nói rơi xuống sau, liền làm Dạ Nhã Ngôn đám người một cái tiếp theo một cái đi xuống. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể tiến vào. Đường đến phiên Dạ Nhã Ngôn khi, nàng có chút bước đi duy gian. Thân thể này, nguyên bản cho rằng chính là sinh trưởng ở địa phương, chính là hiện tại, nàng huyết mạch tỏ rõ, nàng căn bản là không phải sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục người. Nàng, nên như thế nào đi vào? Có việc. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn ngừng lại, Thiên Lịch mày lẳng lặng mà túc hợp lại ở một khối. Vướng bận ra hỏa. Không, ta chính là chân mềm. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, liền đưa tới mọi người cười vang. Vào đi thôi, không có việc gì, ta đã điều tra qua. Dạ Nhã Ngôn là đang chờ Lạc Ly Hạo chỉ thị. Đương chỉ thị rơi xuống sau, Dạ Nhã Ngôn đó là cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi vào động phủ. Vừa tiến vào động phủ, một cổ khổng lồ lực lượng liền hướng tới nàng mà đến. Cổ lực lượng này hiển nhiên là muốn đem nàng đẩy ra động phủ ở ngoài, hiển nhiên. Nàng trong cơ thể huyết mạch nổi lên vấn đề. Bằng không, vì sao cũng chỉ có nàng một người muốn gặp cổ lực lượng này, những người khác, căn bản một chút sự tình đều không có. Nha, này không phải tỷ tỷ của ta sao, như thế nào đứng ở động phủ cạnh cửa, đây là phải làm môn thần sao? Chế nhạo trào phúng thanh âm đến từ Dạ Nhã Song. Ta nói tỷ tỷ, chúng ta hiện tại đều tiến vào tới rồi nơi này, ngươi nói chúng ta ân oán muốn hay không loát loát. Dạ Nhã Song là thật sự ước gì Dạ Nhã Ngôn đi tìm chết. Hiện tại, bọn họ đã thoát ly Vạn Kiếm Tông trưởng lao trong phạm vi, hoàn toàn có thể triển khai một hồi chém giết. Đến nỗi Dạ Nhã Song vì sao có lớn như vậy nắm chắc, cũng là vì nàng phát hiện Dạ Nhã Ngôn thực lực ở hoàng cấp. Hoàng cấp đối tôn cấp, ai mạnh ai yếu, lập thấy rốt cuộc. Thấu chương xong. Chương 560 cảm thấy quái dị. Chương 560 cảm thấy quái dị. Cũng chính bởi vì vậy, Dạ Nhã Song mới có như vậy đại tin tưởng có thể đem Dạ Nhã Ngôn tiêu diệt. Ngươi xác định muốn ở chỗ này giải quyết, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lại bị trưởng lao đánh trúng sao? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Dạ Nhã Song mặt soát lập tức trở nên thập phần khó coi. Ba ngày trước xỉ nhục, nàng tự nhiên sẽ không quên. Bất quá, cũng là vì này nhắc tới điểm, làm Dạ Nhã Song không dám động thủ. Nàng thật đúng là sợ. Cái này địa phương, như thế nào như vậy cổ quái? Lâm Tuyên lại một lần đi tới Dạ Nhã Ngôn bên người. Lúc này hắn, sắc mặt phi thường khó coi, thân thể không thoải mái. Lúc này Lâm Tuyên, trên trán đã che kín mồ hôi, trên người quần áo cũng bị mồ hôi cấp xuống nước. Giờ phút này hắn, liền dường như từ trong nước kéo tới. Ta cảm giác nơi này có một loại ta phi thường không thích hơi thở, loại này hơi thở, làm ta có cảm giác hít thở không thông. Lâm Tuyên thanh âm hữu khí vô lực, này cũng tình huống, căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Này nên làm thế nào cho phải? Lâm Tuyên mất đi sức chiến đấu nói. Kia hắn là nơi nào đều đi không được, chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Nhưng ngồi ở chỗ này, cũng không phải như vậy yên tâm sự. Chủ nhân, ta muốn ra tới. Lâu không ra tiếng quỷ phó đột nhiên truyền đến thanh âm, thậm chí còn yêu cầu ra tới. Đây chính là ban ngày ban mặt, ngươi xác định không có việc gì. Hiện tại, rốt cuộc không phải ở buổi tối, nếu là buổi tối, hắn ra tới tự nhiên không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề là, hiện tại, bọn họ trên đỉnh đầu, Thái Dương chính liệt đâu. Từ từ, Thái Dương. Nơi này, như thế nào sẽ có Thái Dương? Bọn họ chính là dưới nền đất động phủ trong vòng. Đông nhiên chi gian, Dạ Nhã Ngôn dường như ý thức được cái gì, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Không cần hoài nghi, chúng ta vẫn như cũ còn dưới nền đất dưới, nơi này cái gọi là Thái Dương, cũng không phải Thái Dương, chỉ là trận pháp trung hội tụ bắn tỉa ra quang mang mà thôi, cho nên, Diêm bay ra tới, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Không biết có phải hay không bởi vì U Lam không gian hoàn cảnh càng tốt, vẫn là Lạc Ly Hạo không có phương tiện ra tới, lúc này, hắn vẫn như cũ còn ở U Lam không gian nội. Trận pháp trung hội tụ bắn tỉa ra quan mang. Chúng ta là ở trận pháp trung tâm. Cái này động phủ có trận pháp, cũng không kỳ quái chính là, bọn họ vừa tiến đến, liền tới rồi trận pháp trung tâm, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Mỗi cái địa phương đều có trận pháp trung tâm, chúng ta nơi này tương đối độc đáo điểm. Bọn họ tuy rằng là cùng cái cửa động tiến vào, nhưng là ở bước vào đến nơi đây sau. Bọn họ đã bị truyền tông khai, cho nên, cho tới bây giờ, cũng chỉ có Dạ Nhã Ngôn một người. Đúng rồi, Ly Hạo, vì sao ta không phải Vân Thiên Đại Lục người trên, lại có thể tiến vào đến nơi đây? Chẳng lẽ đã không có hạn chế? Điểm này, Dạ Nhã Ngôn là tò mò. Ta mượn người khác lực lượng. Loại này di hoa tiếp một thủ đoạn, cũng gần chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, hắn chỉ cần từ người khác trên người mượn đi một chút lực lượng là được. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dạ Nhã Ngôn thực lực tương đối nhược. Nếu là đổi thành hắn, vậy vô dụng. Tự nhiên mà, cho dù hiện tại rời đi Vạn Kiếm Tông, hắn cũng chỉ có thể ở U Lam không gian nội ngốc. Không phải là mượn Dạ Nhã Song đi. Chính là có như vậy một cái khả năng, nàng cùng Dạ Nhã Song chi gian về điểm này phá sự, nghĩ đến lấy Lạc Ly Hạo thông minh, đã sớm đoán được. Đương nhiên, không mượn nàng, mượn ai, phải biết rằng, này mượn điểm lực lượng, cũng không phải là mặt khác lực lượng, mà là sinh mệnh lực. Đối những người khác ra tay, hắn nhưng thật ra còn muốn suy xét. Nhưng là đối Dạ Nhã Song, vậy hoàn toàn không hề hắn suy xét trong phạm vi. Thấu chương xong. Chương 561 mượn đi sinh mệnh lực. Chương 561 mượn đi sinh mệnh lực. Ly Hạo, cái này địa phương, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì vấn đề? Vì sao cũng chỉ có Vân Thiên Đại Lục thượng bản thổ cư dân mới có thể tiến vào? Là bởi vì lưu lại này tòa động phủ người, là Vân Thiên Đại Lục người trên sao? Vì sao phải có cái này hạn chế? Tuy rằng, nơi này là Vân Thiên Đại Lục. Nhưng là đây cũng là đối vạn năm lúc sau người mà nói, vạn năm phía trước, nơi này cũng không phải là bị xưng là Vân Thiên Đại Lục, này tòa động phủ, cho dù không biết niên đại, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới, niên đại xa xăm, thậm chí có khả năng chính là vạn năm trước lưu lại. Ngươi nhìn kỹ xem này trên vách đá bích họa. Lạc Ly Hạo đôi mắt dừng lại ở trên vách đá bích họa thượng, nếu hắn không có nhìn lầm nói, cái này bích họa thượng cảnh tượng, hoàn toàn chính là ký lục yêu tộc sinh hoạt thói quen. Dạ Nhã Ngôn có lẽ không biết. Nhưng là hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, không chỉ có đã nhìn ra, lại còn có cảm thấy này bích họa thượng sở hội họa từng màn, cũng không phải trống rông tưởng tượng, mà là từ sự thật căn cứ. Bởi vì, tại đây bích họa phía trên, Lạc Ly Hạo thấy được Dạ Nhã Ngôn mẫu thân, cũng chính là Mộ Uyển. Ở cái này động phủ bích họa thượng xuất hiện Mộ Uyển bích họa, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, nơi này trước kia là yêu tộc tụ cư nơi? Nếu thật là nói như vậy, kia thật là giúp Dạ Nhã Ngôn một cái đại ân. Nghe được Lạc Ly Hạo theo như lời, Dạ Nhã Ngôn liền nhìn về phía vách đá, đương nhìn đến bích họa thượng kia một vài bức đồ án sau, Dạ Nhã Ngôn biểu tình hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người, trong mắt xuất hiện một tia mê mang chi sắc. Này, bích họa, giống như có vấn đề. Không dám khẳng định, nhưng là rồi lại cảm thấy có vấn đề. Ngươi nhìn ra cái gì vấn đề? Nếu có vấn đề, đêm đó Nhã Ngôn lại nhìn ra cái gì? Nếu nói là bích họa, kia hoàn toàn không có vấn đề. Có vấn đề chính là này bích họa thượng miêu tả ra tới đồ vật, cũng chính là yêu tộc sinh hoạt dấu vết. Ta cảm thấy những người này, có vấn đề. Dạ Nhã Ngôn đem chính mình phát hiện vấn đề nói ra, những người này, cùng nhân loại có chút bất đồng, tuy rằng có nhân loại dung mạo, nhưng là ta thấy thế nào như thế nào quái dị, có lẽ, đây là ta đa tâm. Dạ Nhã Ngôn cũng không biết chính mình ánh mắt có hay không vấn đề, nhưng là nàng lại nhìn đến này đó bích họa thượng nhân vật, rất kỳ quái, nhưng là muốn nói kỳ quái ở nơi nào, nàng cũng không nói lên được. Tóm lại, chính là này bích họa người trên, không giống như là nhân loại. Dạ Nhã Ngôn nói, làm Lạc Ly Hạo âm thầm gật gật đầu. Bọn họ đích xác không phải người tới, là yêu tộc. Lạc Ly Hạo lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn thân thể bỗng nhiên chấn động, trong mắt tràn ngập quái dị chi sắc. Yêu tộc. Này bích họa thượng từng màn, cư nhiên là yêu tộc sinh hoạt dấu vết, lời này nếu không phải từ Lạc Ly Hạo nói ra, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng, một cái bị diệt tộc yêu tộc, cư nhiên liền như vậy hiện ra ở nàng trước mặt. Này, là muốn hoàn nguyên lịch sử sao? Như thế nào phân chia yêu tộc cùng nhân tộc? Ít nhất, từ bích họa thượng xem, hoàn toàn nhìn không ra tới, ít nhất dùng mắt thường là phân chia không ra. Ngươi chưa bao giờ xem qua yêu tộc hóa hình sau bộ dáng, cho nên, ngươi phân biệt không ra cũng không có gì, bất quá, nếu ngươi nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện bọn họ trong mắt nhan sắc các không giống nhau, nhất rõ ràng đó là nàng đôi mắt. Lạc Ly Hạo ý bảo Dạ Nhã Ngôn hướng bích họa chính giữa nhất nhìn lại. Nay vừa thấy dưới, Dạ Nhã Ngôn cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Mộ Uyển, này bích họa phía trên xuất hiện Mộ Uyển, tuy rằng đối Mộ Uyển ký ức có chút mơ hồ, nhưng là hiện tại, vừa thấy đến Mộ Uyển bích họa, nàng liền nhận ra tới. Đây là Mộ Uyển. Thấu chương xong. Chương 562 nữ nhi cùng con rể khác nhau. Chương 562 nữ nhi cùng con rể khác nhau. Mộ Uyển. Nơi này chẳng lẽ đã từng là yêu tộc sinh hoạt quá địa phương. Nếu không có nhìn đến Mộ Uyển nói, Dạ Nhã Ngôn sẽ không đem chi liên hệ lên, nhưng là hiện tại, Mộ Uyển bích họa sau khi xuất hiện, không phải do Dạ Nhã Ngôn như vậy suy nghĩ. Ta không biết. Yêu tộc, hắn cũng chỉ cùng Mộ Uyển tiếp xúc quá, đối với yêu tộc sinh hoạt ở địa phương nào, hắn không thể nói tới. Mộ Uyển đôi mắt là màu tím. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt liền ngưng tụ ở Mộ Uyển trong mắt thượng, bản thân Lạc Ly Hạo chính là muốn làm Dạ Nhã Ngôn chú ý tới Mộ Uyển đôi mắt. Màu tím. Căn cứ hiện tính di truyền, ta đôi mắt cũng nên là màu tím. Dạ Nhã Ngôn nỉ non mà nói như vậy một câu. Chính là, cho tới bây giờ, nàng cũng không có phát hiện nàng trong mắt nhan sắc là màu tím. Có lẽ là đến từ phụ thân ngươi hiện tính di truyền. Điểm này khả năng tính phi thường đại, cũng không phải nhất định phải tới tự Mộ Uyển. Như thế có khả năng, bất quá, ta cảm thấy khả năng tính không lớn, chẳng lẽ nói, ta cũng không phải Mộ Uyển nữ nhi. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới cái này khả năng. Nếu không phải Mộ Uyển nữ nhi, kia nàng thủ đoạn chính là U Lam là ai cấp. Còn có nếu như không phải lời nói, kia nàng trong trí nhớ Mộ Uyển là ai. Ngươi nhất định là Mộ Uyển nữ nhi, điểm này không cần hoài nghi. Ngươi trên tay U Lam vòng tay chính là có lợi nhất chứng minh. U Lam vòng tay chỉ có yêu vương huyết mạch nhân tài có thể mở ra. Nếu ngươi không có yêu vương huyết mạch nói, kia này cũng chỉ có thể là một con bình thường vòng tay mà thôi. Đối với Dạ Nhã Ngôn hoài nghi chính mình không phải Mộ Uyển nữ nhi, Lạc Ly Hạo có chút bật cười. Liền tính không có màu tím đôi mắt, cũng không thể nói nàng liền không phải Mộ Uyển nữ nhi, màu tím đôi mắt, đối với Mộ Uyển tới nói, cũng không phải là một cái tốt đẹp ấn ký. Vậy ngươi trên tay vòng tay đâu? Đối với Lạc Ly Hạo trên tay vòng tay, Dạ Nhã Ngôn vẫn luôn rất tò mò, chỉ là không có tìm được thời gian hỏi ra tới thôi, hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hòa, liền hỏi như vậy ra tới. Trong tay ta vòng tay là Mộ Uyển cấp. Nói là cho nàng tương lai con rể, khi đó, ta còn từng hoài nghi quá, vì sao Mộ Uyển một mực chắc chắn, nàng tương lai hải tử là nữ nhi, hiện tại xem ra, nàng lúc trước tất nhiên là có điều cảm giác. Nay vòng tay là cùng U Lam cùng nhau, ta không rõ ràng lắm nàng là như thế nào được đến này hai tay vòng, nhưng là ta biết, này hai tay vòng sẽ có cảm ứng, đương nhiên, chỉ là đơn phương cảm ứng, một khi ngươi kích phát rồi U Lam vòng tay, ta đây là có thể đủ cảm ứng được ngươi tồn tại. Tay của ta vòng cùng ngươi vòng tay duy nhất bất đồng điểm, đó là ngươi vòng tay có khí linh, ta không có, bất quá, này vòng tay, ta cũng chỉ là dùng để cất chứa một ít đồ vật, nhưng thật ra thật sự không có lợi dụng lên, không giống ngươi không gian, tự thành nhất thể. Kỳ thật, còn có một chút, Lạc Ly Hạo chưa nói, đó chính là, hắn vòng tay gần chỉ là dùng để tàng vật, không còn có mặt khác. Quả nhiên, nữ nhi cùng con rể chính là có bản chất khác nhau. Lúc trước, ngươi có phải hay không thực bị động? Lấy ngươi như vậy tính tình, căn bản sẽ không đi người khác gan bài tốt lộ, ngươi lúc trước vì sao sẽ đáp ứng Mộ Uyển chuyện này. Liên Lạc Ly Hạo như vậy tính tình, hắn căn bản sẽ không chịu người bài bố, duy nhất khả năng chính là hắn có cầu với Mộ Uyển, hoặc là nói Mộ Uyển đã từng đã cứu hắn. Ai Lạc Ly Hạo sâu kín mà thở dài, thích người quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt, ít nhất hiện tại, hắn liền cảm thấy vẫn là vụng về một chút hảo, ít nhất, không cần đi giải thích đã từng phát sinh sự tình. Thấu chương xong. Chương 563 trong đầu thanh âm. Chương 563 trong đầu thanh âm. Năm đó, ta nghèo túng thời điểm, là mẫu thân ngươi cứu ta. Lạc Ly Hạo nghĩ muốn như thế nào giải thích, chính là lại tìm không thấy tốt từ ngữ phương hướng Dạ Nhã Ngôn tố thuật năm đó sự tình, cho nên, cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu tới. Năm đó hắn, cũng không có giống như hiện tại như vậy phong cảnh, hắn cũng là đi bước một mà từ nhất phía dưới bò lên tới, đặc biệt là hắn tuổi tác thiên khi còn nhỏ, nếu không phải gặp được Mộ Uyển, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không có hắn tồn tại. Mộ Uyển xuất hiện, làm hắn vượt qua một cái ngắn ngủi tốt đẹp thơ hấu, cũng là ở lúc ấy, hắn đáp ứng rồi Mộ Uyển, sẽ đem hết chính mình có khả năng giúp Mộ Uyển làm một chuyện. Mà Mộ Uyển không có yêu cầu khác, chỉ là cho hắn cái này vòng tay, sau đó làm hắn bảo hộ hắn nữ nhi, mà bảo hộ thời gian là cả đời. Lúc trước Lạc Ly Hạo, tuy rằng tiếp nhận rồi vòng tay, nhưng là trong lòng lại có chút bài xích, rốt cuộc, đây là cả đời sự tình. Đối với cảm tình, Lạc Ly Hạo cảm thấy hắn khả năng đời này đều sẽ không có, mà lúc trước Mộ Uyển cũng chỉ là làm hắn bảo hộ nàng nữ nhi, cũng không có nói muốn bồi phó chính mình cảm tình. Bất quá, ở gặp được Dạ Nhã Ngôn sau, hết thể đều thay đổi. Hắn yêu Dạ Nhã Ngôn. Tình yêu tiến đến là lúc, là như vậy trở tay không kịp, rồi lại là như vậy chân thật. Kia một khắc, hắn thật sự thực cảm kích Mộ Uyển. Nếu không phải Mộ Uyển nói, hắn có lẽ kiếp này liền phải cô độc một người. Lúc này Dạ Nhã Ngôn ở nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, có chút ngơ ngác, trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc chi sắc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lạc Ly Hạo cũng từng nghèo túng quá, ở nàng cảm nhận chung, Lạc Ly Hạo liền vẫn luôn là thần giống nhau tồn tại, hắn sao có thể sẽ nghèo túng, lời này nếu không phải hắn chính miệng theo như lời, nàng thậm chí đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng, nàng rất muốn biết, vì sao hắn sẽ nghèo túng. Nhưng là, nàng cũng minh bạch, đây là Lạc Ly Hạo trong lòng miệng vết thương, một khi vạch trần, kia sẽ đau đớn vô cùng, mà nàng cũng không muốn hắn đau. Cho nên, cho dù có lại đại lòng hiếu kỳ, nàng cũng muốn chịu đựng. Về sau, ta sẽ tìm cái thời gian cùng ngươi nói ta quá khứ, hiện tại, ngươi vẫn là cẩn thận quan sát một chút này bích họa. Đã từng phát sinh quá hết thảy, hắn đều sẽ nói cho Dạ Nhã Ngôn, nhưng là lại không phải hiện tại. Ít nhất không phải ở cái này địa phương. Cái này địa phương, nơi nơi đều tràn ngập quỷ dị, bọn họ trước hết cần muốn giải quyết nơi này vấn đề lại nói. Lạc Ly Hạo dứt lời sau, Dạ Nhã Ngôn liền quan sát khởi trên vách đá bích họa. Một vài bức đồ cẩn thận mà xem qua đi, mỗi xem qua một bức họa, Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong liền sẽ xuất hiện trong hình nội dung, liền giống như hình ảnh truyền phát tin, kia từng màn rõ ràng mà ở trong óc bên trong chiếu phim. Nàng thấy được yêu tộc sinh hoạt hàng ngày, nàng thấy được yêu tộc huy hoàng thịnh thế, nàng cũng thấy được yêu tộc đi vào người lạ kia từng màn, bất quá, làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, ở này đó quá trình bên trong, lại không có yêu tộc diệt vong chân tướng. Nàng chỉ là thấy được yêu tộc cường đại cùng với diệt vong. Chân chính diệt vong nguyên nhân, lại chưa thể hiện ra tới. Là không có miêu tả vẫn là yêu tộc bị diệt thật muốn quá không có ai biết bí mật. Nếu phía trước liền rất muốn tìm tòi nghiên cứu yêu tộc bị diệt chân tướng, như vậy hiện tại, nàng liền càng thêm mà muốn đã biết. Lòng hiếu kỳ tại đây một khắc, cũng đạt tới đỉnh điểm. Ngươi nếu muốn biết yêu tộc bị diệt chân tướng, kia chỉ có trở lại quá khứ. Đột nhiên, trong óc bên trong truyền đến một đạo thanh âm, một đạo làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc vô cùng thanh âm này không tới tự nàng. Cũng không tới tự Lạc Ly Hạo, mà là một đạo dấu ở nàng trong óc bên trong thanh âm. Là ai? Thấu chương xong. Chương 564 muốn trở lại quá khứ. Chương 564 muốn trở lại quá khứ. Là ai? Là ai ở nàng trong óc bên trong nói chuyện? Lại là ai ở nàng trong óc bên trong để lại như vậy một đạo thanh âm? Phải biết rằng, linh hồn của nàng cũng không phải thân thể này bản thân linh hồn, nhưng hiện tại, thanh âm này lại là từ linh hồn của nàng bên trong toát ra tới. Này rốt cuộc là ẩn nút tại đây khối thân thể nội, vẫn là nàng bản thân liền có. Đây là một vấn đề. Làm sao vậy? Nôn nhi. Dạ Nhã Nôn kia vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, làm Lạc Ly Hạo tâm đều điếu lên. Có người ở ta trong óc bên trong để lại một đạo thanh âm nói cho ta, làm ta trở lại quá khứ, tìm yêu tộc bị diệt nguyên nhân. Dạ Nhã Nôn một năm một mười mà đem lời nói cấp nói ra. Đối với Lạc Ly Hạo, nàng không có gì muốn giấu giếm. Trở lại quá khứ. Đây là muốn thời gian đảo ngược sao? Nếu muốn trở lại quá khứ, kia này yêu cầu bao lớn lực lượng, ít nhất, hắn làm không được. Hơn nữa thời gian đảo ngược cũng có tương đối lớn tính nguy hiểm, hơi có vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ân, là nói như vậy, chỉ là, thật sự có thể thời gian đảo ngược sao? Nếu có thể cho thời gian đảo ngược, như vậy nàng hay không cũng có thể trở lại thế kỷ 21. Nghĩ đến này khả năng tính, Dạ Nhã Ngôn biểu tình vì này kích động lên, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận. Ngươi, nghĩ đến đâu đi? Dạ Nhã Ngôn biểu tình, làm Lạc Ly Hạo cảm thấy một loại nguy cơ, một loại nguy hiểm, không biết vì sao, hắn đột nhiên có loại muốn mất đi Dạ Nhã Ngôn cảm giác. Như vậy cảm giác, thật là muốn mệnh. Nếu thời gian có thể đảo ngược, ta đây hay không liền có thể trở lại ta đã từng quê nhà. Tuy rằng thế kỷ 21, cũng không có cái gì đáng giá hồi ức địa phương, nhưng là, nàng lại vẫn là muốn đi gặp, lại một lần đi cảm thụ nhị một đời kỷ hơi thở. Quê nhà cũng đừng suy nghĩ, liền tính ngươi đột phá tới rồi thần cấp, cũng vô pháp phá vỡ cái kia không gian, liền tính là hiện tại ta, cũng không có năng lực này. Vì làm Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn chặt đứt cái này ý niệm, Lạc Ly Hạo chính là trực tiếp phủ định Dạ Nhã Ngôn nói. Thời gian chảy ngược, như thế còn có khả năng, mà muốn đi Dạ Nhã Ngôn đã từng địa phương, trừ phi xuất hiện không gian hang động đá vôi, bằng không, liền không có bất luận cái gì khả năng. Còn có, thời gian chảy ngược, nếu ngươi thay đổi một chút lịch sử nói, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại trở về. Điểm này, ngươi yêu cầu suy xét rõ ràng. Thời gian chảy ngược, ngươi chỉ có thể làm người ngoài cuộc, không thể tham dự trong đó bất luận cái gì một chút nội dung, bằng không, liền phải vĩnh viễn mà bị nhốt ở nơi đó, không bao giờ có thể trở về. Không có người có thể thay đổi lịch sử, chỉ có thể tham dự lịch sử. Ta chỉ là muốn biết lúc trước chân tướng mà thôi, cũng không muốn đi thay đổi. Là cái dạng này sao? Dạ Nhã Ngôn đang nói ra những lời này sau, cũng cảm thấy có chút chột dạ. Dựa theo nàng tính tình mà nói, có lẽ, thật đúng là sẽ ra tay đi thay đổi, nếu thật nói như vậy, vậy không xong. Ngôn nhi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi thích hợp trở lại quá khứ sao? Muốn biết chân tướng, chưa chắc liền nhất định phải trở lại quá khứ. Tuy rằng trở lại quá khứ là nhất có thể hiểu biết lúc trước phát sinh sự tình, nhưng, kia cũng quá nguy hiểm. Nhất chủ yếu chính là, Dạ Nhã Ngôn nguy hiểm, hắn không thể tham dự đi vào. Hắn căn bản vô pháp bồi Dạ Nhã Ngôn thời gian chảy ngược, trở lại quá khứ, bởi vì hắn lực lượng hạn chế hắn không thể trở lại quá khứ. Chẳng lẽ không được sao? Chỉ là trở lại quá khứ, chỉ cần nàng không chen chân lúc trước lịch sử, liền chỉ cần làm một cái người đứng xem, như vậy, cũng sẽ gặp được nguy hiểm sao? Thấu chương xong. Chương 565 là vừa ra cầu huyết kịch sao? Chương 565 là vừa ra cầu huyết kịch sao? Không được, tuyệt đối không được, ít nhất, hiện tại không được, ngươi hiện tại thực lực, qua đi chỉ có thể bị ngược, năm đó yêu tộc, chính là thập phần cường đại, liền tính là ta, cũng chưa chắc là yêu tộc cao thủ đối thủ, tuy rằng ngươi chen chân lịch sử, nhưng là lịch sử lại sẽ đem ngươi mai một. Ngươi trở lại quá khứ, là toàn bộ thân thể trở lại quá khứ, mà không phải ngươi linh hồn, này nếu là ngươi linh hồn trở lại quá khứ. Đi cảm thụ năm đó lịch sử, ta đây cũng không cần lo lắng, một khi ngươi ở bên kia đã chịu thương tổn, đó chính là vĩnh cửu tính. Vĩnh cửu tính thương tổn, là khó có thể chữa khỏi. Như vậy bị thương, hắn không tiếp thu được. Cho nên, ở Dạ Nhã Ngôn không có cường đại phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trở lại quá khứ. Vĩnh cửu tính thương tổn, đây là trở lại quá khứ đại giới sao? Trở lại quá khứ, tất nhiên sẽ trả giá một chút đại giới, mà cái này đại giới đó là vĩnh cửu tính bị thương. Như vậy đại giới, có điểm lớn. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm năm đó yêu tộc diệt vong chân chính nguyên nhân, nhưng là cũng có thể từ này đó bích họa thượng tìm ra một ít dấu vết để lại tới. Ngươi xem, ở ngươi chính phía trước tay trái phương hướng, liền có một ít yêu tộc muốn tiêu diệt tộc dấu hiệu. Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc vẫn là không có nhìn kỹ này đó bích họa, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, yêu tộc đi hướng con đường cuối cùng cũng không phải ngẫu nhiên nguyên nhân, mà là tất nhiên. Đây là ai? Nhân Lạc Ly Hạo sở chỉ. Dạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn phát hiện ở đám người bên trong có một cái cùng Mộ Uyển lớn lên thập phần giống nhau người, tuy rằng giống, nhưng là vẫn là có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. cái này ẩn thân ở trong đám người nữ tử là ai? Có tương tự dung nhan, lại ở chỗ này xuất hiện, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lạc Ly Hạo không có cấp Dạ Nhã Ngôn chuẩn xác mà đáp án, mà là đi bước một mà làm nàng chính mình cân nhắc ra tới. Tỷ muội, mẹ con, vẫn là nói mặt khác. Phản ứng đầu tiên, Dạ Nhã Ngôn nghĩ đến đó là tỷ muội, ruột thịt tỷ muội chi gian, có tương tự dung nhan, tiện đà nghĩ đến chính là mẹ con, bất quá, nếu là mẹ con nói, cái này nữ trong ánh mắt sẽ không lộ ra cái loại này căm hận chi sắc. Đúng vậy, nàng từ này bích họa nữ tử trong ánh mắt thấy được căm hận, cái loại này hận ý, có loại hủy thiên diệt địa bốc đồng. Hay là, yêu tộc diệt vong cùng nữ tử này có quan hệ. Nhưng, làm yêu tộc một viên, yêu tộc bị diệt, đối nàng cũng không có chỗ tốt, bất quá, nếu bị ghen ghét cùng hận ý hướng hôn đầu góc, kia nếu muốn đem yêu tộc diệt tộc nói, nhưng thật ra có khả năng. Nàng là mộ huyền muội muội, mộ tâm, ruột thịt tỉ muội, bất quá, nữ nhân này rất có vấn đề, năm đó ta ở yêu tộc thời điểm, liền cảm thấy nàng có vấn đề. Hiện tại như vậy vừa nói, Lạc Ly Hạo ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Đột nhiên, hắn dường như ý thức được cái gì. Sẽ không như vậy cầu huyết đi. Dạ Nhã Ngôn lúc này cũng là náo động mở rộng ra, nghĩ tới một loại phi thường có khả năng tình huống. Tỷ muội tương tàn. Lạc Ly Hạo cũng nghĩ đến như vậy một loại khả năng, nếu thật là nói như vậy, kia mộ tâm cũng quá không phải người, không đúng, là yêu. Hắn cũng coi như là ở yêu tộc sinh hoạt quá, đối với yêu tộc vẫn là man có hảo cảm, ít nhất, ở hắn xem ra, yêu tộc sẽ không giết hại lẫn nhau, bất quá, hiện tại xem ra, lúc trước yêu tộc diệt vong có lẽ thật sự cùng mộ tâm có quan hệ. Là sự tình gì có thể làm mộ tâm có ghen ghét chi tâm? Ngươi xem, nơi này mộ tâm ánh mắt tràn ngập ghen ghét, mà ở này ghen ghét bên trong lại có sát khí. Dạ Nhã Ngôn càng thêm đến gần rồi bích họa, nếu không phải còn không có xác định này bích họa hay không có nguy hiểm, có lẽ, Dạ Nhã Ngôn cả người đều phải dán lên đi. Thấu chương xong. Chương 566 bị hoàn toàn quên đi. Chương 566 bị hoàn toàn quên đi. Thật là tràn ngập sát khí, như thế kỳ quái, ở yêu tộc kia đoạn thời gian, Mộ Uyển cùng Mộ Tâm hai người chính là tỷ muội tình thâm a, hơn nữa, theo ta được biết, Mộ Uyển cũng không phải một cái xuẩn nữ nhân, tương phản, nàng thập phần có năng lực, nếu Mộ Tâm thật sự có sát khí nói, nàng sẽ không bắt bẻ ra đến. Điểm này là Lạc Ly Hạo cảm thấy kỳ quái địa phương. Mộ Uyển chính là thập phần khôn khéo cường hạn nữ nhân. Bằng không, lấy nàng một nữ tử thân phận, quả quyết là không có khả năng thống lĩnh yêu tộc. Nhưng, nếu thật là bởi vì mộ tâm, dẫn tới yêu tộc diệt tộc nói, kia mộ huyền tuyệt đối có trốn tránh không tới trách nhiệm. Mộ huyền đối mộ tâm, kia thật là một cái cương triều, nếu không phải biết các nàng là tỷ muội nói, kia tuyệt đối sẽ đem chi trở thành mẹ con tới đối đãi. Nguyên bản đối yêu tộc nhất tộc bị diệt, không có bao lớn lòng hiếu kỳ Lạc Ly Hạo, bởi vì Dạ Nhã Ngôn nói, đột nhiên, đối yêu tộc diệt tộc lòng hiếu kỳ đại trướng. Mộ tâm sẽ là nàng sao? Ly Hạo, phụ thân ta là ai? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn nhảy ra như vậy một câu làm Lạc Ly Hạo vô pháp trả lời nói. Đừng nói ngươi không biết, ta biết ngươi biết, tuy rằng liền tính ta hiện tại hỏi ra tới, ngươi cũng sẽ không nói cho, nhưng là ta còn là muốn biết, này có lẽ chính là yêu tộc diệt tộc nguyên nhân chủ yếu. Dẫn tới tỉ muội tương tàn, rất có khả năng xuất từ nam nhân trên người. Cũng chính là, Mộ Uyển cùng Mộ Tâm đồng thời yêu một cái nam tử, nhưng là nam tử lại ái Mộ Uyển. Cái này làm cho Mộ Tâm ghen ghét lòng đằng kia một khắc đạt tới cực hạn, mới có thể làm ra cực đoan sự tình tới. Phải biết rằng, nữ nhân ghen ghét tâm chính là vô hạn cường đại. Ý của ngươi là các nàng nếu có mâu thuẫn nói, kia mâu thuẫn điểm là ở phụ thân ngươi trên người. Lạc Ly Hạo tuyệt đối là một điểm liền thông người, cho dù Dạ Nhã Ngôn cái gì cũng chưa nói, hắn sẽ biết. Điểm này, chỉ sợ là người khác sở không kịp. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Gần chỉ là suy đoán, không thể làm căn cứ. Này có lẽ thật sự có khả năng. Dạ Nhã Ngôn phụ thân, liền tính là nam nhân nhìn đều có loại muốn cúng bái xúc động, càng thêm đừng nói là đối nữ nhân hấp dẫn. Mộ Uyển, lúc trước cũng là kinh tài tuyệt diễm người, bọn họ hai cái có thể yêu nhau đi cùng một chỗ nói, cũng là một đoạn giai thoại. Nhưng là nếu trung gian muốn xen kẽ một cái mộ tâm nói, vậy quá không hoàn mỹ. Hơn nữa, theo hắn đối Mộ Uyển hiểu biết, cho dù có Dạ Nhã Ngôn phụ thân, Mộ Uyển cũng sẽ không đem mộ tâm bài trừ bên ngoài. Mà một đoạn này thời gian liền cho mộ tâm khả thừa chi cơ. Đương nhiên, này cũng gần chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng không biết vì sao, từ này bổ sau đầu, Lạc Ly Hạo liền như vậy cho rằng. Tuy rằng suy đoán chưa chắc liền sẽ tiếp cận sự thật, nhưng là, hiện tại đã có 60% khả năng tính, yêu tộc diệt tộc cùng mộ tâm có quan hệ. Chủ nhân, ta muốn ra tới, ta muốn ra tới. Thời gian lâu như vậy qua đi, Dạ Nhã Ngôn liền dường như đem hắn cấp quên mất, cư nhiên còn không có đem hắn cấp thả ra. này nếu là lại chờ đợi, hắn cũng không biết kia nói thánh nhân hơi thở hay không còn sẽ tồn tại. Chủ nhân, ngươi lại không bỏ ta ra tới, ngươi có thể hối hận. Rốt cuộc vô pháp chờ đợi, nếu là Dạ Nhã Ngôn lại không bỏ hắn đi ra ngoài, hắn đều phải bạo thô khẩu. Lại một lần nghe được Diêm Phi nói, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Đáng chết, nàng cư nhiên hoa lệ lệ mà cấp quyến mất. Này nếu không phải Diêm Phi lại một lần mở miệng, nàng thật đúng là không có đem hắn nhớ tới. Này, chỉ nhớ, cũng là say. Thấu chương xong. Chương 567 Thánh Nhân Hơi Thở. Chương 567 Thánh Nhân Hơi Thở. Lập tức, liền tính là thật sự hoàn toàn quên đi, Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không nói là chính mình cấp quyến mất, như thế nói, chính là tự vả miệng. Veo một tiếng, ở Dạ Nhã Ngôn gật đầu đồng ý sau, Diêm Phi liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo trước mặt. Lúc này Diêm Phi cùng phía trước nhìn đến bộ dáng, đã có rất lớn biến hóa, lúc này, Diêm Phi thân thượng tản ra một loại làm người bình tĩnh hơi thở, liền dường như sở hữu phiền não đều có thể đủ biến mất không còn cảm giác, thậm chí, còn có một tia gột rửa linh hồn lực lượng. Diêm Phi liền như vậy đứng, sự tình gì đều không làm, đều có như vậy đại lực sát thương. Này nếu là hắn ra tay nói, kia, hiệu quả sẽ như thế nào? Nàng thập phần chờ mong đâu? Chủ nhân, nơi này có thánh nhân hơi thở. Diêm Phi vừa xuất hiện sau, liền đông nghe nghe, tây tiếp đi, muốn đem này cổ thánh nhân hơi thở tìm ra. Làm chín thế người lương thiện, sẽ trở thành thánh nhân hắn, đối với thánh nhân hơi thở đó là ở mẫn cảm bất quá, đây cũng là vì sao hắn muốn nóng lòng ra tới nguyên nhân. Ở nơi nào? Vừa nghe đến Diêm Phi nói, Dạ Nhã Ngôn cảm xúc lập tức tăng vọt lên. Liền ở chỗ này, thánh nhân hơi thở, Diêm Phi đem chi tỏa định ở cái này địa phương, chính là, hắn lại là cái gì thu hoạch đều không có. Nhưng là, hắn hoàn toàn có thể xác định, này thánh nhân hơi thở liền ở chỗ này. Này, Bích Họa, giống như có vấn đề. Diêm Phi là đưa bọn họ nơi khu vực, toàn bộ lắc lư một lần, chỉ là làm hắn thất vọng chính là, vẫn chưa nhìn đến chặn được đến thánh nhân hơi thở. Bất quá, thực mau, hắn lực chú ý bị trên vách đá Bích Họa cấp hấp dẫn qua đi. Này Bích Họa thượng cư nhiên có thánh nhân hơi thở. Nguyên bản cho rằng Diêm Phi sẽ nói những lời khác, lại không có nghĩ đến, hắn lại đem chi xả tới rồi thánh nhân hơi thở thượng. Đối với Diêm Phi nói, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không đi hoài nghi, làm chuẩn thánh nhân hắn, tự nhiên đối thánh nhân hơi thở thực mẫn cảm. Nếu hắn nói Bích Họa thượng có thánh nhân hơi thở, như vậy hay không hát đã từng ở chỗ này vẽ tranh người, chính là thánh nhân. Nếu thật là nói như vậy, kia phía trước suy đoán liền không thành lập, nơi này, cũng không phải yêu tộc căn cứ địa. Nhưng là, nếu không phải lời nói, kia nơi này vì sao có như vậy nhiều miêu tả yêu tộc sự tình. Thậm chí, liền mọi người biểu tình đều họa như vậy sinh động. Nay tuyệt đối là muốn sinh hoạt ở yêu tộc chung rất nhiều năm người, mới có thể đủ quan sát ra tới. Hơn nữa, người này ở yêu tộc chung địa vị rất cao, bằng không, sẽ không tiếp xúc đến mộ huyện. Nhưng nếu là, người này thật là thánh nhân nói, yêu tộc cũng không có khả năng bao dung hắn tồn tại. Này bản thân liền rất mâu thuẫn, nhưng, lại giải thích không tới mặt khác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, không chỉ là Dạ Nhã Ngôn cao mày, ngay cả Lạc Ly Hạo cũng là. Hắn đầu thậm chí đều có chút hồ nhão. Tựa hồ thâm nhập càng nhiều, đầu trung thần kinh liền thắt càng nhiều, nếu là lại như vậy đi xuống nói, đầu đều phải tưởng phá. Là toàn bộ Bích Họa thượng đều có thánh nhân hơi thở, vẫn là chỉ có mấy bước mới có. Nay thực mấu chốt, đặc biệt là họa mộ tâm kia phúc Bích Họa, càng thêm, nếu mỗi một bức thượng đều có, kia có lẽ còn có thể giải thích mặt khác, nhưng là nếu chỉ là riêng mấy bức mới có nói, vậy sẽ là nàng trong lòng suy nghĩ. Ta nhìn xem, vừa rồi cũng gần chỉ là tùy ý nhìn một chút, vẫn chưa thâm nhập. Hiện tại bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa hỏi, Diêm Phi đó là một vài bức quan sát qua đi. Đương sở hữu bích họa đều bị Diêm Phi xem qua sau, Diêm Phi sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản đã bắt đầu trở nên có chút hồng nhuận khuôn mặt, lúc này lại một lần khôi phục trắng bệnh, muốn mệnh bạch. Thấu chương xong. Chương 568 Hắc Bạc Thánh Nhân. Chương 568 Hắc Bạc Thánh Nhân. Không phải mỗi một bức bích họa thượng đều có thánh nhân hơi thở. Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, lại không có nghĩ đến Diêm Phi gật đầu. Đúng vậy, cũng không phải mỗi một bức bích họa thượng có thánh nhân hơi thở, chỉ có đơn độc mấy bức, ta cũng quan sát một chút, ở ta nhận thấy được có thánh nhân hơi thở kia một vài bức bích họa thượng, đều có người này tồn tại. Diêm Phi sở chỉ người, không phải người khác, đúng là Mộ Tâm. Mộ Tâm, rốt cuộc ở chỗ này sắm vai cái gì nhân vật? Kia mấy bức. Dạ Nhã Ngôn nhãn lực thật sự là có chút không tốt lắm, này không, nhiều như vậy phúc bích họa trùng, nàng cũng liền vừa rồi thấy được Mộ Tâm tồn tại, mặt khác bích họa thượng. Nàng an toàn không có chú ý tới. Này nếu không phải Diêm Phi cho nàng chỉ ra tới, nàng thật đúng là không có nhìn đến đâu. Quả nhiên, có thánh nhân hơi thở mỗi một bức bích họa thượng, đều có mộ tâm tồn tại. Hoặc đại hoặc tiểu, đều có mộ tâm, hơn nữa mỗi một bức bích họa thượng, mộ tâm biểu tình liền không có biến quá. Tựa hồ, nàng liền như vậy một cái biểu tình. Mộ tâm là thánh nhân sao? Dạ Nhã luôn có chút nghi hoặc hỏi ra tới, thánh nhân cần thiết là muốn nhân tộc sao? Nay đảo chưa chắc, bất quá, yêu tộc muốn thành thánh, không quá khả năng, yêu tộc tình hình chung mà nói, đều là thành thần, trừ phi Diêm Phi cái này biến chuyển, làm Dạ Nhã luôn cùng Lạc Lý Hạo lỗ thai đều dựng lên. Hiển nhiên, bọn họ thập phần muốn biết cái này đáp án. Cái này đáp án, có lẽ có thể cởi bỏ yêu tộc bị diệt chân tướng. Nếu chân tướng thật sự bị công bố nói, đêm đó Nhã luôn liền hoàn toàn không cần phải lại trở lại quá khứ, đi quan khán yêu tộc mai một. Trừ phi trong lòng có hận, có sát ý, mới có thể thành thánh. Diêm Phi lời kia vừa thốt ra, Dạ Nhã luôn đôi mắt hơi hơi có chút trừng lớn, cặp kia mắt to bên trong tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Có hận, có sát khí, cư nhiên có thể thành thánh nhân, khi nào, thánh nhân như vậy giá rẻ. Ngươi lời này có vấn đề đi. Nếu không có vấn đề nói, kia chẳng phải là mọi người đều có thể thánh. Mà không phải muốn cái gì chín thế người lương thiện. Thánh nhân cũng là phân tốt xấu, giống ta, một khi thành thánh, đó chính là thánh quang chiếu khắp, trở thành hoàng kim thánh nhân. Nhưng là nếu là trong lòng có hận ý cùng sát ý người thành thánh nói, bọn họ trên người sẽ có một tầng xương đen quấn quanh, bọn họ bị xưng là hắc bạc thánh nhân. Nói được đơn giản minh bạch một chút, tà tu cũng có thể thành thần, tự nhiên mà, thánh nhân bên trong, cái gọi là tà tu chính là hắc bạc thánh nhân. Trong lúc nhất thời, Diêm Phi cũng không biết hướng Dạ Nhã ngôn như thế nào giải thích. Thì ra là thế. Như vậy giải thích, hoàn toàn là hợp tình lý, này cũng làm Dạ Nhã ngôn càng thêm hoài nghi này hết thảy đều là mộ tâm đang làm trò quỷ. Ta hiện tại cảm thấy là mộ tâm khả năng tính có 80%, nếu là những người khác, bọn họ sẽ không muốn tiêu diệt yêu tộc, mà là đem chi gồm thâu, chính mình trở thành yêu tộc một mạch vương giả, chỉ có mộ tâm, nàng sẽ nghĩ như thế nào hủy diệt yêu tộc, như vậy mới có thể cấp mộ huyền một cái chí mạng đả kích. Lúc này Dạ Nhã luôn là đứng ở mộ tâm góc độ tự hỏi vấn đề. Một cái bị ghen ghét, hận ý cùng sát ý bị lạc hai mắt nữ tử, nàng sắc làm được ra tới. Lúc ấy, nàng có lẽ đã lâm vào đến điên cuồng trạng thái chung. Phảng phất toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng muốn hủy diệt yêu tộc. Không thể không nói, thật đúng là làm được. Yêu tộc, nhất tộc bị diệt. Từ đây từ trên thế giới này biến mất đến không còn một mảnh, mà mộ huyền, cũng là rơi xuống không rõ, cho tới bây giờ. Dạ Nhã luôn cũng không biết mộ huyền đi nơi nào. Thậm chí, có khả năng nàng đã rời đi thế giới này. Thấu chương xong. Chương 569 trong cơ thể có cổ thần bí lực lượng. Chương 569 trong cơ thể có cổ thần bí lực lượng. Yêu vương bị diệt nói, thiên địa dị tượng có thể hay không sinh ra. Dạ Nhã luôn liền tưởng xác định mộ huyền có hay không chết. Đương nhiên sẽ không, một người tử vong, tự nhiên sẽ không khiến cho thiên địa dị tượng. Bất quá, ngươi yên tâm, mộ huyền không chết. Mộ huyền làm yêu vương, tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện mà bị người tiêu diệt, nhất chủ yếu chính là, mộ huyền vẫn là hắn nương tử. Hắn thê nhi, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bị người tiêu diệt. Nếu nàng không chết, như vậy nàng ở nơi nào? Mộ huyền ở nơi nào? Vì sao như vậy nhiều năm qua đi, nàng đều không có trở về tìm nàng? Là không nghĩ cho nàng mang đến phiền toái, vẫn là nàng bị nhốt ở chỗ nào đó? Hắc ám thần điện, vì sao phải tìm mộ huyền? Điểm này, thực đáng giá hoài nghi. Còn có bọn họ được đến tin tức vì sao là mộ huyền ở Dạ Gia. Xem ra, Dạ Gia, cần thiết trở về một chuyến, mặc kệ có phải hay không vì mộ huyền, nàng đều phải đi một chuyến. Yêu vương trong cơ thể phong ấn một cổ lực lượng thần bí. Chỉ sợ, hắc ám thần điện chính là hướng về phía mộ huyền trong cơ thể kia cổ thần bí lực lượng mà đến. Thần bí lực lượng. Yêu vương trong cơ thể tự mang lực lượng, vẫn là bị người cố ý đánh đi vào. Này giữa hai bên có rất lớn khác nhau, nếu là tự mang. Kia cổ lực lượng này liền rất đáng giá hoài nghi, nhưng là, nếu là bị người khác đánh vào thân thể, kia người này là ai? Là nàng phụ thân. Ta không rõ ràng lắm, ta gặp được mộ huyền thời điểm, nàng trong cơ thể liền có một cổ lực lượng thần bí. Nói như thế tới nói, mộ huyền trong cơ thể kia cổ thần bí lực lượng là đến từ bản thân. Nôn nhi, có một việc, ta cũng không có nói cho ngươi, kỳ thật Lạc Lý Hạo cũng không biết như thế nào mở miệng, ở gặp được Dạ Nhã luôn kia một khắc, hắn liền biết. Nàng trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng thần bí, so với mộ huyền tới nói, chỉ có hơn chứ không kém. Lúc trước, tuy rằng là bởi vì Dạ Nhã ngôn trên cổ tay U Lam vòng tay, hắn mới có thể cho rằng Dạ Nhã ngôn chính là mộ huyền nữ nhi, kỳ thật, còn có một chút, đó chính là Dạ Nhã ngôn trong cơ thể bản thân tồn tại kia cổ khổng lồ thần bí lực lượng. Cũng chính là này lực lượng, mới làm hắn càng thêm xác định, Dạ Nhã ngôn chính là chính mình sở phải chờ đợi người. Đối với hứa hẹn, Lạc Ly Hạo luôn luôn tới coi trọng. liền tính hắn đối Mộ Uyển lúc trước an bài có cự tuyệt tâm lý, nhưng một khi làm ra hứa hẹn, đó chính là nghĩa vô phản cố, cho nên, hắn cứu Dạ Nhã Ngôn. Cũng thành tựu một cọc hôn nhân, hắn cùng Dạ Nhã Ngôn hôn nhân. Ngươi sẽ không nói cho ta, ta trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng thần bí, mà cổ lực lượng này đối với ngươi tới nói, cũng là một loại quái vật khổng lồ. Dạ Nhã Ngôn nghe được Lạc Ly Hạo nói sau, tổng kết hắn nói. Quá thông minh, thật không phải một chuyện tốt. Lời này thật nói được không sai, Dạ Nhã Ngôn thông minh làm nàng một điểm liền thông, nhưng, này thật không phải một chuyện tốt ta. Kỳ thật, này cổ thần bí lực lượng, ta đã sớm biết, nếu không có này cổ thần bí lực lượng, có lẽ, ta đã sớm đã chết. Là đã chết, thậm chí đều sẽ không có nàng linh hồn vào ở việc này. Dạ ra người, đối với ngươi làm cái gì? Thực bình đạm một câu, lại ẩn chứa vô tận tức giận, hắn không có đi tìm hiểu qua đêm Nhã Ngôn, không phải không nghĩ đi tìm hiểu, mà là hắn cảm thấy quý trọng trước mắt là đủ rồi, chính là, hiện tại nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, hắn đột nhiên rất muốn biết, thậm chí, trong thân thể hắn lửa giận ở thiêu đốt. Dạ ra, xem ra, là không nên lưu tại trên thế giới này. Bất quá, tại đây phía trước, hẳn là trước đem Dạ ra là Hắc Ám Thần Điện chuyện này cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Dạ ra, nếu như vậy hai tên, khiến cho bọn họ ở dư luận bên trong, bị mai một đi. Thấu chương xong. Chương 570 hủy hoại Dạ ra chủ trạch. Chương 570 hủy hoại Dạ ra chủ trạch. Kỳ thật, cũng không có gì, đơn giản chính là đắc thế cùng không được thế, khi ta là thiên tài khi, đem ta phủng đến cao cao. Nhưng là, khi ta biến thành phế xài sau, liền bỏ như giày cũ, hoàn toàn không đem ta đương người xem, thậm chí ngay cả hạ nhân đều có thể đủ đối ta động thủ, càng thêm đừng nói Dạ ra người. Mỗi ngày, đều phải đã chịu bọn họ khi dễ, mỗi ngày tất thêm miệng vết thương, nếu không phải trong cơ thể kia cổ thần bí lực lượng, làm ta có thể ở ngày thứ hai khôi phục lại, chỉ sợ, hiện tại, ta trên người căn bản sẽ không như vậy bóng loáng như ngọc. Dạ Nhã Ngôn chỉ là ở chân thuật, lại không biết. Lúc này Lạc Ly Hạo có loại lửa giận tận trời, muốn tiêu diệt thế giới này xúc động. Này nếu không phải hắn còn có lý trí tồn tại, chỉ sợ lúc này, Vân Thiên Đại Lục đem không còn nữa tồn tại. Dạ gia thủ, ta sẽ báo. Dạ Nhã Ngôn cầm Lạc Ly Hạo tay, không cho hắn xúc động, này nếu là trùng quan nhất nộ nói, liền thật sự không xong. Ta biết, ôn nhuận tay nhỏ nắm lấy chính mình tay kia một khắc, sở hữu lửa giận cũng tại đây một khắc tiêu tán. Dạ gia, Lạc Ly Hạo tay hơi hơi vừa động. Một đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hướng không trung mà đi. Dạ ra, tuy rằng hắn đáp ứng Dạ Nhã Ngôn không động thủ, nhưng là cũng không tỏ vẻ, sẽ không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, chính mình phụng ở lòng bàn tay nữ tử, nhưng không chấp nhận được bọn họ như vậy đối phó. Dạ Nhã Ngôn là bảo bối của hắn, động hắn bảo bối người, còn có thể đủ trên thế giới này tồn tại, kia tuyệt đối là không có khả năng sự. Ở Lạc Ly Hạo quang mang tan đi kia một khắc, toàn bộ Dạ ra phòng ở, tại đây một khắc hóa thành hư vô. Phích một tiếng, một trận kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ Dạ ra tại đây một khắc, hóa thành hư vô. Một màn này, xem choáng váng mọi người. Này ban ngày ban mặt, Dạ ra nơi ở sẽ ở khoảnh khắc chi gian biến mất, đây là tình huống như thế nào? Không phải là đắc tội thần minh. Ta xem chính là, bằng không, như thế nào giải thích này phòng ở ầm ầm sập. Nếu là động đất nói, như vậy chúng ta vì cái gì không có việc gì. Thậm chí còn, chúng ta căn bản không có cảm giác được chấn cảm. Đúng rồi. Các ngươi có hay không nhìn đến phía trước kia chợt lóe rồi biến mất quang mang? Chẳng lẽ thật là thần minh đối Dạ ra trừng phạt? Hẳn là không sai được, chúng ta đi mau. Rời xa Dạ ra. Trong khoảnh khắc biến cố, làm Dạ ra trở thành Vân Thiên Đại Lục thượng đề tài. Mà lúc này Dạ ra, không biết có bao nhiêu người bị chôn vào lòng đất bên trong. Đối với bao nhiêu người tử vong, Dạ Hoành Quang căn bản không thèm để ý. Hắn để ý là bọn họ Dạ ra sẽ trở thành toàn bộ Vân Thiên Đại Lục thượng cho cười. Hắn cần thiết muốn trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra phương án tới. Chính là, toàn bộ Dạ ra nơi ở trong khoảnh khắc bị hủy, như vậy đại sự tình, như thế nào có thể giấu giếm được. Dạ ra, này cũng gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối với chính mình làm sự tình, Lạc Ly Hạo là chỉ tự không đề cập tới, Dạ ra vẫn là muốn để lại cho Dạ Nhã Ngôn đi xử lý. Lúc này, hắn duy nhất hối hận đó là không có nhiều mượn Dạ Nhã song sinh mệnh lực, bằng không, hiện tại, chỉ sợ nàng đã sớm hồn phi phách tán. Lạc Ly Hạo tuy nói không có đuổi tận giết tuyệt, bất quá, hiện tại Dạ Nhã Song cũng cùng chết không có bao lớn khác nhau. Bọn họ vừa tiến vào đến cái này động phủ sau, đã bị tách ra, Dạ Nhã Song cá nhân thực lực thật không như thế nào, đặc biệt, thực lực của nàng vẫn là bị đôi ra tới, tại đây tràn ngập nguy hiểm động phủ nội, Dạ Nhã Song kết cục có thể tưởng tượng mà chu. Cũng không biết có phải hay không nàng mệnh không nên tuyệt, ở tao ngộ một đợt giết chóc sau, nàng cư nhiên kỳ tích mà còn sống, thậm chí còn, nàng còn có thể đủ đứng lên. Thấu chương xong. Chương 571 lươi hái tử thần. Chương 571 lươi hái tử thần. Dạ Nhã song quanh thân tràn ngập ở một cổ hắc ám hơi thở dưới, lúc này, xa xa nhìn lại, nàng liền dường như một viên tản ra màu đen quang mang cầu giống nhau. Dạ Nhã song quanh thân hắc ám quang mang là ở khôi phục thân thể của nàng, bất quá, tiền đề điều kiện là hao tổn nàng sinh mệnh lực. Nàng đây là ở tiêu hao quá mức nàng sinh mệnh lực tới duy trì thân thể của mình, làm thân thể của mình khôi phục lại. Như vậy, không thể nghi ngờ là ở tự sát. Đáng tiếc, giờ phút này Dạ Nhã song căn bản không có ý thức được điểm này, nàng hiện tại duy nhất muốn làm đó là làm thân thể của mình khôi phục lại, chỉ có như vậy, mới có thể đủ ở chỗ này sống sót, nhất chủ yếu chính là, nàng muốn bắt được đồ vật còn không có bắt được. Thứ này, nàng cần thiết muốn bắt tới tay, tuyệt đối không thể dừng ở người khác trong tay. Diêm Phi, địa phương khác, còn có như vậy bích hòa sao? Ở cái này địa phương, có thể như chỗ không người, cũng chỉ có Diêm Bay. Ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Lý Hạo nói chuyện đương khẩu, Diêm Phi đã xuyên qua ở cái này địa phương, không dưới rất nhiều lần. Chỉ là, mỗi lần trở về, hắn trên mặt liền sẽ nhiều chút cô đơn chi sắc, tựa hồ, cũng không có hắn muốn tìm đồ vật. Đã không có, trừ bỏ cái này địa phương, không còn có làm ta cảm giác được có thánh nhân hơi thở địa phương. Nếu có thánh nhân lưu lại đồ vật, có lẽ, hắn liền có thể thành thánh. Đương nhiên, tiền đề điều kiện cần thiết là Hoàng Kim thánh nhân lưu lại đồ vật. Nếu là hắc bạc thánh nhân lưu lại đồ vật, kia bị hắn được đến nói, kia thật là muốn mệnh, tuy nói, hắn sớm đã không có tánh mạng. Bọn họ tìm được đồ vật không? Bởi vì bị phân tán ở bất đồng địa phương, cho nên, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết bọn họ hay không tìm được rồi đồ vật. Nếu giống như bọn họ như vậy, vị trí đặt ở nơi này, kia khả năng thứ gì đều không có được đến. Không có, bất quá, giống như cái kia cùng ngươi có xung đột nữ nhân, nàng tìm được rồi một thứ, chỉ là lời này, bị Diêm Phi nói một nửa. Bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Dạ Nhã xong sao? Nàng cư nhiên còn chưa có chết, nàng tìm được rồi cái gì, cứ nói đừng ngại. Dạ Nhã ngôn nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã xong mệnh như vậy đại, đều tiến vào đến cái này địa phương thời gian lâu như vậy, cư nhiên còn chưa tử vong, thậm chí vận khí bạo lều mà tìm được rồi đồ vật. Kia kiện đồ vật phát ra tử khí, nếu bị như vậy đồ vật chém chúng nói, kia. Kia mạng nhỏ liền khó giữ được, cho dù chỉ là lây dính đến một tia tử vong hơi thở, cũng sẽ làm người hãm sâu ở tử vong bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hắn cũng không nghĩ tới Dạ Nhã song cư nhiên có thể khống chế kia kiện đồ vật. Phải biết rằng, kia đồ vật, hảo thuyết cũng là một kiện thần khí, tuy nói là thần khí trung bại hoại, nhưng là ít nhất cũng là một kiện thần khí, cư nhiên như vậy không chọn mà lựa chọn Dạ Nhã song vì chủ nhân, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Không phải là lươi hái tử thần đi. Tuy rằng Diêm Phi không có như thế nào miêu tả, nhưng là Dạ Nhã Ngôn phản ứng đầu tiên đó là Dạ Nhã song khống chế chính là lươi hái tử thần. Hắc, còn đừng nói, thật sự chính là một phen lươi hái, một phen tản ra nồng đậm tử vong hơi thở lươi hái. Gì? Ngươi như thế nào biết? Diêm Phi nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn giống như căn bản không có nói là một phen lươi hái, kia nàng lại như thế nào biết đến? TV thượng xem. Lươi hái tử thần, thật đúng là chính là TV thượng xem ra. Nàng cũng gần chỉ là suy đoán một chút, lại không có nghĩ đến, thật đúng là có, không chỉ có, hơn nữa tựa hồ cùng nàng TV thượng nhìn đến lươi hái không sai biệt lắm. Chỉ là, lươi hái tử thần vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao sẽ bị Dạ Nhã song được đến? Thấu chương song. Chương 572 không biết thật giả. Chương 572 không biết thật giả. Chẳng lẽ là bởi vì Dạ Nhã song tu luyện công pháp sao? Nếu thật là nói như vậy, đêm đó Nhã song tu luyện công pháp rốt cuộc là cái gì? Giấu ở nàng sau lưng người kia là ai? Lươi hái tử thần, hẳn là ngụy. Lạc Ly Hạo ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói ra lươi hái tử thần sau, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá, thực mau, hắn liền đem chi bài trừ rớt, chỉ sợ, bọn họ trong miệng lươi hái tử thần, là mô phỏng. Liền hắn cái kia tính tình, sao có thể đem lươi hái tử thần tung ra đi? Bất quá, nếu là mô phỏng, kia cái này có thể chế tạo ra lưới hái tử thần người, cũng quá cường hãn điểm. Diêm Phi, làm sắp thành thánh người, đối với tử vong hơi thở đặc biệt mẫn cảm, nếu hắn có thể cảm nhận được lưới hái tử thần thượng phát ra tử vong hơi thở, kia tất nhiên là tử vong hơi thở. Xem ra, hắn muốn đi xem một cái, để xác nhận có phải là lưới hái tử thần. Nếu thật là lưới hái tử thần nói, vậy không xong. Xác định nàng vị trí, tìm được nàng. Lạc Ly Hạo thanh âm bên trong, tràn ngập nghiêm túc. Nguyên bản còn tưởng phát vài câu bực tức Diêm Phi, ở nghe được Lạc Ly Hạo như thế nghiêm túc thanh âm sau, liền không dám có chút dừng lại, liền ý bảo Dạ Nhã Ngôn hướng Dạ Nhã song nơi ở mà đi. Ly Hạo, có phải hay không có cái gì vấn đề? Lạc Ly Hạo thanh âm quá mức nghiêm túc, liền nàng đối hắn hiểu biết, nếu không phải đã xảy ra đại sự, hắn không phải là cái dạng này. Ta hoài nghi lưới hái tử thần có vấn đề. Lạc Ly Hạo cũng không rõ ràng lắm chính mình suy đoán có phải hay không đối, tốt nhất, không cần là hắn suy nghĩ, bằng không, liền không xong. Ngươi là nói giả mạo ngụy kém. Vậy ngươi biết thật sự lưới hái tử thần. Phía trước, Lạc Ly Hạo liền nói quá lưới hái tử thần là giả, hắn có thể như vậy đột ngột mà nói ra, tất nhiên là gặp qua chân chính lưới hái tử thần. Hơn nữa liền Lạc Ly Hạo người như vậy, có thể bị hắn ghi tạc trong lòng sự tình cũng không nhiều. Hiện tại, hắn có thể như vậy chủ động mà đi tìm hiểu chuyện này. Hiển nhiên, cái này sử dụng lưới hái tử thần người, Lạc Ly Hạo nhận thức, hơn nữa phi thường quen thuộc, hoặc là nói, quan hệ cũng không tệ lắm. Ân, ta biết, chỉ là, ta biết người kia không có khả năng đem lưới hái tử thần giao ra đi, trừ phi hắn chết, bằng không một cái chết tự, làm Lạc Ly Hạo tâm cấp nắm lên. Hắn tên là tử thần, nhưng là lại cũng không phải bất tử chi thân, hơn nữa so với người khác tới nói, một khi, hắn thân chết nói, đó chính là hoàn toàn mà biến mất vân tiêu. Nói chung, kiếm còn người còn, hiện tại, nếu lưới hái tử thần là thật sự lời nói, kia hắn, có phải hay không liền đã chết? Nghĩ đến này khả năng, Lạc Ly Hạo sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Liên tính hắn thực lực lại lợi hại, cũng không có khả năng đem một cái đã chết người cứu sống. Đi! Sự tính nghiêm trọng tính đã vượt qua nàng biết trước, lúc này, Dạ Nhã Ngôn chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Dạ Nhã Song, sau đó biết rõ ràng lưới hái tử thần thật giả tính. Mà lúc này Dạ Nhã Song cũng không biết Dạ Nhã Ngôn đang tìm kiếm nàng, nàng chỉ là đầy mặt bất đắc dĩ mà kéo một phen cùng nàng giống nhau thân cao lưới hái tử thần đi tới. Nàng cảm thấy nàng vận khí thật là suy về đến nhà, cư nhiên bị này đem tử thần lưới hái cấp cuốn lên. Nàng muốn tìm kiếm đồ vật, căn bản là không phải cái này, chính là, này đem đáng chết lưới hái tử thần cư nhiên tìm tới nàng, tùy ý nàng như thế nào ném, cũng ném không xong. Bất quá, đáng ra kinh ngạc chính là, này đem lưới hái thượng cư nhiên tản ra nồng đậm tử khí, cái này tử khí, cư nhiên có thể tăng lên thực lực của nàng, đây cũng là nàng cho dù buồn bực cũng không có đem lưới hái ném xuống nguyên nhân chí nhất. Thấu chương xong. Chương 573 quen thuộc hơi thở. Chương 573 quen thuộc hơi thở. Diêm Phi động tác nhưng thật ra không chậm, bất quá, lại không biết là cái gì duyên cớ, hắn phát hiện hiện tại hắn một ít pháp thuật không nhạy, ít nhất, hắn vô pháp tỏa định trụ Dạ Nhã Song vị trí, nhưng là đối với một thân, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ngươi nói, ngươi tìm không thấy. Diêm Phi nói, làm Dạ Nhã luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đúng vậy, chủ nhân, thực xin lỗi, ta thật sự tìm không thấy. Lúc này Diêm Phi thập phần xin lỗi, hắn cư nhiên không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, cư nhiên rất dây xích, rất còn không phải người khác dây xích, nếu là Dạ Nhã luôn, nhưng thật ra cũng coi như, ít nhất, hắn mạng nhỏ còn có thể giữ được, nhưng là Lạc Ly Hạo, lại bất đồng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Không cần tối lại, nàng chính mình lại đây. Còn không mang theo Diêm Phi nghĩ ra một cái biện pháp tới, Lạc Ly Hạo sâu kín thanh âm liền vang lên. Vừa nghe đến Lạc Ly Hạo thanh âm này, Diêm Phi kia có chút đơn bạc thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, nháy mắt liền về tới khế ước không gian nội. Hắn không nghĩ lại nhiều ngốc một phút, nhiều ngốc một phút, đó là một phân nguy hiểm. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có để ý Diêm Phi hành động, bởi vì lúc này, nàng đã nhìn đến Dạ Nhã Song đang ở hướng nàng sở tại phương đi tới. Đương lưới hái tử thần xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt khi, Dạ Nhã Ngôn mày đó là nhíu lại. Lưới hái tử thần phát ra tử vong hơi thở cũng quá nặng, còn không có tới gần, liền có thể cảm nhận được kia quần quần không ngừng tử khí. Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Song ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong nháy mắt kia sau, liền giống như tiêm máu gà, nháy mắt liền nhảy dựng lên. Ở nàng nhảy dựng lên kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn phát hiện nàng quanh thân tử vong hơi thở càng thêm nồng đậm. Cùng thời khắc đó, ở U Lam không gian nội Lạc Ly Hạo ánh mắt âm trầm đáng sợ. Lưỡi hái tử thần, thật là lưỡi hái tử thần, cũng không phải giả tạo lưỡi hái tử thần. Tử thần, rốt cuộc làm sao vậy? Dạ Nhã Ngôn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bất tử, bất quá sao, hiện tại, ngươi khó thoát vừa chết, xem ra, trời cao trung quy vẫn là hậu đãi ta, làm ngươi chết ở trong tay của ta. Dạ Nhã Song không cho Dạ Nhã Ngôn nói chuyện cơ hội, trực tiếp cầm lấy lưỡi hái tử thần hướng tới Dạ Nhã Ngôn hung hăng mà bổ tới. Này đem tử thần lưỡi hái, tuy rằng dày nặng, nhưng là hiệu quả tuyệt đối là dựng xào thấy bóng, tùy tiện vung lên, là có thể đủ phóng xuất ra khổng lồ lực lượng, lần này tử qua đi, Dạ Nhã Ngôn bất tử cũng khó. Nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn sẽ chết ở chính mình đau hạ, Dạ Nhã Song trên mặt ý cười ở mở rộng, nàng đều không có nghĩ đến, nàng có thể dễ dàng như vậy mà giết chết Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là trên mặt nàng ý cười không có mở rộng khai đi, nàng phát hiện chính mình nâng lên tay, không có đi xuống mà đi, thậm chí còn, liền vẫn luôn dây dưa nàng không bỏ lưới hái tử thần tại đây một khắc, ngã xuống trên mặt đất. Phịch một tiếng, nặng nề mà va chạm trên mặt đất, cũng va chạm ở Dạ Nhã Song trong lòng. Nay mọi việc đều thuận lợi, lưới hái tử thần cư nhiên tại đây một khắc rất dây xích, đặc biệt là ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, cái này làm cho nàng lửa giận cọ cọ cọ bốc cháy lên. Lưới hái tử thần, cư nhiên như vậy không có ánh mắt, sẽ dây dưa ngươi. Dạ Nhã Ngôn thanh âm, hoàn toàn là một loại châm chọc, nồng đậm châm chọc. Như vậy châm chọc đối với Dạ Nhã Song tới nói, tuyệt đối là so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Chỉ là, hiện tại nàng, lại không có biện pháp đối phó Dạ Nhã Ngôn, thậm chí liền thanh âm đều bị cấm. Ông long long lúc này, bị Lạc Ly Hạo lực lượng chấn trụ lưỡi hái tử thần ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, lập tức liền phát ra kêu to tiếng động, nó không cho phép có bất luận kẻ nào vũ nhục nó. Nhưng, bị chấn áp trụ nó, hoàn toàn không có một tia biện pháp, nhất chủ yếu chính là, nó từ Dạ Nhã Ngôn trên người, cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Thấu chương xong. Chương 574 cứu cứu nhà ta chủ nhân. Chương 574 cứu cứu nhà ta chủ nhân. Quen thuộc. Nó như thế nào sẽ từ nàng trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở? Đây là có chuyện gì? Nguyên bản, nó bắt được Dạ Nhã Song, không phải bởi vì nàng như thế nào hảo, mà là trên người nàng tử vong hơi thở, vừa vặn đối nó ăn uống. Chỉ là, nó không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được một cái trên người có quen thuộc hơi thở người, nhưng là, nó lại đối nàng không có chút nào ấn tượng. Lưỡi hái tử thần, làm tử thần vũ khí, sớm đã có thần thức, có khí linh, tự nhiên mà. Đối Lạc Ly Hạo trên người hơi thở, có thể cảm giác ra tới. Nếu Lạc Ly Hạo xuất hiện ở nó trước mặt, nó tất nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đáng tiếc, hiện tại, Lạc Ly Hạo lại ở U Lam không gian nội, nó vô luận như thế nào đều sẽ không phát hiện Lạc Ly Hạo tung tích, cho nên, nó cũng chỉ có thể cảm giác đến Dạ Nhã Ngôn trên người có một cổ quen thuộc hơi thở. Tử thân ở nơi nào? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng thanh âm vang lên, như thế đột ngột thanh âm, làm Dạ Nhã Song hoảng sợ. Trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ chi sắc. Đồng dạng kinh ngạc còn có nằm trên mặt đất lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái tử thần ở Lạc Ly Hạo thanh âm vang lên kia một khắc, thân đao thượng đều nổi lên màu đen quang mang. Kích động, giờ khắc này, nó là kích động. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Ly Hạo sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái này cùng nó chủ nhân tốt nhất bằng hữu. Ông long long thân đao chấn động, từng đạo quang mang từ lưỡi hái tử thần ra tới. Màu đen quang mang tại đây một khắc, bao trùm toàn bộ động phủ. Nay trong nháy mắt, cũng làm mọi người cảm thấy một loại tĩnh mịch, một loại tận thế tiến đến trước khủng hoảng. Hào nồng đậm tử khí. Nơi này không chịu ảnh hưởng, đại khái chính là Dạ Nhã Song cùng Dạ Nhã Ngôn này hai người. Dạ Nhã Song là trong cơ thể có tử khí, hơn nữa tu luyện công pháp cùng tử thần có hiệu quả như nhau chi diệu, mà Dạ Nhã Ngôn là bởi vì Lạc Ly Hạo tồn tại, làm nàng tránh cho tử khí quấn quanh. Tử thần ở nơi nào? Lưỡi hái tử thần chỉ là một muội mà kích động, hoàn toàn quên muốn trả lời Lạc Ly Hạo nói. Cái này làm cho Lạc Lý Hạo thanh âm trở nên càng thêm mà lạnh lẽo. Lạc đại nhân, cứu cứu nhà ta chủ nhân đi. Một đạo nhu nhu thanh âm từ lưỡi hái tử thần nội truyền đến, nếu nói, trên thế giới này có ai có thể đem nó chủ nhân cứu ra, như vậy cũng chỉ có Lạc Lý Hạo. Gần nhất hắn là nó chủ nhân duy nhất bằng hữu. Thứ hai cũng là vì hắn cường đại. Cứu. Đã xảy ra sự tình gì? Lưỡi hái tử thần nói, làm Lạc Lý Hạo mày nhăn lại. Khi nào tử thần trở nên như vậy chật vật? Bất quá, lại từ nó nói chung biết, tử thần không có việc gì, ít nhất, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhà ta chủ nhân bị người đánh lén, vô ý bị bắt, người nọ, ta không có thấy rõ ràng bộ dạng, đã bị ném ra tới. Đang nói cuối cùng một câu khi, lười hái tử thần hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc, nó là bị ném ra, mà không phải chính mình bay ra tới. Khi nào có như vậy nhân vật lợi hại? Cứ nhiên là ở một cái đối mặt dưới, bị người đánh lén thực hiện được. Thậm chí liền lưỡi hái tử thần đều không có giữ được. Người này, là ai? Trừ bỏ tử thần bị bắt ngoại, còn có ai? Nếu gần chỉ là tử thần nói, kia người này đó là hướng về phía tử thần tới, nhưng là nếu không phải, còn có những người khác nói, kia người này muốn làm cái gì? Giống như đã không có. Không thể khẳng định, chỉ có thể dùng giống như hai chữ tới hồi phục. Đối với Lạc Ly Hạo, lưỡi hái tử thần vẫn luôn thực sợ hãi, loại này sợ hãi, liền tính chỉ là nghe được thanh âm. Đều có thể đủ làm nó run rẩy. Dứt lời, Lạc Ly Hạo lâm vào trầm mặc chung, hắn đại não cao tốc vận chuyển lên, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng thâm thúy. Hắn có loại trực giác, người này không phải hướng về phía tử thần tới, mà là hắn. Thấu chương xong. Chương 575 tàn nhẫn ngược Dạ Nhã Song. Chương 575 tàn nhẫn ngược Dạ Nhã Song. Hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ có loại cảm giác này, nhưng là như vậy cảm giác thực chân thật, hắn chính là ta cảm thấy người nọ là hướng về phía hắn tới. Sở dĩ sẽ đem tử thần bắt đi, đơn giản chính là muốn bức bách hắn ra tới. Bất quá, rốt cuộc là tình huống như thế nào hạ, hắn đắc tội như vậy cường đại một người. Tử thần thực lực, tuy rằng cùng hắn có như vậy một chút chênh lệch, nhưng là lại không phải rất lớn, người nọ có thể nhất chiêu đem tử thần chế phục, hiển nhiên, người này thực lực hoàn toàn ở hắn phía trên. Bị người như vậy nhớ thương, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chính là, hắn là thật sự không biết, chính mình khi nào có như vậy cường đại địch nhân. Chẳng lẽ là vạn kiếm đại buột? Nếu là nàng lời nói, cũng có khả năng, bất quá, nếu thật là nàng lời nói, nàng sẽ trực tiếp ra tay, mà không phải giống như hiện tại bắt đi tử thần. Rốt cuộc, bắt đi tử thần là tình huống như thế nào? Lạc Ly Hạo lâm vào trầm mặc chung. Bên này, Dạ Nhã Ngôn cùng Dạ Nhã Song liền như vậy đối diện. Dạ Nhã Ngôn nhìn Dạ Nhã Song, khẽ thở dài một cái. Nàng là thật không biết, như vậy nữ nhân là như thế nào tồn tại trên thế giới này. Đều đã tới rồi tình trạng này, nàng cư nhiên còn ở kêu gào, chẳng lẽ nàng cho rằng ở chỗ này, ai hết hầu đại, kêu đến thanh âm vang, liền có thể rời đi nơi này sao? Nam mơ. Dạ Nhã Song, hôm nay là khó thoát nàng tay. Khi dễ nàng như vậy nhiều năm, cũng là thời điểm còn. Dạ Nhã Song, lúc trước ngươi khi dễ ta thời điểm, có hay không nghĩ tới hiện tại cái này kết cục? Dạ Nhã Ngôn nhìn đầy mặt sợ hãi Dạ Nhã Song, đáy mắt tràn đầy ý cười. Giờ khắc này, nàng cũng là đợi thật nhiều năm. Lại một lần nhìn thấy Dạ Nhã Song, tuy rằng thực giật mình, thực kinh ngạc, nhưng là nàng lại là thập phần vui vẻ, bởi vì, rốt cuộc có thể thân thủ giải quyết Dạ Nhã Song. Lúc trước, Lãnh Hoa Khanh phế đi Dạ Nhã Song, nàng còn cảm thấy đáng tiếc, đương nhiên không phải nói phế đi Dạ Nhã Song mà cảm thấy đáng tiếc, nàng là cảm thấy chính mình không có thân thủ giải quyết Dạ Nhã Song mà cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại, này một phần đáng tiếc đem tan thành mây khói, bởi vì, Dạ Nhã Song từ nàng tới giải quyết. Ngươi muốn làm cái gì? Dạ Nhã Song nhìn Dạ Nhã Ngôn tới gần, đôi mắt sợ hãi chi sắc càng đậm. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Những lời này, lúc này, nàng tương đương có hiểu được. Bang! A! Một roi đi xuống, Dạ Nhã Song phát ra làng giống nhau tiếng hô, khóc giống thanh rung trời vang lên. Dạ Nhã Song, hiện tại, chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy một roi này tử đi xuống sẽ đau nói, vậy ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Dạ Nhã Ngôn giống như ác ma, nói ác ma giống nhau nói, làm ác ma giống nhau động tác. Kỳ thật, Dạ Nhã Song có thể nói là thân thể này tâm ma, một ngày không trừ bỏ Dạ Nhã Song, nàng là một ngày đều không được an bình. Lúc này, có như vậy một cái cơ hội tốt, tự nhiên sẽ không sai quá. Dạ Nhã Song, nếu ngươi cảm thấy đây là kết thúc nói, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Chân chính sát chiêu vẫn chưa bắt đầu. A a a. Giờ phút này, Dạ Nhã Song tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ động phủ, thanh âm vang, làm mọi người hoảng sợ, làm mọi người sợ hãi. Nghe được nàng thanh âm, mọi người đều là đồng thời nhíu mày, cũng không có một người trên mặt lộ ra muốn cứu nàng ý tứ, ngay cả cùng nàng tới Hắc Ám Thần Điện người, lúc này trên mặt cũng tràn đầy khinh thường chi sắc. Nếu lúc này đây, Dạ Nhã Song có thể chết ở chỗ này nói, kia đối hắn sao tới nói, tuyệt địa là lợi lớn hơn tệ. Hiện tại, ai đi cứu Dạ Nhã Song? Kia ai chính là ngốc tử? Tự nhiên, hắn sao này nhóm người chung, sẽ không có ngốc tử. Thấu chương xong. Chương 576 không thích hợp Dạ Nhã Ngôn. Chương 576 không thích hợp Dạ Nhã Ngôn. Dạ Nhã Song, ngươi làm người là làm bi kịch à, đều đã kêu thành như vậy, cư nhiên không ai tiến đến, bi ai như ngươi, hiện tại, chúng ta thịnh yến liền phải bắt đầu rồi. Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dơ lên một mạt hoa mỹ độ cung. Lúc trước, nàng lại như thế nào đối đãi chính mình? Kia hiện tại liền một chút mà còn cho nàng. Bạch bạch bạch. Tiên thanh không ngừng, một roi tiên mà quất ở Dạ Nhã Song trên người, thực mau, Dạ Nhã Song ra chóc thịt bong, đỏ tươi máu từ thân thể của nàng nội chảy ra. Nguyên lai, ngươi máu cũng là màu đỏ, ta cho rằng đã sớm biến thành màu đen. Nhìn Dạ Nhã Song trong cơ thể chảy ra máu, Dạ Nhã Ngôn đấy mắt hiện lên một mặt màu đỏ, lóa mắt màu đỏ. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có ý thức được, chính mình đã có tẩu hỏa nhập ma xúc động. Đối mặt Dạ Nhã Song, nàng trong lòng hận ý tại đây một khắc hoàn toàn bị bập lửa. Cùng lúc đó, dấu ở nàng trong cơ thể thị huyết ước số cũng tại đây một khắc bị câu lên. Đặc biệt là nhìn Dạ Nhã Song kia thống khổ bất kham bộ dáng, nàng cư nhiên có hưng phấn cảm, khôn kể hưng phấn cảm. Đây chính là không được. Chính là, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn cũng không có ý thức được chính mình không thích hợp, nàng còn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung vô pháp tự kiềm chế. Dạ Nhã Song, đau sao? Lúc trước, ta chính là đau 100 lần đâu. Dạ Nhã Ngôn một bên đánh, vừa nói, không ngừng mà kể ra này quá khứ đủ loại. Mà lúc này Dạ Nhã Song đã là khí ra nhiều đến, tiến thiếu, tùy thời đều sẽ đi đời nhà ma. Bất quá, Dạ Nhã Ngôn lại sẽ không như vậy hảo tâm mà làm nàng như vậy chết đi, ở nàng sắp nhắm hai mắt kia một khắc, một viên sinh mệnh quả liền ném vào Dạ Nhã Song trong miệng. Ở người khác trong mắt thiên tài địa bảo sinh mệnh quả, ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt cũng không có cái gì, tự nhiên mà, Dạ Nhã Song cũng hưởng thụ dùng sinh mệnh quả đãi ngộ. Sinh mệnh quả vừa xuống bụng, Dạ Nhã Song miệng vết thương liền lấy một loại quỷ dị tốc độ ở khép lại. Không sai biệt lắm 5 phút sau, Dạ Nhã Song trên người loang lổ miệng vết thương, cư nhiên tại đây một khắc biến mất đến không còn một mảnh, nếu không phải trên người nàng tàn lưu máu, chỉ sợ sẽ không cho rằng nàng chịu quá thương. Cứ như vậy, Dạ Nhã Ngôn một lần ngược đánh Dạ Nhã Song, lại lần lượt mà đem nàng từ tử vong biên cảnh thượng kéo trở về. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn quanh thân bắt đầu tràn ngập huyết sắc, nùng hồng huyết sắc từ Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể toát ra tới. Chủ nhân, ở sự tình vô pháp khống chế khi, một đạo kim sắc quang mang từ khế ước không gian bắn ra tới, thẳng một đêm Nhã Ngôn trong óc. Đương kim sắc quang mang sáng lên kia một khắc, Lạc Ly Hạo cũng khôi phục thanh minh, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong mắt màu đỏ sau, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Hắn cư nhiên làm Dạ Nhã Ngôn rơi vào ma đạo chung. Nếu không kịp thời đem nàng kéo trở về nói, kia, liền không xong. Lấy Dạ Nhã Ngôn huyết mạch, một khi nhập ma nói, kia trưởng thành lên, liền sẽ không có người là nàng đối thủ. Làm sao bây giờ? Tình huống hiện tại, nếu Dạ Nhã Ngôn không tự giác tỉnh táo lại, vậy một chút biện pháp đều không có. Đáng chết. Lạc Ly Hạo giờ phút này hận không thể diệt chính mình. Ở chính mình ở đây dưới tình huống, cư nhiên còn có thể đủ làm Dạ Nhã Ngôn nhập ma, hắn thật sự muốn hận chết chính mình. Chủ nhân, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Diêm Phi không ngừng mà kêu gọi Dạ Nhã Ngôn, quanh thân quang mang đại thịnh, kim sắc quang mang từng đạo mà hoàn toàn đi vào đến Dạ Nhã Ngôn trong đầu. Thánh nhân quang mang, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, vẫn là thập phần quan trọng. Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên thanh minh lên, chỉ là tia đỏ như máu nhưng vẫn chưa tan đi, hơn nữa có càng ngày càng hồng xu thế. Thấu chương xong. Chương 577 đào tẩu. Chương 577 đào tẩu. Nôn nhi, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, nữ nhân này, tuyệt đối không thể trở thành ngươi tâm ma. Nếu biết Dạ Nhã Song là Dạ Nhã Ngôn tâm ma nói, hắn đã sớm động thủ đem nàng cấp diệt, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Đáng tiếc, thời gian không còn nếu, cũng không có làm ngươi đổi ý cơ hội. Diêm Phi rốt cuộc còn không có thành thánh. Hắn có khả năng đủ thuyên chuyển thánh nhân lực lượng, cũng gần chỉ là một tia. Tuy nói chỉ là một tia, nhưng là vẫn là làm Dạ Nhã Ngôn tỉnh táo lại. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn ánh mắt trở nên thanh minh sau, Lạc Ly Hạo mày vẫn là nhíu lại, không có buông ra tới. Bởi vì, nàng đấy mắt màu đỏ vẫn như cũ còn không có tan đi. Không có tan đi, cũng liền ý nghĩa, nàng còn có khả năng nhập ma. Mà nếu lại một lần nhập ma nói, vậy thật là vạn kiếp bất phục. Lúc này đây, nếu không có Diêm Phi nói, Lạc Ly Hạo cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Thực lực, hắn cũng yêu cầu tăng lên thực lực. Nếu hắn có áp đảo hết thể thực lực, kia hiện tại, căn bản là sẽ không hết đường xoay sở, thậm chí còn muốn Diêm bay ra tay. Loại tình huống này, đối với Lạc Ly Hạo tới nói, thập phần không xong. Ly Hạo, ta, làm sao vậy? Dạ Nhã Ngôn cảm giác chính mình dường như biến thành một cái quái vật, hơn nữa vẫn là đang không ngừng tiến hóa quái vật. Nàng không nghĩ biến thành như vậy, chính là, nàng căn bản phát không được thanh âm. Không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi. Lạc Ly Hạo đem Dạ Nhã Ngôn kéo vào trong lòng ngực, chỉ tự không đề cập tới nàng thiếu chút nữa nhập ma sự thật. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn biết, lời này là Lạc Ly Hạo tùy tiện nói nói, nhưng là nàng coi như là mệt mỏi. Nàng cũng muốn tìm được gấm áp ôm ấp dựa vào một chút, liền ăn vạ Lạc Ly Hạo trong lòng ngực thật lâu không có đứng dậy, ngay cả nằm trên mặt đất Dạ Nhã Song đều bỏ mặc. Nôn nhi, là ngươi động thủ, vẫn là ta? Lạc Ly Hạo nhìn đầy người là huyết Dạ Nhã Song, trong mắt tràn đầy phỉ nhổ chi sắc. Ta tới. Dạ Nhã Ngôn biết, Dạ Nhã Song một ngày bất tử, nàng một ngày không được an bình. Chỉ là, đương tay nàng còn không có chạm đến Dạ Nhã Song thân thể khi, đột nhiên, một đạo màu đen quang mang từ Dạ Nhã Song trong cơ thể xung ra, liền như vậy nhoáng lên thần nháy mắt, nằm trên mặt đất Dạ Nhã Song đó là đi tung tích. Không có. Dạ Nhã Ngôn nhìn giống tuyết mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dạ Nhã Song, cư nhiên hư không tiêu thất, liền ở nàng trước mắt biến mất. Một màn này, lại một lần kích thích tới rồi Dạ Nhã Ngôn, cũng may nàng đấy mắt đỏ như máu đã rút đi, bằng không, Lạc Ly Hạo lại muốn lo lắng. Không nghĩ tới trên người nàng còn có truyền tống quyền trục. Điểm này, là Dạ Nhã Ngôn bất ngờ. Bất quá, phía trước vì sao Dạ Nhã Song không có sử dụng. Liên Dạ Nhã Song như vậy nhận, căn bản sẽ không đem thứ tốt cất giấu, ở nàng lần đầu tiên ra tay là lúc, nàng nên lấy ra truyền tống quyền trục, vì sao phải đem chờ tới bây giờ. Nay truyền tống quyền trục có chút phiền phức, chúng ta không có chú ý tới cũng là bình thường. Nếu lúc này Dạ Nhã Ngôn có thể nhìn đến Lạc Ly Hạo biểu tình nói, liền sẽ nhận thấy được. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo trong mắt có quái dị chi sắc. Đích xác, Lạc Ly Hạo là cảm thấy kỳ quái. Truyền tống quyển trục, không thể phủ nhận, Dạ Nhã Song cái kia chính là truyền tống quyển trục, chính là truyền tống quyển trục cũng là có cao thấp chi phân. Mà Dạ Nhã Song trong tay truyền tống quyển trục chính là cao cấp hóa, loại đồ vật này, liền tính là ở hắn trên đường, cũng là tương đương thật xem chân quý, chính là hiện tại, lại xuất hiện ở Dạ Nhã Song trên người. Này không phải rất kỳ quái sao? Ít nhất ở Lạc Ly Hạo trong mắt, nơi này lộ ra không giống bình thường. Thấu chương xong. Chương 578 rời đi là vì càng tốt gặp nhau. Chương 578 rời đi là vì càng tốt gặp nhau. Cũng may Dạ Nhã Song rời đi, cũng không có mang đi lưới hái tử thần, bằng không, Lạc Ly Hạo đến đi nơi nào tìm tử thần lưới hái còn cấp tử thần. Nôn nhi, lưới hái tử thần ngươi chưa dùng. Lưới hái tử thần chính là thập phần cường đại, tại đây phía trước, Lạc Ly Hạo cũng cùng lưới hái tử thần cầu thông hảo. Ở hắn không có tìm được tử thần, cũng cứu ra tử thần khi, lưới hái tử thần liền phải bảo hộ Dạ Nhã Nôn an toàn, bằng không, hắn không thể bảo đảm tử thần khi nào cứu ra. Ta, dùng không quen. Như vậy một phen đại đao, phải dùng đến quái, mới là lạ. Không có việc gì, nó sẽ chính mình hộ chủ, tuy rằng, trước mắt tới xem, nó căn bản không đem ngươi đặt ở trong mắt, nhưng là ngươi có thể yên tâm, nó ở ngươi có nguy hiểm khi, nhất định sẽ xuất hiện ở cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Đây là Lạc Ly Hạo để lại cho Dạ Nhã Ngôn lễ vật. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn chuyện tốt đầu thông suốt, ở nghe được Lạc Ly Hạo những lời này sau, nàng cư nhiên nghĩ đến hắn phải rời khỏi. Ta muốn đi cứu tử thần. Vô cùng đơn giản sáu cái tự, lại ẩn chứa vô tận tình nghĩa. Cứu tử thần, lời này nói được nhẹ nhàng, nhưng là chân chính làm lên, sẽ phi thường khó. Ít nhất, hiện tại Lạc Ly Hạo giống như ngô đồng rồi bỏ, yêu cầu một chỗ tìm lên. Tuy rằng rời đi là nhất định, nhưng là cửa này đột ngột mà rời đi, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút làm không được. Đã thói quen Lạc Ly Hạo Dạ Nhã Ngôn, lúc này, hoàn toàn không hy vọng hắn rời đi. Bất quá, nàng cũng minh bạch, nàng căn bản trói buộc không được hắn, mà hắn cũng không phải một cái bị trói buộc người. Chú ý an toàn. Dạ Nhã Ngôn chỉ là nói ra này bốn chữ, vẫn chưa làm giữ lại, liền như vậy chỉ hy vọng hắn có thể bình an. Đây là nàng duy nhất kỳ vọng. Ta liền tính là bỏ, đều sẽ bỏ đến cạnh ngươi. Rời đi trước tiên, đây là hắn nhất không muốn nhìn đến sự, nhưng là lại không có biện pháp. Tử thần, hắn nhất định phải cứu ra. Đến nỗi Dạ Nhã Ngôn, trước mắt tới nói, cũng sẽ có cái gì nguy hiểm, nàng thông tuệ có thể cho nàng ngăn cản trụ một lần lại một lần nguy cơ. Tam vỗ tay. Thế đã không có gì hiệu dụng. Chỉ có kích trưởng vi thể mới là tốt nhất. Bạch bạch bạch. Tam vỗ tay sau, Lạc Ly Hạo không có quay đầu lại, liền ở Dạ Nhã Ngôn nhìn chăm chú dưới, biến mất ở U Lam không gian nội. Lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng tiến vào tới rồi U Lam không gian nội. Liền như vậy biến mất. Nhìn bên người đã không có Lạc Ly Hạo sau, Dạ Nhã Ngôn tâm cảm thấy một trận hư không. Thói quen, thật là một loại đáng sợ đồ vật. Chỉ là rời đi như vậy một nho nhỏ sẽ thời gian, Dạ Nhã Ngôn liền bắt đầu tưởng niệm Lạc Ly Hạo. Lúc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch, một ngày không thấy như cách tam thu những lời này. Rời đi, là vì gặp nhau, Dạ Nhã Ngôn tin tưởng, lại một lần gặp mặt, nàng sẽ cho hắn không giống nhau một mặt. Chủ nhân, ngài nếu là lại không rời đi nơi này nói, kia bảo vật liền phải bị người khác cướp đoạt đi rồi. Đột nhiên, Phượng Tịch cùng Ám Dực thanh âm đồng thời vang lên. Các ngươi tìm được tàng bảo vật địa phương, vẫn là nói nơi này bảo vật, đối với các ngươi lực hấp dẫn rất lớn. Thương cảm cũng chỉ là nhất thời, rốt cuộc sinh hoạt còn muốn quá đi xuống. Nhất chủ yếu chính là, Lạc Ly Hạo là vì cứu người rời đi, mà không phải vì cái gì, cho nên, nàng không cần bãi một trương xú mặt. Đương nhiên tàng bảo bối địa phương, chủ nhân, lúc này đây, ta tuyệt đối chuyến đi này không tệ, chúng ta liên thủ đem nơi này đồ vật đều dọn quang, như thế nào? Lúc này Phượng Tịch cùng Ám Dực là rất ở tiền trong mắt, vô pháp tự kiềm chế, chúng nó khỏe môi thượng, thậm chí đều có chút trong suốt. Thấu chương xong. Chương 579 màu lam ngọn lửa. Chương 579 màu lam ngọn lửa. Bảo vật, thật nhiều bảo vật a. Lúc này, Phượng Tịch cùng Ám Dực là hai mắt sáng lên. Ở chúng nó trong mắt, lúc này bảo vật đều đem trở thành chúng nó, chính xác ra là Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là, làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, nàng vẫn chưa nhìn đến Phượng Tịch cùng Ám Dực trong miệng theo như lời bảo vật. Chẳng lẽ, nàng đôi mắt xuất hiện vấn đề? Không có khả năng a. Nàng đôi mắt tuy rằng không có đạt tới hai. Không, nhưng là một. Nam thị lực vẫn phải có, nhưng hiện tại, nàng lại cái gì đều không có nhìn đến. Đây là tình huống như thế nào? Điểm này, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là có chút không rõ. Nơi nào? Ở nơi nào? Chẳng lẽ là xuất hiện hải thị thịnh lâu, hoặc là nói ra hiện ảo cảnh? Ở ngài trên đỉnh đầu. Phượng Tịch hưu khí vô lực mà nói một câu. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài đều không chú ý quan sát chung quanh hoàn cảnh sao? Ám Dực lại bổ sung một câu. Những lời này lực sát thương vẫn là thực đủ. Lúc này đây, nàng sắc không có quan sát chung quanh, bởi vì ở nàng xem ra, này chung quanh không có gì đồ vật là đáng giá nàng chú ý. Chính là, hiện tại, Ám Dực nói, lại làm nàng vô pháp mở miệng đi phản bác, đặc biệt là đỉnh đầu, nàng thậm chí đều không có xem qua liếc mắt một cái. Bị Ám Dực như vậy vừa nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt liền hướng lên trên mà đi, này vừa thấy dưới, cũng là trợn tròn mắt. Nhiều như vậy, ngẩng đầu đó là tưởng đều không có nghĩ đến bảo vật, cái gì thần khí a, cái gì thần đan a, thậm chí ngay cả khó gặp thiên tài địa bảo đều có, ngay cả cứu trị bạch trạch thiên linh quả đều có. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không cho rằng này đó bảo vật sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện, thậm chí, nàng đều cảm thấy đây là ảo cảnh. Chủ nhân, này cũng không phải là ảo cảnh. Đây là chân thật tồn tại, nếu ngươi có bản lĩnh, kia này đó bảo vật đều sẽ là của ngươi. Nay cũng không phải là ảo cảnh, bất quá, nơi này sở hữu bảo vật, đều là đối đại gia mở ra, nếu ngươi có bản lĩnh, kia đem mấy thứ này đều lấy đi đều không thành vấn đề. Bất quá, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Nhất chủ yếu chính là, này đó bảo vật, mọi người đều xem tới được, cũng liền ý nghĩa nếu ngươi cầm đi bảo vật, kia mọi người đều có thể hướng ngươi cướp đoạt. Ngươi muốn trộm đạo lấy đi bảo vật, đó là không có khả năng. Đây cũng là cái này động phủ đáng sợ chỗ. Nhân loại là nhất đáng sợ sinh vật, đặc biệt là loại này bị bảo vật bị lạc hai mắt người. Ta như thế nào cảm giác mọi người đều có thể nhìn đến đâu. Dạ Nhã Ngôn cũng không có xúc động, trực tiếp tùy tiện mà đi cướp đoạt này đó bảo vật. Nàng ở dưới quan sát một đoạn thời gian, quan sát sau, nàng mới ý thức được, nơi này hình như là kính mặt phản ứng, nàng nơi này nhất cử nhất động đều có thể đủ bị địa phương khác người nhìn đến. Có loại phát sóng trực tiếp cảm giác. Đúng vậy, mọi người đều có thể nhìn đến, ngươi xem, cái này đổ ngốc ra tay. Liền đang nói chuyện đương khẩu, một cái nam tử làm cái thứ nhất ăn con cua người. Chỉ là, hắn tay còn không có chạm đến bảo vật, đã bị một đạo tản ra màu lam quang mang ngọn lửa cấp đốt tới. Đương màu lam ngọn lửa đốt tới nam tử trên tay khi, khoảnh khắc chi gian, tiểu ngọn lửa biến thành hỏa long, trong khoảnh khắc, đem nam tử cấp nuốt sống. Màu lam ngọn lửa. Ở nhìn đến màu lam ngọn lửa kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn có chút trợn tròn mắt, đây là cái gì ngọn lửa? Hơn nữa, này ngọn lửa tựa hồ mang theo một cổ hàn băng chi lực. Bởi vì nàng nhìn đến cái này, nam tử tuy rằng là bị ngọn lửa cấp nuốt hết, nhưng là lại có băng cha tử xuất hiện. Hiển nhiên, này màu lam trong ngọn lửa mang theo hàn băng chi lực. Này màu lam ngọn lửa cũng là bảo vật. Như vậy ngọn lửa, Dạ Nhã Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nếu có thể đủ được đến này ngọn lửa nói, như vậy tuyệt đối là một đại trợ lực. Thấu chương xong. Chương 580 bảo vật ở giảm bớt. Chương 580 bảo vật ở giảm bớt. Ân, này ngọn lửa đích sắc cũng là bảo vật, bất quá, so với chủ nhân trong cơ thể đốt thế kim diễm, đó là không có gì có thể so tính. Này màu lam ngọn lửa, Ám Dực cùng Phượng Tịch thật đúng là trướng mắt, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có đốt thế kim diễm nói, kia này hàn băng ngọn lửa cần thiết bắt được tay, bất quá, này quá trình tất nhiên không phải như vậy dễ chịu. Ta không thể lấy. Này nếu là bỏ lỡ hàn băng ngọn lửa nói, thật sự là quá đáng tiếc. Đốt thế kim diễm sẽ cắn nuốt hàn băng ngọn lửa, nếu là ngày thường, có lẽ có thể, nhưng là hiện tại, như vậy bị người chú ý, sẽ bị người phát hiện, một khi hàn băng ngọn lửa hoàn toàn đi vào thân thể, chủ nhân trong cơ thể đốt thế kim diễm tất nhiên sẽ phóng xuất ra tới, một khi phóng thích, vậy không xong. Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đốt thế kim diễm là không thể bị người ngoài biết, bằng không, lúc trước bày ra cục liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ai, đáng tiếc. Dạ Nhã Ngôn hơi hơi thở dài một hơi. Như vậy màu lam ngọn lửa mất đi thật sự có chút đáng tiếc, bất quá, nàng cũng minh bạch, có được có mất, nàng chính mình muốn cân nhắc. Người nam nhân này tử vong, cũng không có khiến cho bao lớn oanh động, thậm chí mọi người liền mày đều không có nhăn một chút, đối với bọn họ tới nói, cái này nam tử chỉ là ném đá dò đường mà thôi, này cũng làm cho bọn họ biết lấy đi bảo vật tính nguy hiểm. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là mọi người đều không có lui về phía sau. Nay bảo vật, bọn họ là cần thiết muốn bắt tới tay, bằng không. Này một chuyến liền đến không? Nhưng, này bảo vật, bọn họ như thế nào lấy? Đây mới là mấu chốt. Phía trước, bọn họ căn bản là không có chú ý tới có màu lam ngọn lửa, thình lình mà toát ra tới, ngay cả lui ra phía sau cơ hội đều không có. Chủ nhân, ta muốn thử xem. Ám Dực ngao ngoe dục dịch, nhìn như vậy bảo vật, không động tâm, kia thật là không có khả năng. Đặc biệt là, bên trong một loại bảo vật, là nó sở yêu cầu. Trước từ từ lại nói, này mặt trên không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ cũng không thể làm kế tiếp người thứ hai, nếu bảo vật liền bày biện ở mặt trên, như vậy bọn họ vẫn là từ từ lại nói. Không thể lại đợi, bằng không, còn không biết sẽ xuất hiện nhiều ít biến cố, hơn nữa ta cảm thấy này đó bảo vật, chưa chắc liền sẽ vẫn luôn đều tại đây mặt trên. Không biết có phải hay không ám dực nói bị mặt trên bảo vật cấp nghe được, liền như vậy một hồi sẽ thời gian, Dạ Nhã Ngôn phát hiện, phiêu phủ ở bọn họ trên đỉnh đầu trống không bảo vật ở giảm bớt. Giảm bớt. Không chỉ là thị giác thượng giảm bớt, mà là đích xác giảm bớt. Bảo vật thiếu rất nhiều, có phải hay không bị người cầm đi? Chú ý tới này một trạng huống cũng không phải chỉ có Dạ Nhã Ngôn đám người, chỉ cần là ở động phủ nội người, đều chú ý tới này một trạng huống. Bảo vật giảm bớt, làm mọi người muốn cướp đoạt bảo vật tâm càng sâu. Nếu không phải sợ gặp được nguy hiểm, bọn họ đã sớm hành động. Ám dực. Liên ở Dạ Nhã Ngôn suy tư nên như thế nào động thủ khi, ám dực đã hành động. Ám dực vừa động, Dạ Nhã Ngôn tâm cũng điếu tới rồi cổ họng thượng, không hề chớp mắt mà nhìn ám dực. Ám dực tốc độ thực mau, móng vuốt chợt lóe, liền đem bảo vật lấy ở móng vuốt thượng, chính là, thực mau, mọi người liền phát hiện, ám dực chảo chung bảo vật lại ở bị nắm lấy kia một khắc, biến mất ở nó móng vuốt chung. Làm đương sự thú, ám dực ở bảo vật biến mất rất kia một khắc, có như vậy một tia hoàng thần. Cũng liền như vậy nhoáng lên thần công phu, nó trên người liền nhiều một chỗ vết máu. Thẳng đến cảm giác đau đớn truyền đến, ám dực mới phát hiện, chính mình bị thương. Nó thậm chí không biết là thứ gì đối nó ra tay, bởi vì từ đầu chí cuối đều không có đánh lén đồ vật. Đồng dạng, ở phía dưới quan khán mọi người cũng không có nhìn đến. Thấu chương xong. Chương 581 hư không tịch mịch a. Chương 581 hư không tịch mịch a. Nếu không phải nhìn đến ám dực trên người chảy ra máu, bọn họ thậm chí đều sẽ không cho rằng ám dực bị thương, bởi vì bọn họ căn bản là không có phát hiện có thứ gì đánh lên nó. Ám dực, trở về. Ám dực trên người miệng vết thương lúc này đã bắt đầu chảy mủ, rõ ràng mà, miệng vết thương này mang theo độc tố, hơn nữa này độc tố cũng không phải ám dực có thể ngăn cản. Kỳ thật, liền tính Dạ Nhã Ngôn không nói, ám dực cũng là muốn xuống dưới, nó muốn bảo vật cư nhiên như vậy không cánh mà bay, không cam lòng a. Ám dực, ngươi xem. Liên ở trong tối cánh muốn lui về tới kia một khắc, Phượng Tịch trong giây lát phát hiện ám dực muốn bảo vật lại xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, vừa rồi biến mất bảo vật, lại về rồi. Này, là chuyện như thế nào? Ám dực ngẩng đầu cũng là ngơ ngốc nhìn nó muốn bảo vật, bất quá, lúc này đây, hiển nhiên không có giống như lần đầu tiên như vậy xúc động mà đi lấy bảo vật. Càng là quan sát, càng là muốn, mà xúc động, cũng tại đây một khắc bắt đầu rồi. Ám dực động tác, làm Dạ Nhã luôn có chút đau đầu. Bởi vì lúc này nó trên người lại tăng thêm tân miệng vết thương, nhất chủ yếu chính là, bảo vật lại từ nó móng vuốt chung trốn đi, hơn nữa lúc này đây miệng vết thương, quả thực tới rồi làm người không đành lòng xem nông nỗi. Đại tích máu từ miệng vết thương thượng nhỏ giọt xuống dưới, nhưng là lúc này ám dực tựa hồ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, đương bảo vật lại một lần xuất hiện ở nó trước mặt khi, nó lại một lần có động tác. Bất quá, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn lại so với nó nhanh một bước. Ở trong tối cánh muốn động thủ kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn trước tiên động thủ. Nay vừa động thủ, đó là đem ám dược đưa vào tới rồi khế ước không gian nội, nhân tiện còn tặng kèm một lọ đan dược. Trước dưỡng hảo thân thể lại nói, làm nó chủ nhân, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn ám dược đã chịu thương tổn. Lúc này, Dạ Nhã Ngôn cũng bắt đầu quan sát khởi ám dược không muốn sống cũng muốn bắt được bảo vật. Kỳ thật, nếu không phải ám dược 2-3 lần mà muốn lấy đi này bảo vật, nàng căn bản là sẽ không đi chú ý. Bởi vì này thật sự là quá không chớp mắt. Một khối đen như mực cục đá, như vậy cục đá chính là vứt trên mặt đất đều sẽ không có người đi nhặt, nhưng chính là như vậy một khối không chớp mắt hắc cục đá, lại làm ám dực bị thương nghiêm trọng, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thiên đâu, này bảo vật lại mất đi rất nhiều, nếu chúng ta lại không hành động nói, này bảo vật đều phải đã không có. Mọi người ở đây hoảng thần kia một khắc, bảo vật lại mất đi không ít. Giờ khắc này, mọi người tâm đang nhỏ máu. Phải biết rằng, những cái đó biến mất bảo vật chung, có hảo chút là bọn họ nhìn chúng. Hiện tại, bọn họ cư nhiên trơ mắt mà nhìn bảo vật biến mất, loại cảm giác này, thật mẹ nó muốn mệnh. Chủ nhân, xem ra nơi này bảo vật không hảo lấy, ta còn là đi bồi ám dược đi. Phía trước, Phượng Tịch cũng là mắt trông mong nhìn chằm chằm bảo vật, nhưng ở nhìn đến ám dược 2 lần bị đánh lén sau, nó liền có chút không dám. Bảo vật tuy rằng quan trọng, nhưng là tánh mạng càng thêm quan trọng, nếu là vì bảo vật bồi thanh toán chính mình tánh mạng. Vậy quá không có lời. Lập tức, Phượng Tịch tiến vào tới rồi khế ước không gian nội. Như nhau không gian, liền buôn ám dược mà đi. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ không gian nội cũng chỉ dư lại Dạ Nhã Ngôn một cái này làm cho nàng có chút không thói quen. Đã không có Lạc Ly Hạo làm bạn, nàng cảm thấy hư không tịch mịch lên. Ai? Nặng nề mà thở dài một hơi sau, nàng đem trong óc bên trong một ít bất lợi nhân tố đều bài trừ, sau đó đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm bảo vật. Này đó bảo vật, nàng có thể không cần, nhưng là thiên linh quả cần thiết muốn bắt tới tay, này nhưng liên quan đến Bạch Trạch có thể hay không tỉnh lại vấn đề. Đương nhiên, còn có một chút đó là hôm nay linh quả cấp bậc là tối cao. Thấu chương xong. Chương 582 đấu lên. Chương 582 đấu lên. Muốn làm Bạch Trạch mau chóng hảo lên, kia màu tím thiên linh quả là cần thiết phải được đến, này đó bảo vật, nàng có thể toàn bộ từ bỏ, nhưng duy độc thiên linh quả không được. Cho nên, mặc kệ có hay không nguy hiểm, nàng đều phải đi lên. Này một suy tư công pháp, bảo vật lại mất đi rất nhiều. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này không, đang không ngừng giảm bớt bảo vật kích thích hạ, mọi người đã quyết định đua một chút. Chỉ là, này thất bại đại giới có chút đại. Nhưng vì bảo vật, bọn họ liều mạng. Nếu là bọn họ lại không hành động nói, này bảo vật liền phải toàn bộ biến mất. Trơ mắt mà nhìn bảo vật biến mất, kia tuyệt đối là một loại tra tấn, một loại đau. Không thể lại đợi, mỗi một lần chờ đợi, đều sẽ làm bảo vật biến mất. Lập tức, mọi người liền ra tay. Toàn bộ nhân viên đồng loạt ra tay, cho dù là đánh lén nói, cũng chỉ có thể đánh lén thành công mấy cái. Ở mọi người ra tay trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn cũng ra tay. Nàng thẳng đến thiên linh quả mà đi, mục tiêu chỉ có một, đó chính là thiên linh quả. Chỉ là, đương tay nàng sắp chạm đến thiên linh quả kia một khắc, Hứa Đan Thần cũng chạy tới, hắn cũng là nhìn chằm chằm thiên linh quả không bỏ. Là ngươi buông tay, vẫn là chúng ta đánh một hồi. Lúc này đây, không có đánh lén, lại có tranh đấu, đặc biệt vẫn là nhận thức người tranh đấu. Cho dù thức ăn bọn họ không hề cùng cái địa phương, nhưng là bọn họ lại có thể lẫn nhau tranh đoạt. Ta yêu cầu thiên linh quả, nếu ngươi gần chỉ là tăng lên thực lực nói, ta có thể dùng mặt khác biện pháp giúp ngươi. Nếu chỉ là tăng lên thực lực, kia quả quyết là không cần thiên linh quả, mà nàng muốn thiên linh quả là dùng để cứu mạng. Ta phía trước liền nói quá, ta yêu cầu thiên linh quả, nếu có hai quả nói, ta sẽ phân ngươi một quả, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hứa Đan Thần tự nhiên không muốn cùng Dạ Nhã Ngôn đối thượng, nhưng là, một khi đối thượng nói, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Thiên linh quả, hắn nhất định phải được. Nếu là mặt khác đồ vật, có lẽ xem ở Tử Hàm mặt mũi thượng, ta sẽ vứt bỏ, nhưng là thiên linh quả, ta sẽ không. Thiên linh quả là dùng để cứu Bạch Trạch tánh mạng, nàng sao có thể từ bỏ. Hứa Đan Thần, nếu ngươi muốn, vậy phóng ngựa lại đây đi. Ở đối đại chuyện này thượng, nàng là tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau một bước. Vậy xin lỗi. Dứt lời, Hứa Đan Thần liền hướng về Dạ Nhã Ngôn công kích mà đến. Rốt cuộc không phải ở cùng cái địa phương, này công kích thủ đoạn liền có chút vấn đề, bất quá, Hứa Đan Thần lại là tìm lối tắt, trực tiếp dùng tới linh hồn công kích. Đúng vậy, linh hồn công kích. Ở Hứa Đan Thần xem ra, này tuyệt đối là nhất bất việc. Linh hồn công kích, cũng là nhất hữu hiệu, đương nhiên, đối trực đêm Nhã Ngôn sau, hắn cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, ở hắn xem ra, Dạ Nhã Ngôn còn xem như bằng hữu. Hắn chỉ cần làm nàng không có sức chiến đấu là được. Chính là, hắn cũng không biết, Dạ Nhã Ngôn linh hồn dữ dội khổng lồ, liền hắn công kích như vậy, giống như cảo ngứa mà thôi. Bất quá, linh hồn của hắn công kích, cũng vì Dạ Nhã Ngôn mở ra một phiến đại môn, nếu phía trước nàng còn đang suy nghĩ dùng cái gì công kích nói, kia hiện tại, hoàn toàn liền không có cái này tất yếu. Linh hồn, công kích, công kích. Đương Hứa Đan Thần linh hồn đã chịu công kích khi, hắn mới ý thức được chính mình sử dụng linh hồn công kích. Là cỡ nào đại châm trọng, nàng, Dạ Nhã Ngôn căn bản không chịu này thương tổn, thậm chí còn trái lại làm linh hồn của hắn bị thương hại. Cho dù chỉ là như vậy một chút, hắn cũng mất đi sức chiến đấu, nhất chủ yếu chính là, này một kích, đem hắn lòng tự tin cấp hoàn toàn đánh nát. Hắn lấy làm tự hào linh hồn công kích, ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt, quân lính tan rã. Thấu chương xong. Chương 583 bị quang bắn trúng. Chương 583 bị quang bắn trúng. Làm Hứa Đan Thần mất đi sức chiến đấu sau. Cũng Dạ Nhã Ngôn liền rỗi tay hướng thiên linh quả mà đi. Đương tay nàng sắp chạm đến thiên linh quả kia một khắc, veo một tiếng xé gió truyền đến, mang theo một cổ sắc bén kiếm khí thẳng tắp mà hướng Dạ Nhã Ngôn sọ nào thượng mà đến. Này nếu như bị nó cấp bắn trúng nói, kia nàng mạng nhỏ liền hoàn toàn chơi xong rồi. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn ở rỗi tay lấy thiên linh quả khi, vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, nghe được tiếng xé gió truyền đến kia một khắc, nàng nhẹ nhàng đem thân thể hướng bên cạnh một trốn, liền né tránh công kích. Bất quá này công kích là liên miên không ngừng, tránh thoát một lần, còn có rất nhiều thứ. Kiếm mang không ngừng, Dạ Nhã Ngôn vững vàng đã đối, không có thả lỏng một tia cảnh giác. Vèo vèo vèo, liên tiếp không ngừng. Mẹ nó, cô nàng này phản ứng lực cũng quá nhanh, như vậy công kích, đều không thể thương đến nàng mảy may. Này ứng biến năng lực thật đúng là không tồi, bất quá, ta liền không tin, bọn họ có thể tránh thoát chúng ta tiếp theo sóng công kích. Các ngươi có hay không phát hiện, nàng linh lực dường như quần quận không ngừng, không có cuối cùng. Điểm này, thực đáng giá bọn họ hoài nghi. Bọn họ công kích, là thay phiên tới, cho nên không tồn tại linh lực hao hết vấn đề, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại chỉ có một, nàng căn bản không có giống như có thể nghỉ ngơi lại đến, chính là hiện tại, nàng lại giống như không có việc gì. Xem ra, trên người nàng có bảo vật, trước diệt nàng lại nói. Đến nỗi bảo vật, hiện tại cũng không đổi. Chỉ cần giết nàng, kia bảo vật chính là bọn họ. Mọi người có mục tiêu sau, kia công kích liền thật là quần quận không ngừng. Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn linh lực thập phần khổng lồ, nhưng là cũng chịu không nổi bọn họ xa luân chiến, này một luân luân công kích hạ, nàng đã có chút mềm nhũn. Nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thật đúng là muốn mắc mưu của bọn họ. Chủ nhân, ta lại diệt này đó không biết xấu hổ. Phượng Tịch vừa thấy Dạ Nhã Ngôn bộ dáng, liền biết, nàng căng không được bao lâu, lập tức, liền quyết định chính mình đi diệt bọn hắn. Này đó cặn bã, đều không đủ nó tắc cái răng. Sẽ không có nguy hiểm. Phượng Tịch bộ dáng, quá không có thuyết phục lực. Đương nhiên sẽ không có nguy hiểm, chủ nhân, ngài xem ta. Phượng Tịch đối thực lực của chính mình vẫn là rất có nắm chắc. Mấy ngày nay, ở Bạch Trạch dạy dỗ dưới, nó trưởng thành vẫn là thực mau. Á á á. Liên ở Phượng Tịch rời đi một đoạn thời gian nội, Dạ Nhã Ngôn liền nghe được liên miên phập phồng tiếng kêu thảm thiết, kia tiếng kêu thảm thiết, thật sự thảm a. Nghe đều cảm thấy có loại sởn tóc gáy cảm giác. Ở Phượng Tịch ra tay kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn xem chuẩn thời cơ, một tay đem Thiên Linh Quả đoạt xuống dưới. Thiên Linh Quả vừa vào tay, liền trực tiếp đem chi đưa vào U Lam không gian. Cùng lúc đó, Phượng Tịch cũng trở lại cổ tay của nàng thượng. Lập tức, một người một thú liền bay nhanh mà rời đi tại chỗ. Lúc này, bọn họ không thể lại mang ở chỗ này. Chỉ là, rời đi trong nháy mắt kia, một đạo quang mang từ vách đá bích họa thượng bắn ra tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Nay trong nháy mắt biến cố, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có nhận thấy được, cho dù đã nhận ra, cũng không kịp né tránh. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ Nhã Ngôn là thật sự không biết, này bích họa cư nhiên sẽ có quang mang bắn ra tới. Phải biết rằng, bọn họ ở cái này địa phương ngây người cũng không phải là chỉ có một chút điểm thời gian, phía trước đều tường an không có việc gì, vì sao ở nàng phải rời khỏi kia một khắc, quang mang sẽ đột nhiên thoáng hiện, hơn nữa liền như vậy trực tiếp hoàn toàn đi vào đến thân thể của nàng nội. Cũng tại đây một khắc, Dạ Nhã Ngôn phát hiện thân thể của mình dường như treo không lên. Thấu chương xong. Chương 584 nhốt ở lồng sắt chung. Chương 584 nhốt ở lồng sắt chung. Thân thể cư nhiên tại đây một khắc chậm rãi bay lên, càng sâu đến, Dạ Nhã Ngôn còn phát hiện ở nàng đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, mà cái này lốc xoáy theo nàng thân thể bay lên không ở biến đại, càng lúc càng lớn. Đây là muốn đem nàng hút đi tiết tấu sao? Muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào động, đều không thể tránh thoát, thân thể liền dường như bị người cấp định trụ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị hút vào màu đen lốc xoáy bên trong. Đương thân thể bị hút vào hát động, Dạ Nhã Ngôn cả người chết ngất qua đi. Cương đại lực đánh vào, làm Dạ Nhã Ngôn nhắm lại hai mắt, chờ đến nàng mở hai mắt kia một khắc, nàng phát hiện chính mình bị nhốt ở lồng sắt chung. Lồng sắt. Chờ đến Dạ Nhã Ngôn ý thức được chính mình bị nhốt ở lồng sắt nội sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Nàng, đây là bị người bắt được. Nàng không phải bị hút vào hát động. Hiện tại, như thế nào sẽ bị người bắt lấy? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Dạ Nhã Ngôn trong lòng cũng không có nhiều ít sợ hãi chi sắc. A, đương tay nàng chạm đến song sắt khi, một cổ điện lưu đem Dạ Nhã Ngôn tay cấp chấn khai, cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi chi sắc. Linh lực. Nàng đột nhiên gian phát hiện chính mình một thân linh lực tại đây một khắc, đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Nàng trong cơ thể đã không có linh lực. Này, là chuyện như thế nào? Nàng trong cơ thể linh lực rốt cuộc đi nơi nào? Từ từ, nơi này là chỗ nào? Hiện tại, nàng muốn làm rõ ràng, nàng thân ở địa phương nào? Ca ca, ngươi xem nàng hảo đáng thương, chúng ta muốn hay không đem nàng thả ra? Liên ở Dạ Nhã Ngôn tả hữu xem xét khi, một đạo thanh lệ thanh âm đem Dạ Nhã Ngôn lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Ánh vào nàng mi mắt chính là một nam một nữ, nữ đáng yêu, nam anh tuấn, bất quá, điểm này không phải làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc. Nàng sở kinh ngạc chính là bọn họ lỗ thai đều không phải nhân loại lỗ thai, bọn họ lỗ thai liền cùng thai mèo không sai biệt lắm. Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Yêu tộc. Nơi này là yêu tộc sao? Nàng, trở lại quá khứ sao? Nghĩ đến Lạc Ly Hạo trước khi rời đi nhắc nhở, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên trong lòng có một tia khủng hoảng chi sắc. Nếu phía trước, nàng nóng lòng biết chân tướng nói, như vậy hiện tại, chân chính thời gian chạy ngược sau, nàng đột nhiên không muốn biết. Nàng đột nhiên không muốn biết lúc trước phát sinh sự tình. Chính là, hiện tại cũng không phải do nàng. đáng thương sao? Kia bọn họ nhân loại tàn sát chúng ta khi, hay không cảm thấy chúng ta cũng có thể? Hiểu Na, ngươi thiện lương, sẽ làm ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nam Hải nhìn nữ Hải, bất đắc dĩ mà nói. Bọn họ yêu tộc, bọn họ thiện lương chỉ có thể đối người một nhà, tuyệt đối không thể đối những người khác, đặc biệt là nhân loại. Nhân loại đê tiện vô sỉ, hắn chính là đã linh giáo rồi. Cái này từ trên trời giáng xuống nhân loại, không nên xuất hiện ở bọn họ yêu tộc bên trong. Chính là, ca ca, nàng cái gì đều không có làm, chẳng lẽ chúng ta liền phải làm nàng chết sao? Hiển nhiên, Hiểu Na còn ở rối rắm chung, đối nàng tới nói, nhân loại tựa hồ ly nàng rất xa. Nàng chưa chắc liền sẽ chết, chỉ là làm nàng hiến tế mà thôi. Nghe được lời này, Dạ Nhã ngôn mày hơi hơi túc một chút. Hiến tế? Bọn họ đây là muốn đem nàng coi như tế phẩm sao? Kia cũng là đi chịu chết, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Những cái đó bị trở thành tế phẩm người, không có một cái là có kết cục tốt, chúng ta cứu cứu nàng đi. Ca ca, ngươi xem, nàng đều xinh đẹp. Nếu không có nghe được cuối cùng một câu, có lẽ, Dạ Nhã ngôn cảm thấy nhân phẩm chính mình thật không sai, đều rơi xuống loại tình trạng này, cư nhiên còn có người cứu giúp, chỉ là, Hiểu Na kế tiếp cuối cùng một câu, làm Dạ Nhã ngôn không tự giác mà chịu chịu khoe miệng. Thấu chương xong. Chương 585 ký ức cùng chung. Chương 585 ký ức cùng chung. Xinh đẹp. Đây là xem ở nàng xinh đẹp dưới tình huống, mới tưởng cứu nàng sao. Nếu thật là nói như vậy, kia cũng không tồi. Chỉ cần có thể thoát ly cái này lồng sắt chung, nàng liền có sống sót hy vọng. Linh lực không có, nàng còn có sức chiến đấu, nàng võ kỹ không tầm thường, đối phó bọn họ những người này, hẳn là vẫn là có nắm chắc. Còn nữa, nàng cũng không phải muốn triển khai giết chóc, nàng chỉ cần thoát đi nơi này mà thôi. Hiểu Na, ta lại cùng ngươi nói một lần, người này, ngươi nếu là đem nàng thả chạy nói, kia lúc này đây hiến tế, liền ngươi đi. Vì làm chính mình muội muội không hề có cái này ý niệm, hắn quyết định đem sự tình nói được nghiêm trọng chút, ít nhất làm nàng biết, nếu thả chạy Dạ Nhã Ngôn nói, kia nàng sở yêu cầu thừa nhận đại giới. Dạ Nhã Ngôn, nếu là từ trên trời giáng xuống, như vậy liền trở thành tế phẩm đi. Ta không cần trở thành tế phẩm, ta không cần đi hiến tế. Nghe được Hiểu mới vừa nói, Hiểu Na lắc đầu giống như chống bỏi, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đi rồi, thu hồi ngươi đồng tình tâm, bọn họ nhân loại, không đáng. Hiểu mới vừa ở trước khi rời đi, hung tợn mà nhìn Dạ Nhã Ngôn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái chung bao hàm rất nhiều. Có phỉ nhổ, có khinh thường, có căm hận, còn có mãnh liệt sát ý. Như vậy phức tạp ánh mắt cư nhiên xuất hiện ở một cái nam hài trong mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dạ Nhã Ngôn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiển nhiên, cái này nam hài sở trải qua qua sự tình, tuyệt đối là nhìn thấy ghê người, bằng không, sẽ không có như vậy ánh mắt. Này rốt cuộc là nơi nào? Ở Nam Hải cùng nữ Hải rời đi sau, liền không còn có một người xuất hiện, toàn bộ trong thiên địa, liền dường như chỉ có nàng một người. Thời gian, bất chi bất giác mà liền đi qua, nhưng Dạ Nhã Ngôn lại vẫn như cũ vô lực tránh thoát ra lồng sắt. Mỗi một lần đụng vào, lồng sắt thượng điện lực liền sẽ tăng cường, lúc này Dạ Nhã Ngôn, trong tay đã là cháy đen một mảnh, nhưng chính là như thế, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không có từ bỏ. Chủ nhân, vô dụng, cái này lồng sắt là chuyên môn nhằm vào nhân loại thiết kế. Ngươi càng là muốn tránh thoát, này lồng sắt lực lượng liền càng cường, cho nên, ngươi từ bỏ đi. Ở Dạ Nhã Ngôn không ngừng mà nếm thử khi, đến từ Bạch Trạch thanh âm vang lên. Bạch Trạch, ngươi, không có việc gì sao? Bạch Trạch thanh âm, làm Dạ Nhã Ngôn có chút kinh hỉ, tuy nói Bạch Trạch thanh âm nghe đi lên mang theo một tia suy yếu, nhưng là ít nhất, Bạch Trạch mở miệng. Không sai biệt lắm không có việc gì, lúc này đây, cũng coi như là nhờ họa được phúc, ta lập tức liền phải tiến vào đến thành Thục Kỳ, cho nên. Nó muốn ngủ say một đoạn thời gian, đến nỗi khi nào sẽ tỉnh táo lại, nó cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, muốn đi vào đến trưởng thành kỳ, đối Bạch Trạch tới nói tuyệt đối là một phần kinh ngộ, nhưng hiện tại, nó cũng minh bạch, Dạ Nhã Ngôn yêu cầu nó. Chỉ là, ta không có việc gì, yên tâm đi, liền điểm này khốn cảnh, còn vây không được ta, lại nói, ta cũng là có yêu vương huyết mạch nhân loại, này đó yêu tộc, sẽ không đối ta tạo thành bao lớn thương tổn. Trong cơ thể có yêu vương huyết mạch nàng, ít nhất có thể ở huyết mạch thượng nghiền áp bọn họ. Chủ nhân, ta đem ta một bộ phận ký ức cùng chung cho ngươi, hiện tại, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Trạch nói, làm Dạ Nhã Ngôn hơi hơi sửng sốt, tiện đà trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ký ức cùng chung? Không được. Bạch Trạch bản thân thực lực còn không có khôi phục, một khi ký ức cùng chung nói, sẽ đối nó tạo thành thương tổn. Yên tâm đi, cũng không phải toàn bộ ký ức cùng chung, chỉ là một chút về yêu tộc ký ức mà thôi. Bạch Trạch bình đạm ngữ điệu dưới, thật là có một viên lửa nóng tâm, đối đãi Dạ Nhã Ngôn chi tâm. Thấu chương xong. Chương 586 bị độc sát yêu vương. Chương 586 bị độc sát yêu vương. Nó chủ nhân, đáng giá nó đi phụng hiến. Chủ nhân, chuẩn bị sẵn sàng, ta không có dư thừa thời gian. Thời gian cấp bách, nó cần thiết muốn cho Dạ Nhã Ngôn cùng chung về yêu tộc ký ức. Đối với Bạch Trạch hảo ý, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức, đó là khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiếp thu Bạch Trạch ký ức. Tuy rằng Bạch Trạch nói chỉ là một chút về yêu tộc ký ức, nhưng là này ký ức chi khổng lồ, vẫn là làm Dạ Nhã Ngôn có chút không chịu nổi. Nếu là toàn bộ ký ức, kia giờ phút này, Dạ Nhã Ngôn nói không chừng liền phải biến thành ngu ngốc. Như vậy khổng lồ ký ức đi xuống, hoàn toàn tràn ngập nàng ký ức không gian. Chủ nhân, ta muốn ngủ say, nếu thật sự đụng tới sự tình gì, nhớ rõ cho ta biết. Nói xong, cũng không cho Dạ Nhã Ngôn phản ứng cơ hội, Bạch Trạch đó là một đầu ngã xuống, bắt đầu rồi nó lột xác chi lộ, cũng là nó trưởng thành chi lực. Nó yêu cầu tăng lên thực lực, như vậy mới có thể đủ trợ giúp đến Dạ Nhã Ngôn, giúp nàng thanh trừ trưởng thành trên đường chướng ngại. Không biết đêm tối khi nào buông xuống, lúc này Dạ Nhã Ngôn ngơ ngốc mà ngồi, chính xác ra là ở xem xét về Bạch Trạch ký ức bên trong yêu tộc. Bạch Trạch ký ức bên trong yêu tộc, rất cường đại, cũng rất cường thịnh, cũng đúng là bởi vì loại này cường thịnh, mới tao tới nhân loại tàn sát. Yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến cũng ở một lần ngẫu nhiên sự kiện chung kéo ra màn che. Yêu tộc cường đại, làm cho bọn họ mọi việc đều thuận lợi, cũng làm cho bọn họ kiêu ngạo tự mãn lên, ở bọn họ trở nên kiêu ngạo tự mãn kia một khắc, liền chú định thất bại. Yêu tộc thất bại sớm đã thể hiện ra tới, đáng tiếc, yêu tộc lại chưa từng biết, ở bọn họ xem ra, bọn họ là nhất cường đại nhất tộc, không có người có thể so. Ở một lần thiết kế dưới, yêu tộc chủ yếu sức chiến đấu trên cơ bản bị toàn quân hủy diệt. Lúc này đây bại trận lúc sau, yêu tộc thoái ẩn núi rừng, bởi vì bọn họ biết, nếu bọn họ không lùi ra lịch sử sân khấu nói, như vậy chờ đợi bọn họ đó là diệt tộc. Diệt tộc. Cái này làm cho bọn họ như thế nào thừa nhận được. Cho nên, bọn họ rời khỏi lịch sử sân khấu, đi vào lịch sử xâm sơn rừng già bên trong. Như vậy bức bách rời khỏi sân khấu, tự nhiên sẽ không có người cam tâm. Yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, 10 năm sau, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nhất chủ yếu chính là, tân một thế hệ yêu vương buông xuống. Đường yêu vương buông xuống kia một khắc, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Kia một khắc, yêu tộc biết, bọn họ huy hoàng lại đem tái hiện. Quả nhiên, tân yêu vương buông xuống sau, yêu tộc sinh sôi nảy nở càng thêm mà nhanh chóng, mà thực lực cũng đang không ngừng tăng lên chung. Kia ngao ngoe dục dịch tâm, cũng bắt đầu rồi lay động. Đường yêu vương tái hiện ở nhân thế khi, liền ý nghĩa yêu tộc một lần nữa đi vào sân khấu. Tân một thế hệ yêu vương mang theo yêu tộc nhóm, lại một lần giết trở về. Lúc này đây, yêu tộc đại hoạch toàn thắng. Yêu tộc phồn vinh cường thịnh, tại đây một khắc đạt tới đỉnh điểm. Bất quá, ích lợi lại xuất hiện phân hóa. Tuy rằng còn chưa thể hiện ra tới, nhưng là chậm rãi, theo thời gian trôi đi, yêu vương phát hiện hắn các bộ hạ đều có dị tâm, thậm chí hắn phu nhân, yêu hậu cũng có muốn cùng hắn tranh đoạt chi tâm. Làm yêu vương, hắn tự nhiên muốn ngăn cản, đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Tuy rằng hắn là yêu vương, nhưng là hắn cũng là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, ở hắn nhận thấy được khi, đã không còn kịp rồi, hắn bị hắn yêu hậu hạ độc, chí mạng độc. Liên tính là yêu vương, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Cứ như vậy, mang theo vô tận bi thương, hắn đi hướng tử vong. Yêu vương chết, ngay từ đầu vẫn chưa làm yêu tộc suy bại đi xuống, nhưng là thực mau, yêu tộc liền xuất hiện nguy cơ. Thấu chương xong. Chương 587 chung sống hòa bình. Chương 587 chung sống hòa bình. Nguy cơ, ở yêu vương bị độc sát sau, cũng đã bắt đầu rồi. Có yêu vương tỏa chấn yêu tộc, kia tuyệt đối là cường đại, chính là, yêu vương khi, làm nhân loại thấy được hy vọng. Bọn họ bắt đầu phản công, bắt đầu xúi rủ, cứ như vậy, nhân loại đi bước một mà bắt đầu phân hóa yêu tộc, do đó cướp đi yêu tộc quyền lợi, lại một lần, bắt đầu diệt sát yêu tộc. Lúc này đây, nhân loại hấp thụ giáo huấn, không có lại cấp yêu tộc một cái phản công cơ hội. Sắc, sắc, sắc. Nhân loại đã giết đỏ cả mắt rồi, ở bọn họ trong mắt, chỉ có nhân loại, không có yêu tộc. Bọn họ cần thiết muốn đem yêu tộc chém giết hầu như không còn. Không phải tộc ta, này tâm tất chu. Cứ như vậy, yêu tộc lại tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy, lúc này đây, yêu tộc là một cái đều không có lưu lại. Đương nhiên, này chỉ là nhân loại tự mình cho rằng. Ở bọn họ xem ra, sở hữu yêu tộc đều đã bị bọn họ giết chết, không có một cái lưu lại. Chỉ là, bọn họ lại không biết, yêu vương sớm đã đem một bộ phận yêu tộc ngưng lại ở hắn không gian trong vòng. Yêu vương giả thiết thời gian, ở tân một thế hệ yêu vương xuất thế phía trước, yêu tộc liền không thể xuất hiện ở nhân thế gian. Cứ như vậy, yêu tộc đang không ngừng chờ đợi, cũng đang không ngừng mà sinh sôi nảy nở. Rốt cuộc, yêu tộc chờ đợi vạn năm yêu vương buông xuống. Bất quá, lúc này đây yêu vương buông xuống lại xuất hiện biến cố. nhất tộc chi vương, tất nhiên chỉ có thể là một người, chính là, lúc này đây, lại là hai cái. Không sai, chính là hai cái, song sinh tử. Mộ Uyển cùng Mộ Tâm. Đương ý thức được lúc này đây yêu vương là hai cái sau, yêu tộc người cũng không có cỡ nào đại kích động cùng vui sướng, ở bọn họ xem ra, đây là trời cao đối bọn họ trừng phạt. Vốn dĩ, song sinh tử liền biểu thị điểm xấu, mà lúc này đây, cư nhiên là làm yêu vương tồn tại song sinh tử. Cái này làm cho bọn họ như thế nào đi tiếp thu. Nhưng, không tiếp thu cũng không có cách nào. Bọn họ muốn rời đi đã từng yêu vương không gian, cần thiết muốn mượn tân một thế hệ yêu vương lực lượng. Yêu vương lực lượng đủ để cho bọn họ lại một lần tái hiện nhân thế. Ở một lần ngẫu nhiên bên trong, Mộ Uyển buộc phát ra tới yêu vương thực lực, này cũng làm mọi người nhận định Mộ Uyển chính là yêu vương, tân một thế hệ yêu vương. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa phát hiện, ở Mộ Uyển tế ra yêu vương chi lực kia một khắc, làm song sinh tử Mộ Tâm, đồng dạng cũng có thể. Hơn nữa so với Mộ Uyển tới nói, Mộ Tâm lực lượng càng vì thuần tịnh, càng thêm lợi hại. Nhưng hiển nhiên, mọi người đều đem Mộ Tâm cấp xem nhẹ. Cứ như vậy, Mộ Uyển trở thành yêu tộc tân một thế hệ yêu vương, Mộ Uyển yêu vương. Mộ Uyển làm yêu vương, cũng đem dẫn theo các vị yêu tộc tái hiện nhân thế. Mộ Uyển, so với bất luận cái gì yêu vương đều phải thông minh, đều phải có quyết đoán, đều phải có tâm kế. Cho nên, lúc này đây, yêu tộc ở Mộ Uyển dẫn dắt dưới, càng ngày càng huy hoàng, càng ngày càng cường đại. Mà lúc này đây, Mộ Uyển cũng không có lựa chọn cùng nhân loại tương tàn tương sát, mà là làm một cái chiết chung kế hoạch. Đó chính là cùng nhân loại chung sống hòa bình. Yêu tộc cùng nhân tộc đấu như vậy nhiều năm, cũng là thời điểm hòa bình ở chung. Nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy nhiều năm, yêu tộc tâm cũng bị mặt diệt, mọi người đều tán đồng cái này chú ý. Trải qua hiệp thương, nhân loại cũng đồng ý chung sống hòa bình. Cứ như vậy, hòa bình thế giới ở yêu tộc cùng nhân tộc gắn bó hạ, chậm rãi bắt đầu rồi. Nhưng, yêu tộc cùng nhân tộc chung có như vậy mấy cái không cam lòng người. Ở một lần kế hoạch dưới, yêu tộc cùng nhân tộc lại một lần bắt đầu rồi tranh đấu. Cứ như vậy, tranh đấu không ngừng, cũng may không có buộc phát ra một lần đại nguy cơ tới. Đối với loại này tiểu lớn nhỏ đều, Mộ Uyển vẫn chưa để ý, ở nàng xem ra, thích hợp đánh nhau cũng là bình thường. Thấu chương xong. Chương 588 hung hăng phản bội. Chương 588 hung hăng phản bội. Bình thường sao? Thích hợp đánh nhau bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Nếu là tiểu đánh tiểu nháo, kia đích xác không có vấn đề, nhưng là cũng phải nhìn tiểu đánh tiểu nháo là ai cùng ai. Nếu là nhân loại chính mình tiểu đánh tiểu nháo, hoặc là yêu tộc chi gian tiểu đánh tiểu nháo, kia, này tuyệt đối không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại là yêu tộc cùng nhân tộc. Hai cái bất đồng chủng tộc tiểu đánh tiểu nháo, này như thế nào sẽ bình thường? Hơn nữa, tiểu đánh tiểu nháo cũng sẽ biến thành đại đánh đại náo. Rốt cuộc, có một ngày, chiến đấu bạo phát. Ở Mộ Uyển không có đoán trước giới, chiến đấu liền như vậy bạo phát. Nhân tộc cùng yêu tộc lại một lần tiến vào khẩn trương thời khắc. Điểm này, có lẽ Mộ Uyển chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới ở nàng duy trì dưới, yêu tộc cùng nhân tộc cư nhiên còn có thể đủ lại một lần đánh lên tới. Lúc này đây, ai cũng không có làm ai, mà cũng là lúc này đây, Mộ Tâm đứng ở các vị yêu tộc trước mặt, đứng ở nhân loại mặt đối lập. Từ đầu đến cuối, đều là không có tiếng tăm gì Mộ Tâm, lúc này đây, lại phát huy không thua Mộ Uyển thực lực. Mộ Tâm gia nhập, làm tình thế trở nên càng thêm khẩn trương lên. Mộ Tâm lực lượng, cũng làm các vị yêu tộc thấy được yêu tộc tiêu diệt nhân loại hy vọng. Mà đối với Mộ Uyển, chúng yêu tộc cư nhiên tâm sinh bất mãn chi tâm, ở bọn họ xem ra, yêu tộc nên cùng nhân loại không chết không ngừng, mà không phải cùng nhân loại hòa bình ở chung. Phía trước, nếu không phải ngại với Mộ Uyển uy nghiêm, bọn họ cũng sẽ không cùng nhân loại hòa bình ở chung. Hiện tại, rốt cuộc, cùng nhân loại sẽ rách ra mặt thời khắc tới rồi. Cứ như vậy, ở Mộ Tâm kế hoạch dưới, yêu tộc đối nhân loại hận ý một chút mà ở khôi phục lại. Nhân loại, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua yêu tộc, cứ như vậy, yêu tộc cùng nhân tộc tiến vào nhất khẩn trương thời khắc. Mộ Tâm thực lực, siêu việt bất luận cái gì một người, cho dù là nhân tộc nhất cường đại hiến tế cũng không có Mộ Tâm lực lượng. Có thể nói, Mộ Tâm là mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần nàng chỉ hướng nơi nào chính là một mảnh lũ lụt. Yêu tộc, bản thân chính là một cái ái tranh đấu chủng tộc, ở các vị yêu tộc xem ra, yêu vương nên là Mộ Tâm như vậy. Mộ Uyển, nàng căn bản là xứng trở thành yêu vương. Có Mộ Uyển như vậy yêu vương tồn tại, là bọn họ yêu tộc sỉ nhục. Cứ như vậy, Mộ Uyển bắt đầu bị các vị yêu tộc sở phỉ nhổ, đương nhiên, cũng không phải sở hữu yêu tộc, nhưng, lúc này, cũng là chiếm cứ đại bộ phận. Đại bộ phận yêu tộc, cho rằng Mộ Tâm mới là bọn họ yêu tộc vương. Ở lần lượt can thiệp dưới, Mộ Tâm rốt cuộc nắm quyền, đương nàng trở thành tân một thế hệ yêu vương khi, nàng nhìn về phía Mộ Uyển ánh mắt, hoàn toàn là châm trọng. Kia xích quả quả châm trọng, làm Dạ Nhã Ngôn đều vì Mộ Uyển cảm thấy thật đáng buồn. Mà ký ức cũng tại đây một khắc gián đoạn, không còn có tiếp tục đi xuống. Dạ Nhã Ngôn muốn biết kế tiếp, liền đã không có. Nay liền giống như tiểu thuyết đã viết một nửa, đột nhiên, tác giả dừng tay, hơn nữa không còn có tiếp tục, loại này buồn bực tâm tình có thể nghĩ. Lúc này Dạ Nhã Ngôn chính là như thế. Như vậy sốt ruột sự, thật là đủ rồi. Nàng từ Bạch Trạch trong trí nhớ có thể biết Mộ Uyển đối Mộ Tâm, kia thật không phải một cái dùng hảo tự tới hình dung, tựa hồ, sở hữu hết thảy, Mộ Uyển có thể cấp, nàng đều sẽ cấp. Ở Mộ Uyển xem ra, ai nhất sẽ không phản bội nàng, người kia chính là Mộ Tâm, bởi vì các nàng là nhất thể. Chính là, nàng hoàn toàn không biết, cái kia trước hết phản bội nàng người, là Mộ Tâm, mà không phải những người khác. Sở hữu hết thảy, đều là nàng kế hoạch, từ lúc bắt đầu chiến đấu bắt đầu. Mà Mộ Uyển, thậm chí cũng không biết Mộ Tâm làm như vậy hết thảy là vì cái gì. Thấu chương xong. Chương 589 mẹ con gặp mặt. Chương 589 mẹ con gặp mặt. Ghen ghét. Dạ Nhã Ngôn từ Mộ Tâm trong mắt thấy được thật sâu ghen ghét. Cái loại này ghen ghét có thể đem người hủy diệt rớt. Có lẽ từ lúc bắt đầu, liền có. Rốt cuộc, Mộ Tâm thực lực không thua gì Mộ Uyển, thậm chí, thực lực của nàng đều phải cao hơn Mộ Uyển. Chính là, Mộ Uyển lại trở thành yêu vương, mà nàng chỉ có thể là yêu vương muội muội. Cho dù Mộ Uyển đối nàng thực hảo, yêu tộc những người khác đối nàng cũng rất là tôn kính, nhưng là này đối nàng tới nói, đều không đủ. Ở nàng xem ra, yêu vương chỉ có thể là nàng chính mình. Cho nên, nàng muốn hủy hoại Mộ Uyển. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, ở hủy hoại Mộ Uyển đồng thời, cũng ở hủy diệt nàng chính mình. Nếu nói, ghen ghét là giấu ở trong cơ thể hỏa dược nói. Kia hâm mộ chính là ngòi nổ. Tuy rằng Bạch Trạch trong trí nhớ cũng không có về nàng phụ thân điểm điểm từng tí tích, nhưng là nàng lại có thể đoán được, bậc lửa Mộ Tâm trong lòng ngòi nổ, đại khái chính là nàng phụ thân. Như vậy nhiều năm nhiều bình an không có việc gì, cho dù nàng trong lòng cất giấu lòng đố kỵ, nàng cũng không có đem chi phóng xuất ra tới. Cho nên, nàng lớn mật phỏng đoán, này ngòi nổ là nàng phụ thân. Mộ Uyển, làm yêu vương tồn tại, ánh mắt hẳn là phi thường cao, hơn nữa từ Lạc Ly Hạo nói chung có thể cảm giác được, nàng phụ thân tất nhiên là bất phàm người. Làm Mộ Uyển song bảo thai muội muội Mộ Tâm, tất nhiên cũng sẽ yêu nàng phụ thân. Ở sai lầm thời gian, bọn họ lẫn nhau tương ngộ, do đó bắt đầu rồi một hồi truy đuổi. Đáng tiếc, này hết thể đều là sai lầm. Cho nên, Mộ Tâm lửa giận hoàn toàn thiêu đốt, do đó hủy diệt chính mình, cũng hủy diệt yêu tộc. Tuy rằng đây là chính mình suy đoán, không có nhiều ít chân thật tính, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại cảm thấy cái này suy đoán tiếp cận 80%. 80% A, này đã là rất cao xác suất. Bất quá. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn sở muốn suy xét đó là nàng nơi không gian là nơi nào. Còn có, này yêu tộc yêu vương là ai? Là ai ở thống lĩnh? Cũng may, thực mau, nàng muốn biết đến đáp án xuất hiện. Ngươi, chính là xâm nhập đến chúng ta yêu tộc nhân loại. Một tiếng thanh lệ lại không phải uy nghiêm thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn thân thể bản năng run rẩy lên. Cho dù không xem ra người, Dạ Nhã Ngôn cũng biết người kia là ai. Cho dù linh hồn đã tiêu tán. Nhưng là tàn lưu tại đây khối thân thể nội bản năng lại không có biến mất, cho dù chỉ là nghe được thanh âm, thân thể này đều có thể đủ làm ra phản ứng, không thể không nói, Mộ Uyển, đối thân thể này tới nói, quá mức quan trọng, liền dường như đem chi khắc vào cốt tủy. Kỳ thật, cũng là, thân thể này có thể chịu đựng Dạ ra người, 10 năm như một ngày khi dễ, đơn giản chính là vì lại một lần nhìn thấy Mộ Uyển, đáng tiếc, 10 năm tới, Mộ Uyển cũng không có xuất hiện, thậm chí liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Cho đến tử vong, nàng đều không có nhìn thấy. Lại không nghĩ tới, các nàng gặp mặt sẽ là vượt qua lịch sử, một lần nữa về tới quá khứ. Nhưng là, hiện tại nàng, lại cần thiết đến nhịn xuống này cổ muốn tương nhận xúc động, bởi vì, lịch sử không thể thay đổi, bằng không, nàng liền vĩnh viễn mà tiêu tán trên thế giới này. Nàng không thể tiêu tán, không thể chết được. Nàng đáp ứng quá Lạc Ly Hạo, sẽ sống được hảo hảo, ít nhất, lại một lần gặp mặt, nàng sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này đây. Thời gian đảo ngược, tuy không phải nàng việc làm, nhưng là nàng vẫn là có chút cao hứng, ít nhất, nàng có thể lại hiểu biết qua đi, hiểu biết nàng mẫu thân sở hữu qua đi. Ngượng ngùng, ta vô tâm tiến vào đến các ngươi địa bàn chung, chỉ là xuất hiện một ít sai lầm. Đúng vậy, sai lầm làm nàng thời gian đảo ngược, đi tới đã từng Mộ Uyển nơi yêu tộc, đã từng cường thịnh huy hoàng yêu tộc. Thấu chương xong. Chương 590 chính là không nghĩ nàng chết. Chương 590 chính là không nghĩ nàng chết. Sai lầm. Ta giống như nghe nói ngươi là từ trên trời giáng xuống. Này cũng sẽ là sai lầm sao? Dạ Nhã Ngôn nói, Mộ Uyển tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Tuy nói từ trên trời giáng xuống chuyện như vậy, nàng cũng là chưa bao giờ kiến thức quá, bất quá, Dạ Nhã Ngôn thật là từ trên trời giáng xuống, hơn nữa, vẫn là như vậy không thể tư mà trực tiếp xuất hiện ở bọn họ yêu tộc giàn tế phía trên. Giàn tế, là bọn họ yêu tộc nhất tộc tinh thần tượng trưng, mà Dạ Nhã Ngôn lại như vậy đáp xuống ở bọn họ giàn tế thượng, một màn này, chính là làm cho cả yêu tộc đều phân chấn lên. Phải biết rằng, chỉ có tân một thế hệ yêu vương buông xuống mới có thể xuất hiện ở giàn tế thượng, mặt khác yêu tộc, không có một cái có thể đụng vào giàn tế, bằng không, tất chịu liệt hỏa đốt cháy chi khổ. Chính là, Dạ Nhã Ngôn buông xuống ở giàn tế thượng, lại một chút sự tình đều không có. Thậm chí liền da lông đều không có thiêu cháy. Điểm này, làm cho bọn họ không thể tưởng tượng. Nhất chủ yếu chính là, người này còn không phải bọn họ yêu tộc người, mà là nhân loại, rõ ràng chính xác nhân loại. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu không phải điểm này làm cho bọn họ cảm thấy quái dị, có lẽ, ở Dạ Nhã Ngôn tiến vào đến yêu tộc khi, cũng đã bị bọn họ cấp diệt, mà không phải làm nàng ngốc tại lồng sắt bên trong. Ta là bị một cái hắc động đưa tới nơi này, ta cũng không biết vì sao ta liền sẽ xuất hiện ở nơi này. Dạ Nhã Ngôn lời này, nhưng hoàn toàn không có một tia làm bộ, nàng thật là bị hắc động đưa tới nơi này, thậm chí, ở nàng mở hai mắt kia một khắc, nàng cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Hắc động, ngươi là đang nói đùa sao? Mộ Uyển đối Dạ Nhã Ngôn trả lời, hoàn toàn không tin, ở nàng xem ra, này tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Ta không có nói giỡn, ta thật là. Tỷ tỷ, cùng nàng nói như vậy nhiều làm cái gì, dù sao cuối cùng đều là một cái chết. Liên ở Dạ Nhã Ngôn còn nghĩ như thế nào cùng Mộ Uyển nói khi, đột nhiên, một đạo thanh âm xen kẽ tiến vào. Thanh âm rơi xuống, Mộ Tâm cũng liền xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Tuy rằng, là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Dạ Nhã Ngôn đối Mộ Tâm lại không có một tia xa lạ, nhìn như vậy nhiều bích họa, liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể đủ nhận ra nàng tới. Quả nhiên, liền giống như bích họa thượng sở miêu tả, nàng đấy mắt chỗ sâu trong tràn ngập ghen ghét. Kia thật sâu ghen ghét, thật sự dễ dàng đem người hoàn toàn bập lửa. Tâm Nhi, ở hết thể còn không có lộng minh bạch phía trước, nàng không thể chết được. Dạ Nhã Ngôn xuất hiện quá mức quái dị, đương nhiên, còn có một chút, Mộ Uyển không nói chính là, nàng không nghĩ nàng chết. Không nghĩ, liền tính muốn cùng toàn bộ yêu tộc là địch, nàng cũng không nghĩ Dạ Nhã Ngôn chết. Không rõ vì sao sẽ có như vậy cảm xúc, nhưng là nàng minh bạch, nàng sâu trong nội tâm đối Dạ Nhã Ngôn có một loại thân cận, thậm chí, so với Mộ Tâm tới nói, này cổ thân cận còn muốn gì? Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Còn có, nàng vì sao sẽ xuất hiện ở giàn tế thượng? Chẳng lẽ nàng sẽ là đời sau yêu vương sao? Chính là, yêu vương xuất hiện, sẽ chỉ là cũ yêu vương chết đi, tân yêu vương mới có thể xuất hiện. Nàng hiện tại hảo hảo mà tồn tại, Dạ Nhã Ngôn đi xuất hiện, hơn nữa nàng vẫn là nhân loại, này hoàn toàn là nói không thông. Nhưng, nàng đã không có đã chịu liệt hỏa đốt cháy chi đau, cũng không có bị bởi vì thân ở yêu tộc mà không thoải mái. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn lộng không rõ, cũng không làm rõ được, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì cái gì? Trước kia, đều không phải như vậy xử trí xâm nhập nhân loại sao? Chẳng lẽ nói, tỷ tỷ ở đối nàng mềm lòng? Mộ Tâm trò chơi hồ nghi mà nhìn Mộ Uyển, làm xong bào thai, nàng có thể cảm nhận được Mộ Uyển cảm xúc dao động, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng là nàng vẫn là có thể nhận thấy được Mộ Uyển đối Dạ Nhã Ngôn bất đồng. Thấu chương xong. Chương 591 sớm đã có thai hoàng ẩm. Chương 591 sớm đã có thai hoàng ẩm. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, các nàng chi gian cảm ứng sẽ không như vậy mãnh liệt, nhưng là vẫn là có thể cảm nhận được cảm xúc dao động, đặc biệt là đối phương cảm xúc dao động phi thường mãnh liệt là lúc. Nàng có thể cảm nhận được Mộ Uyển giấu ở thân thể dưới cường hữu lực cảm xúc dao động, mà này cảm xúc dao động lại đến từ Dạ Nhã Ngôn. Nàng, cư nhiên đối nhân loại có lòng chắc ẩn, mà này lòng chắc ẩn tựa hồ rất lớn, thậm chí, nàng đều có thể đủ cảm giác được Mộ Uyển đối nàng thân cận. Nhận thấy được điểm này khi, nàng đều cảm thấy chính mình có chút điên rồi. Này, là căn bản không có khả năng sự. Nàng có thể thập phần xác định cùng với phi thường khẳng định, Mộ Uyển không quen biết nữ tử này, thậm chí, các nàng căn bản là không có gặp mặt quá, chính là như vậy một cái đột ngột xuất hiện nữ tử, cư nhiên làm Mộ Uyển có như vậy mãnh liệt cảm xúc dao động. Nếu không phải nàng có thể nhận thấy được nàng dao động, nàng chưa chắc sẽ tin tưởng, Mộ Uyển sẽ đối nữ tử này xem với con mắt khác. Chẳng lẽ nói, là bởi vì nàng xuất hiện ở giàn tế thượng sao? Mang theo hồ nghi cùng hoài nghi chi sắc, Mộ Tâm ánh mắt vẫn luôn ở Dạ Nhã Ngôn cùng Mộ Uyển trên người đảo quanh. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn ra một cái đến tột cùng tới. Đối mặt Mộ Tâm kia không hề che lấp tìm kiếm ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra thập phần thản nhiên, tùy ý nàng xem đến đông tây nam bắc, nàng đều sẽ không nhìn ra một cái nguyên cớ tới. Liên tính nàng thật sự cùng Mộ Uyển có quan hệ, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, các nàng là mẹ con. Vương, ta cảm thấy tâm nhi cô nương nói được hoàn toàn không sai, chúng ta không thể tùy ý này nhân loại ở chúng ta địa bàn thượng, bằng không, không biết sẽ xuất hiện cái gì thiêu thân. Bọn họ yêu tộc cùng nhân loại là không chết không ngừng, nếu là mặc kệ này nhân loại ở bọn họ địa bàn thượng, không biết sẽ khiến cho bao lớn phiền toái. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là, người này trực tiếp xuất hiện ở giàn tế thượng. Ta cảm thấy đem nàng làm lúc này đây hiến tế tế phần hảo, dù sao nàng xuất hiện cũng đáp xuống ở giàn tế thượng. Không nói giàn tế còn hảo, vừa nói giàn tế, ở đây đông đảo yêu tộc đều trầm mặc. Giàn tế, là bọn họ yêu tộc nhất thần thánh địa phương. Nhưng hiện tại, lại bởi vì một nhân loại xuất hiện, mà làm bẩn. Ở bọn họ xem ra, Dạ Nhã luôn là làm bẩn bọn họ giàn tế, nếu không đem nàng xử trí nói, khó có thể bình ổn bọn họ lửa giận. Đối với mọi người theo như lời nói, Mộ Uyển vẫn chưa mở miệng, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có biến hóa, chính là, Mộ Tâm lại nhận thấy được Mộ Uyển sâu trong nội tâm dao động càng ngày càng cường liệt. Này nếu là một cái khống chế không tốt, liền sẽ bùng nổ. Mà nàng cũng đang chờ Mộ Uyển bùng nổ. Dạ Nhã luôn phát hiện theo mọi người cảm xúc dao động càng lúc càng lớn, Mộ Tâm khỏe môi thượng ý cười cũng càng ngày càng thâm, kia độ cùng đã sắp tiểu đến không có giới hạn. Nguyên lai, tại rất sớm phía trước, Mộ Uyển bên cạnh liền chôn xuống lớn như vậy thai hoàng ẩm, đáng thương, nàng căn bản không có nhận thấy được, thậm chí còn lấy Mộ Tâm cái này muội muội vì vinh. Đáng thương Mộ Uyển. Giờ khắc này, Dạ Nhã ngôn thậm chí đáng thương khởi Mộ Uyển tới. Tỷ tỷ, ngươi xem, mọi người đều vạn người một lòng sao? Mộ Tâm nghe mọi người nói, đáy mắt ý cười ở mở rộng. Phải không? Mọi người đều cảm thấy muốn nàng trở thành tế phẩm sao. Nhưng đại gia có hay không nghĩ tới, nàng vì sao sẽ xuất hiện ở giàn tế thượng, làm nhân loại nàng, cư nhiên không có bị liệt hỏa trước thân, liền hướng về phía điểm này, đại gia chẳng lẽ đều không cảm thấy kỳ quái sao. Mộ Uyển nghe được mọi người nói, đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Bất quá, nàng lại ở làm cuối cùng kiên trì, bởi vì, nàng từ đầu đến cuối đều không nghĩ Dạ Nhã ngôn chết, cho dù mọi người ý nguyện đều là nhất trí, nàng cũng không muốn. Thấu chương xong. Chương 592 làm thiên tới làm quyết định. Chương 592 làm thiên tới làm quyết định. Hoài nghi, bọn họ thực hoài nghi. Ở Dạ Nhã ngôn rớt xuống đến giàn tế thượng kia một khắc, bọn họ liền hoài nghi. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi, Dạ Nhã ngôn là bọn họ yêu tộc tân một thế hệ yêu vương. Chính là, Mộ Uyển không có việc gì, đêm đó Nhã ngôn cũng không phải là yêu vương. Chẳng lẽ nói nàng cùng yêu vương có cái gì tất yếu quan hệ sao? Mộ Uyển nói, làm chúng yêu tộc lâm vào trầm mặc chung, bọn họ không thể không đi suy xét. Nếu Dạ Nhã ngôn thật sự cùng yêu vương có quan hệ nói, kia bọn họ giết chết nàng lời nói, hay không sẽ làm bọn họ yêu tộc lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Vương, nàng cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đột ngột một câu vang lên, nháy mắt đem mọi người ánh mắt tập trung ở Mộ Uyển trên người. Trời đất chứng giám, bọn họ hỏi ra những lời này, không có bất luận cái gì thử, nhưng là không biết vì sao, nghe được bọn họ lời này, Mộ Uyển cư nhiên có một loại có tật giật mình cảm giác. Nàng, chẳng lẽ thật sự cùng Dạ Nhã ngôn có quan hệ sao? Nhiên, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, như vậy các nàng cũng sẽ có quan hệ sao? Không có khả năng. Các nàng không có khả năng có quan hệ. Nhưng, nếu không có quan hệ nói, kia nàng vì sao đối nàng có loại thân cận cảm? Mộ Uyển trầm mặc, làm chúng yêu tộc cảm thấy quái dị, mà Mộ Tâm lại tại đây một khắc, khóe miệng độ cung xả tới rồi lớn nhất. Nàng giống như phát hiện cái gì. Tỷ tỷ, nếu mọi người đều làm không ra quyết định, vậy làm thiên tới làm quyết định đi. Mộ Tâm lời này rơi xuống hạ, lập tức, chúng yêu tộc động tác nhất trí ánh mắt liền ngưng tụ ở trên người nàng. Thiên. Thâm nhi tiểu thư, đây là có ý tứ gì? Thiên, bọn họ nhất không tin đó là ý trời. Nếu thực sự có ý trời nói, kia bọn họ yêu tộc liền sẽ không kém điểm bị diệt tộc. Cho nên, muốn nói tin tưởng thiên, bọn họ là không tin. Ta xem tỷ tỷ ý tứ. Tựa hồ không muốn nàng đi tìm chết, nhưng là đại gia tựa hồ đều muốn cho nàng đi tìm chết, nếu đại gia ý tứ cùng tỷ tỷ ý tứ có xung đột, vậy giao tử thiên đi định đoạt. Mộ Tâm nói, làm mọi người lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người nàng, lúc này, có thể dùng vạn chúng đưa mắt tới hình dung. Đối với mọi người chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, Mộ Tâm hiển nhiên thực thích, nàng liền thích như vậy cảm giác, loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nếu lúc trước, bọn họ biết chính mình cũng có yêu vương lực lượng, hay không? Nàng có thể vẫn luôn có được như vậy ánh mắt. Chính là, không có. Nàng sở hữu quang hoàn đều bị Mộ Uyển cấp tốc đi, mọi người ánh mắt sẽ không dừng lại ở trên người nàng, cho dù là lúc này, bọn họ cũng chỉ là đem ánh mắt dừng lại một hồi sẽ sau, liền rời đi. Cho dù liền tính như vậy, nàng cũng thực thỏa mãn. Ta theo như lời thiên, đó là giản tế, nếu nàng là từ giản tế đi lên, như vậy lại một lần đem nàng đưa vào đến giản tế thượng, nhìn xem, sẽ có phản ứng gì? Hay không liền giống như các ngươi phỏng đoán như vậy? Cuối cùng một câu, ngăn chặn chúng yêu tộc sắp muốn mở miệng nói. Bọn họ phỏng đoán. Bọn họ có cái gì phỏng đoán? Giờ khắc này, bọn họ đều bị Mộ Tâm nói cấp hỏi ra, liền tính phía trước có phỏng đoán, nhưng là kia chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng lẽ thật sự muốn lại một lần đem Dạ Nhã Ngôn đưa vào đến giàn tế thượng sao? Phía trước, Dạ Nhã Ngôn đã làm bẩn một lần quá giàn tế, chẳng lẽ còn muốn lại trải qua một lần sao? Mộ Tâm dứt lời, ai cũng không có mở miệng, ngay cả Mộ Uyển cũng là giống nhau. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng có nghi hoặc, nàng cũng muốn xác minh một chút. Dạ Nhã Ngôn ngốc tại lồng sắt bên trong, từ đầu chí cuối đều không có mở miệng nói một lời, lúc này nàng, liền dường như người qua đường, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đang nói cái gì, cho dù làm đương sự, nàng cũng không có phản ứng, kia bình tĩnh bộ dáng, làm Mộ Uyển nhíu mày. Thấu chương xong. Chương 593 tựa hồ đều phải thay đổi. Chương 593 tựa hồ đều phải thay đổi. Vì cái gì nàng có thể như vậy bình tĩnh? Vì cái gì nàng không có một chút phòng bị bộ dáng? Là nàng có bản lĩnh có thể thoát khỏi này hết thảy, vẫn là nói nàng tin tưởng nàng. Đột nhiên, một cái tin tưởng chi từ xuất hiện ở Mộ Uyển trong óc bên trong, khoảnh khắc chi gian hiện lên, làm Mộ Uyển ngây ngẩn cả người. Nàng, rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng? Như vậy tin tưởng, từ đâu mà đến? Nàng là yêu tộc vương, nàng phải đối sở hữu yêu tộc phụ trách, như thế nàng, như thế nào có thể bị Dạ Nhã Ngôn tin tưởng? Mộ Uyển không thích hợp, làm Mộ Tâm cảm thấy quái dị. Như vậy không thích hợp hẳn là sẽ không ở Mộ Uyển trên người bày ra ra tới, chính là, hiện tại, không chỉ có, hơn nữa cảm xúc tương đương kịch liệt. Nay từ trên trời giáng xuống nữ tử, rốt cuộc cùng Mộ Uyển chi gian có cái dạng nào liên hệ? Lòng hiếu kỳ, tại đây một khắc đạt tới đỉnh điểm. Cái gọi là tò mò hại chết miêu, này liền dạng, Mộ Tâm bắt đầu rồi tra xét Dạ Nhã Ngôn cùng Mộ Uyển chi gian quan hệ. Đầu tiên, nàng muốn chú ý này hai người đối diện, nàng có thể từ các nàng đối diện bên trong nhìn ra các nàng chi gian có cái gì miêu nị. Chỉ là, làm nàng thất vọng chính là, các nàng hai người căn bản là không có đem ánh mắt ngưng tụ ở bên nhau, thậm chí liền đối diện đều không có. Dạ Nhã Ngôn liền dường như một cái người ngoài cuộc, nghe bọn họ đàm luận, đối với bọn họ theo như lời, hoàn toàn không có chút nào để ý. Tựa hồ, bọn họ ở thảo luận, cũng không phải nàng mà thôi. Mộ Uyển kỳ thật vẫn luôn ở chú ý Dạ Nhã Ngôn nhất cử nhất động, chỉ là không có biểu lộ ra tới, nàng sợ chính mình cảm xúc che giấu không được, nhưng là nàng cũng không biết vì sao nàng chính là không nghĩ làm người biết, nàng muốn đem Dạ Nhã Ngôn giữ được tâm. Dường như một khi nói ra nói, liền rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Điểm này, cần thiết muốn biết rõ ràng. Các ngươi không phải nói ta từ trên trời giáng xuống. Ta đây liền từ bầu trời tới. Nếu muốn từ nàng trong miệng biết được hết thảy, kia thật sự so lên trời còn khó. Nếu là Dạ Nhã Ngôn không nghĩ nói, đó chính là dùng biện pháp gì đều không thể từ nàng trong miệng cậy ra bất luận cái gì một tia tin tức tới. Ngươi mọi người vừa nghe Dạ Nhã Ngôn nói, tức khắc trong cơn giận dữ. Bọn họ là cho nàng một lần cơ hội, cho nàng một lần giải thích cơ hội, lại nghe tới rồi nói như vậy. Quả nhiên, nhân loại đều không phải hảo hóa. Thâm Nhi tiểu thư, liền chiếu ngươi biện pháp tới. Chúng yêu tộc nhất trí yêu cầu dựa theo Mộ Tâm theo như lời đến tới, tuy rằng, bọn họ cũng không biết Mộ Tâm kế hoạch là cái gì, nhưng, bọn họ lại tin Mộ Tâm. Nghe được mọi người nói, Dạ Nhã Ngôn mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Mà này một tia biến hóa, trùng hợp liền dừng ở Mộ Uyển trong mắt. Nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất lo lắng, Mộ Uyển ngực đau xót, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc. Tâm Nhi, ngươi muốn như thế nào làm? Mộ Uyển thanh âm mang theo một tia không dễ nhận thấy được lạnh lẽo, có lẽ, này một tia lạnh lẽo ngay cả Mộ Uyển đều không có phát giác tới, nhưng là lại bị Mộ Tâm đã nhận ra. Nhận thấy được Mộ Uyển trong lời nói lạnh lẽo, Mộ Tâm hơi hơi cứng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Mộ Uyển, cư nhiên đối nàng có lạnh lẽo, đây là tình huống như thế nào? Từ đầu đến cuối ở, Mộ Uyển đều đối nàng có một tia xin lỗi, mà này một tia xin lỗi, cũng làm nàng ở yêu tộc nội có một người dưới vạn người phía trên địa vị. Ở Mộ Uyển che chở dưới, nàng hưởng thụ yêu vương hết thảy. Tuy nói nàng hoàn toàn không cần Mộ Uyển bảo hộ, nhưng là như vậy có thể không cần chính mình động thủ, liền có thể được đến hết thảy, nàng cớ sao mà không làm. Nhưng, hiện tại, tựa hồ hết thảy đều phải thay đổi. Thấu chương xong. Chương 594 Bạch Liên Hoa Trung Chiến Đấu Cơ. Chương 594 Bạch Liên Hoa Trung Chiến Đấu Cơ. Mộ Uyển, nàng không nên như vậy đối nàng, là bởi vì trước mắt người này xuất hiện sao? Người này rốt cuộc cùng Mộ Uyển có quan hệ gì? Có thể cho Mộ Uyển đối nàng có lạnh lẽo? Nay ở trước kia là tuyệt đối sẽ không có, tựa hồ từ cái này từ trên trời giáng xuống nữ tử sau khi xuất hiện, hết thể đều ở thay đổi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Mộ Tâm vẫn chưa nói ra kế hoạch của chính mình, mà là đang nhìn Mộ Uyển thái độ. Ngươi kế hoạch nếu hợp tình hợp lý, ta đây đồng ý, nhưng nếu là vượt qua phạm vi, liền tính đại gia đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Giờ khắc này, Mộ Uyển biểu lộ chính mình thái độ. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất lo lắng, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nói như vậy ra tới. Chỉ là, Mộ Uyển hoàn toàn hiểu sai ý, nàng cho rằng Dạ Nhã Ngôn lo lắng là ở lo lắng cho mình kết cục, lại không có nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn trong mắt lo lắng là bởi vì nàng. Bởi vì nàng hoàn toàn bị Mộ Tâm đắn đo ở trong tay, chơi đến xoay quanh. Này đó yêu tộc, làm nàng con dân, lại tin tưởng Mộ Tâm, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn thực lo lắng. Mộ Tâm ở yêu tộc chung có tuyệt cao địa vị, này nếu là xử lý không tốt nói, kia Mộ Uyển yêu vương bị cướp đi hoàn toàn khả năng, chỉ cần Mộ Tâm có yêu vương thực lực là được. Mà Mộ Tâm đích xác có. Nếu phía trước không phải Mộ Uyển trước triển lãm yêu vương thực lực, chỉ sợ hiện tại, yêu giới vương giả liền không phải Mộ Uyển. Tỷ tỷ, ngươi giống như đối nàng không giống nhau a. Mộ Tâm không có tiếp tục đem chuyện nói ra, bởi vì nàng biết tỷ bà che nửa mặt hoa hiệu quả. Này nếu là đem lời nói đều nói toàn, liền không có ý tứ. Quả nhiên, lời này rơi xuống sau, mọi người ánh mắt liền động tác nhất trí mà nhìn về phía Mộ Uyển. Bị Mộ Tâm như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ thật đúng là phát hiện Mộ Uyển đối Dạ Nhã Ngôn có chút bất đồng. Nếu là đổi thành trước kia, Mộ Uyển đã sớm đối xâm nhập nhân loại xử trí, nhưng hiện tại, đều đi qua thời gian lâu như vậy, Mộ Uyển cư nhiên còn không có làm ra quyết định. Đây là bởi vì các nàng giữa hai bên nhận thức, hoặc là nói có không thể cho ai biết bí mật. Nay trong nháy mắt, mọi người nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng đại gia trong óc bên trong tưởng chưa chắc chính là cùng sự kiện, nhưng là cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đều nghĩ tới cùng chỗ, đó chính là Mộ Uyển cùng Dạ Nhã Ngôn chi gian quan hệ. Dạ Nhã Ngôn nhìn Mộ Tâm, nếu không phải thời cơ không đúng, nói không chừng, nàng đều phải cấp Mộ Tâm điểm 32 cái tán. Mộ Tâm, tuyệt đối là Bạch Liên Hoa chung chiến đấu cơ. Chơi chiêu thức ấy, thật là không tồi. Như vậy Bạch Liên Hoa, nếu không phải chính mình lộ ra dấu vết nói, thật đúng là sẽ không bị người nhận thấy được. Này nếu không phải Dạ Nhã Ngôn nhìn về nàng cùng Mộ Uyển chi gian hết thảy, nói không chừng, đều phải bị Mộ Tâm như vậy kỹ thuật diễn đã lừa gạt đi. Này nói thẳng một nửa lời nói, lưu trữ cấp những người khác suy tư, như vậy thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể có. Nàng dù sao cũng là ở giàn tế thượng xuất hiện, các ngươi có lẽ là cảm thấy nàng ô nhiễm chúng ta giàn tế, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, nàng có lẽ là chúng ta yêu tộc quật khởi mấu chốt. Đột nhiên, Mộ Uyển nói, đem mọi người cảm xúc đưa tới một cái càng thêm cao điểm. Nghe được Mộ Uyển lời này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra đối Mộ Uyển có không giống nhau cảm giác. Quả nhiên, có thể trở thành yêu tộc vương, này tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Một câu, liền hóa giải mọi người đối nàng suy đoán, lại còn có khả năng đem nàng giữ được. Yêu tộc quật khởi mấu chốt. Này một câu, bảy chữ, tuyệt đối là tuyệt địa đại phản kích. Chấn đến mọi người đều không có phản ứng. Thấu chương xong. Chương 595 yêu tộc quật khởi mấu chốt. Chương 595 yêu tộc quật khởi mấu chốt. Ở yêu tộc mọi người xem ra, bọn họ duy nhất chú ý đó là yêu tộc quật khởi, mà Mộ Uyển lời này trực tiếp veo chúng bọn họ mạch đập, cái này làm cho bọn họ không thể không suy xét hay không muốn đem Dạ Nhã Ngôn để lại. Mộ Tâm nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi, bất quá, thực mau liền khôi phục bình thường. Nàng cũng không thể lộ ra chút nào dấu vết tới. Nếu nàng thật là chúng ta yêu tộc quật khởi mấu chốt, ta đây cảm thấy chúng ta hẳn là lại một lần đưa nàng thượng giàn tế. Ở thật lâu sau trầm mặc lúc sau, đột nhiên, yêu tộc mọi người bên trong truyền đến như vậy một đạo thanh âm. Thanh âm này vang lên, Mộ Tâm nhịn không được muốn vỗ tay xưng tuyệt. Nếu không phải nàng sợ làm cho Mộ Uyển hoài nghi, nàng đã sớm mở miệng. Nguyên bản, nàng còn nghĩ nên như thế nào đem đề tài lần nữa dẫn tới giàn tế thượng, nhưng lại tìm không thấy có thể mở miệng đề tài. Bất quá, hiện tại sao, đã có người khai đầu, vậy không cần nàng phế nhiều ít sự. Quả nhiên, lời này rơi xuống sau, mọi người đều sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, nếu thật sự liên quan đến chúng ta yêu tộc quật khởi, kia nàng có thể lại một lần đến giàn tế thượng. Ta đồng ý lời này. Chúng ta cũng không có ý kiến. Nay trong nháy mắt, mọi người đầu mâu mục tiêu lại một lần chỉ hướng về phía Dạ Nhã Ngôn. Nếu phía trước, bọn họ còn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn đưa bọn họ giàn tế cấp làm bẩn nói, kia hiện tại bọn họ là muốn đi xác minh. Nếu là Dạ Nhã Ngôn thật là bọn họ yêu tộc quật khởi mấu chốt, kia bọn họ liền sẽ đem nàng trở thành tổ tông giống nhau mà cung phụng, nếu không phải, vậy không nên trách bọn họ tàn nhẫn độc ác. Đối với địch nhân, bọn họ nhưng không có nhiều ít thiện lương. Giàn tế, lại một lần đem Dạ Nhã Ngôn đưa vào đến giàn tế thượng, Mộ Uyển là không đồng ý, bất quá, nàng nếu là lại một lần phản đối nói, liền sẽ bị người rơi xuống mượn cớ. cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Hiện tại, chúng yêu tộc đang chờ Dạ Nhã Ngôn làm ra quyết định tới. Chỉ là, này quyết định, thật sự hảo khó. Ta nhưng thật ra muốn lại một lần cảm thụ một chút yêu tộc giàn thế. Liên ở Mộ Uyển không biết như thế nào mở miệng khi, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên mở miệng. Nàng lời này vừa ra, Mộ Uyển cùng toàn bộ yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Người này, đầu óc có vấn đề sao? Nàng chẳng lẽ không biết yêu tộc giàn tế là cái gì sao? Rõ ràng. Thật là không biết sống chết người. Hảo kiêu ngạo khẩu khí, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có bao nhiêu đại tự tin. Ta như thế nào cảm thấy nàng đây là ở làm lâm thời trước dãy rùa đâu? Dạ Nhã Ngôn những lời này vừa ra khỏi miệng, tức khắc trở thành mọi người công kích đối tượng. Ai? Mộ Uyển nặng nề mà thở dài một hơi, nếu Dạ Nhã Ngôn không có nói lời này, có lẽ còn có cứu vãn đường sống, chính là hiện tại, nói cái gì đều không có dùng. Tiễn đi đi. Mộ Uyển phất phất tay, ý bảo mọi người đem Dạ Nhã Ngôn quá nhập đến giàn tế thượng. Mộ Uyển dứt lời, đã sớm người kiềm chế không được, xoát xoát xoát mà vọt đi lên, nâng lồng sắt hướng giàn tế nơi ở mà đi. Nay vừa động, mọi người tự nhiên cũng sẽ không lưu tại chỗ, lập tức, liền theo đi lên. Tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi ngoan ngoan a? Ngươi cùng nàng nhận thức. Nếu là thật nhận thức nói, ta có lẽ có thể cho bọn họ dừng lại. Mộ Tâm để sát vào đến Mộ Uyển bên hai, nhẹ nhàng mà nói này một câu. Một câu tên là quan tâm, kỳ thật là ở tìm tòi nghiên cứu. Ngươi có thể cho bọn họ dừng lại. Ngươi dựa vào cái gì? Lời này, Mộ Uyển cũng không có nói ra khẩu, mà là dưới đáy lòng trộm gia nhập những lời này. Mộ Tâm lời này vừa ra, Mộ Uyển sắc mặt hơi hơi có biến hóa, bất quá, thực mau liền biến mất đến không còn một mảnh, dường như cái gì đều không có phát sinh. Thấu chương xong. Chương 596 giản tế có cổ quái. Chương 596 giản tế có cổ quái. Ta Mộ Tâm như thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Uyển sẽ hỏi ra nói như vậy tới, đánh đến nàng hoàn toàn là trở tay không kịp. Sự kiện này, làm nàng trả lời Mộ Uyển nói. Tính, dù sao ta cũng rất muốn biết nàng rốt cuộc có phải hay không có thể dẫn dắt chúng ta yêu tộc quật khởi mấu chốt. Mộ Uyển rơi xuống những lời này sau, cũng không hề đi để ý tới Mộ Tâm phản ứng, thong thả ung dung mà hướng giàn tế nơi phương hướng mà đi. Những lời này, cũng không phải trái lương tâm nói, mà là nàng cũng đích xác muốn biết Dạ Nhã Ngôn có phải là bọn họ yêu tộc chờ đợi người kia. Kỳ thật, sở hữu yêu tộc cũng không biết, bọn họ yêu tộc từ xưa liền lưu truyền tới nay một câu, đó chính là ngày nọ tháng nọ năm nọ, đột nhiên sẽ có một người buông xuống ở bọn họ yêu tộc, mà người này chính là yêu tộc thành bại cùng không mấu chốt. Này một câu, Mộ Tâm cũng không biết. Nàng đang nói ra câu nói kia khi, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nàng duy nhất không có đoán trước đến chính là, nàng đối cái này đột ngột xuất hiện người, có không giống nhau cảm giác. Như vậy cảm giác, thật là làm nàng sốt ruột. Nàng không rõ, các nàng chi gian có quan hệ gì, nhưng là nàng có thể khẳng định, các nàng khả năng có quan hệ, bằng không, nàng sẽ không đối thượng nàng khi, có không giống nhau cảm xúc. Liên dường như nàng không muốn làm nàng đã chịu một chút thương tổn, càng sâu đến, ngay cả người khác nói nàng, nàng đều cảm thấy muốn tiến lên đem mọi người miệng xé rách. Điên rồi, nàng cảm thấy chính mình điên rồi. Vì Dạ Nhã Ngôn điên rồi. Đối với yêu tộc trong miệng giàn tế, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không có một tia ấn tượng, phía trước cũng là vẫn luôn nghe được bọn họ nói giàn tế, phía trước, nàng nói ra câu nói kia, là không nghĩ làm Mộ Uyển khó xử. Từ Mộ Uyển biểu tình chung, Dạ Nhã Ngôn nhìn ra tới, nàng cũng không muốn cho nàng đi giàn tế. Nhưng, nàng cũng minh bạch, giàn tế, nàng cần thiết đi. Gần nhất là bởi vì Mộ Tâm hùng hổ doa người, thứ hai cũng là vì nàng muốn biết, phía trước vì sao sẽ bị chính mình mang nhập đến giàn tế thượng. Là ngẫu nhiên, vẫn là nói có nhất định mục đích. Trước mặt mọi người người tới yêu tộc giàn tế khi, Dạ Nhã Ngôn nhìn đến giàn tế kia một khắc, có chút trợn tròn mắt. Đúng vậy, trợn tròn mắt. Nguyên bản, nàng cho rằng giàn tế, chính là cái loại này hiến tế dùng giàn tế, lại không có nghĩ đến, yêu tộc giàn tế là một đóa nở rộ hoa sen. Hoa sen, trắng tinh hoa sen từ từ mở ra, như vậy giàn tế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Này nơi nào là cái gì giàn tế? Rõ ràng chính là một đóa hoa sen tạo hình sao. Bị bọn họ nói được như vậy thận trọng, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là cho rằng chính là cái loại này thần bí giản tế đâu. Vương, hiện tại, chúng ta liền đem nàng ném vào đi. Ở nhìn đến Mộ Uyển sau khi xuất hiện, mọi người liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn Mộ Uyển, hy vọng nàng có thể nói là. Ân. Mộ Uyển gật gật đầu. Tên đã trên dây, không thể không phát ta. Nghe được Mộ Uyển đồng ý, mọi người lập tức liền mở ra lồng sắt. Ở mở ra lồng sắt kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình lại về rồi. Cũng liền ở lực lượng trở lại trên người kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp bị người ném tới hoa sen trùng, cũng không cho nàng phản ứng cơ hội. Phịch một tiếng, Dạ Nhã Ngôn nặng nề mà va chạm ở hoa sen trên vách, kia một khắc, nàng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Mà ở nàng va chạm ở hoa sen trên vách kia một khắc, đột nhiên, một đạo quang mang từ hoa sen giản tế thượng phóng thích ra tới. Kim sắc quang mang tại đây một khắc xông thẳng phía chân trời, xuyên qua thời không, xuyên qua không gian, liền như vậy đột ngột mà bạo phát ra tới. Này quang mang sáng lên kia một khắc, tuyệt đối là bất ngờ. Thấu chương xong. Chương 597 không ngừng thử. Chương 597 không ngừng thử. Ngay cả làm đương sự Dạ Nhã Ngôn cũng ở kim sắc quang bộc phát ra tới kia một khắc, có như vậy trong nháy mắt mà hoảng hốt. Nàng tựa hồ nhìn đến hoa sen trên vách khắc họa từng màn, chỉ là, còn không đợi nàng thấy rõ ràng, nàng đã không mở ra được mắt. Đôi mắt bị kim sắc quang mang đâm vào hợp lên. Kim sắc quang mang rằng có thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này nội, toàn bộ yêu tộc một mảnh yên tĩnh, mặc kệ là ở chỗ này xuất hiện yêu tộc, vẫn là không có xuất hiện ở chỗ này yêu tộc, lúc này, bọn họ đều là ngơ ngốc mà nhìn không trung, trong mắt đã không có nhan sắc. Mộ Uyển ánh mắt vẫn luôn ở hoa sen nội Dạ Nhã Ngôn trên người, đương kim sắc quang mang sáng lên kia một khắc, nàng là hận không thể dấn thân vào nhập hoa sen trong vòng. Bất quá, nàng lại khắc chế. Nàng biết, một khi nàng có dị động nói, kia nguy hiểm cũng không phải nàng, mà là Dạ Nhã Ngôn. Nàng là tuyệt đối không thể vì Dạ Nhã Ngôn mang đi bất luận cái gì nguy hiểm. Cho nên, nàng nhìn xuống. Chỉ là, như vậy một nhẫn, nàng hoảng sợ phát hiện Dạ Nhã Ngôn biến mất ở nàng tầm mắt trong vòng. Nay đảo không phải nói Dạ Nhã Ngôn mất đi tung tích, mà là Dạ Nhã Ngôn toàn bộ thân thể bị kim sắc quang mang cấp bao vây lại. Kim sắc quang mang, đây chính là ta lần đầu tiên nhìn đến đâu. Mộ Tâm ánh mắt cũng dừng lại ở hoa sen thượng, làm nàng kinh ngạc chính là, hoa sen cư nhiên bộc phát ra kim sắc quang mang. Này kim sắc quang mang là từ Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể phóng xuất ra tới, vẫn là hoa sen giản tế bản thân. Điểm này, nàng cần thiết muốn xác nhận. Bất quá, hiện tại, nàng lại không cách nào tới gần hoa sen giản tế một bước. Tuy rằng, làm yêu tộc, bọn họ là vô pháp gần gũi mà tới gần giản tế, đây cũng là vì sao mọi người muốn đem Dạ Nhã Ngôn ném vào đi nguyên nhân. Nhưng, làm có yêu vương huyết mạch Mộ Tâm, là có thể tới gần, thậm chí có thể đụng vào, nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện chính mình không thể, tựa hồ. Nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch tại đây một khắc đình chỉ, nàng biến thành nhất bình thường yêu tộc. Không thể, nàng tuyệt đối không thể biến thành bình thường yêu tộc. Tâm nhi, đừng núp nhích. Mộ Tâm vì nghiệm chứng chính mình có phải hay không còn có yêu vương huyết mạch, lại một lần đi phía trước bước ra một bước, bất quá, lại ở bước ra kia một khắc, bị Mộ Uyển một phen ngăn cản xuống dưới. Mộ Uyển là thấy được Mộ Tâm động tác, cũng biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là lúc này đây, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Cũng không phải bảo vệ Dạ Nhã Ngôn, cũng là vì bảo hộ Mộ Tâm. Nguyên bản, làm xong sinh tử các nàng, liền sống được so người bình thường muốn mệt, nếu muốn cho mặt khác yêu tộc biết, Mộ Tâm trong cơ thể cũng có yêu vương huyết mạch nói, không biết sẽ làm ra nhiều ít thiêu thân tới. Mộ Tâm cho rằng nàng không biết, mặt khác nàng đều biết, chỉ là không nói ra tới mà thôi. Nàng cũng rõ ràng, chính mình là chiếm một cái thời gian tiện nghi, nếu không phải nàng trước buộc phát ra yêu vương huyết mạch, chỉ sợ hiện tại, liền không phải nàng trở thành vương giả. Nhưng là, nếu nàng đã là vương giả, nàng liền phải không làm thất vọng nàng con dân, cho nên, nàng không nghĩ làm Mộ Tâm làm ra làm nàng chính mình, làm cho cả yêu tộc hối hận sự tình. Mộ Tâm bị Mộ Uyển như vậy một chán, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi đều biết. Mộ Tâm ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nguyên bản cho rằng chính mình làm được là thần không biết quỷ không hay, lại không có nghĩ đến, Mộ Uyển đã sớm biết. Ta cái gì cũng không biết. Nhưng là ngươi hiện tại, không thể lại đi tới một bước. Nàng xác đều là biết đến, chỉ là hiện tại, lại cần thiết phủ định, bằng không, cũng không biết Mộ Tâm sẽ làm như thế nào dây dưa. Thấu chương xong. Chương 598 sát khí hiện lên. Chương 598 sát khí hiện lên. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể tới gần sao. Đột nhiên, Mộ Tâm đề tài vừa chuyển tới cái này phương diện. Nếu nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch bị cấm nói, kia Mộ Uyển hay không cũng giống nhau. Bị Mộ Tâm như vậy vừa nhắc nhở, Mộ Uyển mới kinh ngạc phát hiện, chính mình trong cơ thể yêu vương huyết mạch tựa hồ cũng hạn chế, bởi vì nàng cũng vô pháp tới gần giản tế. Đây là có chuyện gì? Mộ Uyển không có trả lời Mộ Tâm nói, nhưng là nàng trầm mặc đã nói lên hết thảy. Nàng sắc cũng không thể tới gần giản tế. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao hai người bọn nàng trong cơ thể yêu vương huyết mạch sẽ bị cấm? Là bởi vì Dạ Nhã Ngôn sao? Là bởi vì nàng là tân một thế hệ yêu vương sao? Ôm như vậy ý niệm, Mộ Tâm đấy mắt hiện lên một màn sát ý. Sát khí hiện lên. Chờ đợi đó là cuối cùng giết chóc. nàng đã bị Mộ Uyển cướp đi yêu vương chi vị, nàng là tuyệt đối không cho phép những người khác còn tới cướp đoạt. Sắc! Nàng nhất định phải giết Dạ Nhã Ngôn. Mộ Uyển lúc này ánh mắt vẫn luôn không có từ hoa sen giản tế thượng rời đi, tự nhiên mà, cũng liền không có chú ý tới Mộ Tâm đáy mắt sắc ý. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, liền ngu như vậy ngơ ngác mà ngồi, bởi vì nàng cũng không biết chính mình nên làm gì. Kim sắc quang mang đối nàng tới nói hoàn toàn không có chút nào ý tứ, cũng chỉ là đâm vào nàng không mở ra được mắt, mặt khác, tựa hồ một chút đều không chịu ảnh hưởng. Bất quá, nàng nhưng thật ra đối với kim sắc quang mang có chút hoài nghi. Dựa theo ngày thường, này kim sắc quang mang tựa hồ là nàng trong cơ thể mặt khác một nửa huyết mạch ở quay phá, này kim sắc quang mang đến từ nàng phụ thân huyết mạch lực lượng. Nhưng hiện tại, này hoàn toàn không phải nàng trong cơ thể huyết mạch vấn đề, mà là này giản tế bản thân. Nàng chính là rõ ràng minh bạch mà biết, ở nàng tiến vào đến này giản tế sau, này kim sắc là từ giản tế nội buộc phát ra tới. Kỳ thật, có một chút, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa chú ý tới, đó chính là ở bị ném vào đến cái này giản tế nội khi, nàng mu bàn tay có bị cắt qua, một giọt máu hoàn toàn đi vào tới rồi giản tế thượng. Đây cũng là vì sao kim sắc quang mang sẽ xuất hiện duyên cớ. Kim sắc quang mang lúc này vẫn chưa như vậy kích thích, cũng không có khiến cho bao lớn biến cố, nhưng là ở giản tế nội Dạ Nhã Ngôn, lúc này từ bên ngoài xem đã nhìn không ra tới. Nàng, đây là không thấy sao. Chẳng lẽ nói, nàng bị giản tế cấp hít vào đi. Này, có lẽ thật sự có cái này khả năng. Khả năng cái rắm, giản tế là bộ dáng gì, chúng ta mọi người đều biết, cho dù vô pháp đụng vào, chúng ta cũng nên minh bạch, giản tế không có khả năng có yêu lực, nàng khẳng định là bị kim sắc quang mang cấp lộng không có. Cái này giải thích nhưng thật ra nói được qua đi, bất quá, này kim sắc quang mang là cái gì? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Khe khe nói nhỏ. Lúc này trường hợp đã không chịu Mộ Uyển cùng Mộ Tâm khống chế, đông đảo yêu tộc không ngừng mà nói, không ngừng mà suy đoán. Ở bọn họ nhìn không tới Dạ Nhã Ngôn dưới tình huống, không ngừng mà suy đoán bọn họ khả năng đoán được sự thật. Đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn đoán không được, giờ phút này Dạ Nhã Ngôn vô cùng đến hảo, không chịu lồng sắt giam giữ, không chịu mọi người kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Dạ Nhã Ngôn khoanh chân làm, nhìn kim sắc quang mang bắt đầu một chút hoàn toàn đi vào đến thân thể của mình nội. Kim sắc quang mang ở giảm bất đồng thời, nàng cũng thấy được hoa sen trên vách một vài bức họa. Tuy rằng lời này cũng không phải như vậy rõ ràng, nhưng là ít nhất Dạ Nhã Ngôn vẫn là thấy được, nhìn hoa sen vách tường nội bích họa, Dạ Nhã Ngôn từ lúc bắt đầu tò mò, tới rồi cuối cùng kinh ngạc, cho đến cuối cùng, nàng trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Như vậy hoảng sợ biểu tình, liền như vậy đột ngột mà xuất hiện ở chúng yêu tộc trong mắt. Thấu chương xong. Chương 599 yêu tộc truyền thừa. Chương 599 yêu tộc truyền thừa. Nàng, đây là nhìn thấy gì? Đây là mọi người ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, nhìn đến nàng biểu tình cái thứ nhất phản ứng. Như vậy hoảng sợ biểu tình, tuyệt đối là đã trải qua cái gì? Nhưng, nàng vẫn luôn đều ở hoa sen giàn tế nội, căn bản không có rời đi, nếu muốn nói đã trải qua cái gì, đó chính là ở giàn tế thượng trải qua. Giàn tế, hay là, giàn tế có vấn đề? Chúng yêu tộc vẫn là tương đương thông minh, này suy một ra ba năng lực cũng không tồi, ít nhất, hiện tại, bọn họ cũng không có hướng mặt khác phương hướng suy nghĩ. Bọn họ nhất trí cảm thấy, Dạ Nhã Ngôn là ở giàn tế nội xảy ra chuyện. Mộ Uyển cùng Mộ Tâm nhìn Dạ Nhã Ngôn bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Mặt khác yêu tộc cần thiết không biết giàn tế nội có cái gì, nhưng là các nàng lại biết. Chính là, giàn tế nội căn bản không có bất cứ thứ gì, kia bóng loáng như ngọc vách tường mặt, không có chút nào đổ vật. Bất quá, hiện tại, Dạ Nhã Ngôn phản ứng, tựa hồ cũng không phải không có gì đổ vật. Có cái này ý niệm sau, Mộ Tâm vừa động, muốn đi phía trước tìm tòi đến tận cùng. Chỉ là, nàng còn chưa động, Mộ Uyển lại trước tiên một bước. Nay một bước, Mộ Uyển liền chạm đến tới rồi giản tế, nhìn về phía giản tế nội nội Dạ Nhã Ngôn. Chỉ là, làm nàng nghi hoặc chính là, giản tế nội, vẫn chưa có bất cứ thứ gì, nàng nhìn đến vẫn là trước kia giản tế, vẫn chưa có biến hóa. Này, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc nhìn thấy gì? Mà lúc này Mộ Tâm, trong lòng liền dường như có muôn vàn miều chảo tử mà gãi, thập phần khó chịu, nàng cũng muốn biết, rốt cuộc Dạ Nhã Ngôn ở giản tế nội nhìn thấy gì? Chính là, vì không cho mọi người biết, nàng trong cơ thể cũng có yêu vương huyết mạch, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế trụ chính mình, không cho chính mình tới gần giàn tế. Tỷ tỷ Mộ Tâm ở phát hiện Mộ Uyển có chút ngây ngốc phản ứng sau, liền mở miệng hô lên. Mộ Uyển, rốt cuộc nhìn thấy gì? Mộ Uyển phản ứng thật sự không thích hợp, loại cảm giác này, thật mẹ nó cào người. Không có việc gì. Mộ Uyển nhìn đến Mộ Tâm trong mắt kia mãnh liệt lòng hiếu kỳ khi, ánh mắt hơi hơi lập loài hạ, liền nói này hai chữ. Này hai cái vừa ra khỏi miệng, Mộ Tâm tâm đó là dùng mình, không có việc gì, liền đại biểu cho có việc. Rốt cuộc, phát hiện cái gì? Vẫn là nói, nàng nhìn thấy gì biến hóa? Mộ Huyền cũng không biết, nàng này hai cái không có việc gì hai chữ, làm Mộ Tâm có rất nhiều hiểu lầm, ít nhất, ở nàng xem ra, Mộ Huyền đối nàng có rất nhiều dấu dếm. Chỉ là, Mộ Tâm là thật không biết, Mộ Huyền đích xác không có nhìn đến giàn tế nội biến hóa, này không có việc gì hai chữ, cũng không có bất luận cái gì lừa gạt thành phần. Người, một khi có hoài nghi, kia mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, đều sẽ không lại đi tin tưởng. Lúc này, Mộ Huyền cùng Mộ Tâm liền gặp phải loại tình huống này. Kia kim sắc quang mang vì sao sẽ xuất hiện? Mộ Tâm lời này khiến cho toàn bộ yêu tộc lòng hiếu kỳ, này kim quang mạc danh mà xuất hiện, nếu không có đem Dạ Nhã Ngôn ném nhập đến giàn tế nội nói, kia kim quang hay không sẽ không thoáng hiện. Như thế nói, vậy thuyết minh Dạ Nhã Ngôn cùng giàn tế tồn tại nhất định quan hệ. Nay một suy đoán, thật đúng là cho bọn hắn đoán chúng, Dạ Nhã Ngôn đích sắc cùng giàn tế sinh ra nào đó quan hệ, có thể nói là một loại truyền thừa, đến từ yêu tộc truyền thừa. Làm có được yêu vương huyết mạch Dạ Nhã Ngôn, ở tiến vào đến giàn tế nội khi, đã bị giàn tế cấp tán thành, hơn nữa máu dung nhập, giàn tế liền đã xảy ra biến hóa, toàn bộ mà đem yêu tộc truyền thừa truyền vào tới rồi Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể. Bất quá, lúc này Dạ Nhã Ngôn thực lực hữu hạn, vẫn chưa kích phát ra yêu tộc chân chính truyền thừa, theo nàng thực lực tăng lên, yêu tộc truyền thừa cũng sẽ một chút hiển lộ ra tới. Thấu chương xong. Chương 600 thiện lương sẽ trở thành uy hiếp. Chương 600 thiện lương sẽ trở thành uy hiếp. Kim quang là đối nàng một loại tán thành, ta tưởng giàn tế là tán thành nàng tồn tại. Mộ Huyền cân não vừa chuyển, lập tức nghĩ tới những lời này. Những lời này vừa ra, ở đây yêu tộc lâm vào trầm mặc bên trong, mà Mộ Tâm lại là cầm nắm tay, trong mắt hiện lên một mạt hung ác chi sắc. Ân, ta đồng ý cái này cái nhìn. Xem ra, ý trời làm chúng ta đem nàng lưu lại. Nếu nàng bị ném tới giàn tế nội sau, cũng không có bị liệt hỏa bỏng cháy, chúng ta đây cũng chỉ có thể làm nàng tồn tại. Đúng vậy, tồn tại. Một câu, hóa giải nguy cơ, làm Dạ Nhã Ngôn giữ lại. Lưu lại tự nhiên là có thể, nhưng là nàng cần thiết bị giam giữ lên, chỉ có ở lồng sắt tử trung, chúng ta mới có thể đủ an tâm. Ở mọi người mồm năm miệng 10 mà sau khi nói xong, Mộ Tâm lại bổ sung một câu. Những lời này, làm Mộ Huyền nhíu mày. Sự tình, chung quy vẫn là không dựa theo nàng dự tính mục tiêu tiến hành đi xuống. Mộ Tâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giờ phút này, Mộ Huyền ở trong lòng trộm hắn hỏi. Nàng có thể chịu đựng nàng làm một chút sự tình, thậm chí, liền tính là xúc phạm tới nàng, nguy hiểm cho đến nàng, nàng cũng sẽ không đối nàng như thế nào. Nhưng là hiện tại, nếu nàng một muội mà muốn ra tay đối phó Dạ Nhã Ngôn nói, kia nàng là không bao giờ sẽ bỏ mặc. Nàng, không nghĩ nhìn đến Mộ Tâm xúc phạm tới Dạ Nhã Ngôn, liền tính là một chút ít cũng không muốn. Nếu, Mộ Tâm thật sự làm ra thương tổn Dạ Nhã Ngôn sự tình, vậy tính nàng là nàng muội muội, nàng cũng sẽ không nuông chiều. Tuy nói, thẳng đến trước mắt nàng còn không biết, Dạ Nhã Ngôn vì sao sẽ cho nàng một loại muốn khuynh tận toàn lực đi bảo hộ ý niệm, nhưng là nàng tin tưởng, này cũng không phải không có nguyên do, tất nhiên có nàng sở không biết nhân tố ở. Ở không có biết rõ ràng cái này nhân tố phía trước, nàng cần thiết phải bảo vệ hảo Dạ Nhã Ngôn. Hảo. Một chữ hảo, không có nhiều ít do dự, hiện tại, chỉ cần bảo hộ trụ Dạ Nhã Ngôn là được, đến nỗi kế tiếp phải đi nào một bước, nàng phải hảo hảo ngẫm lại. Vương, Tâm Nhi tiểu thư, nàng vẫn luôn đi theo Mộ Huyền bên người thị nữ. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được muốn nói ra nàng cái nhìn. Đối với Mộ Huyền, nàng là thiệt tình thực lòng mà không muốn nhìn đến nàng đã chịu thương tổn. Mộ Tâm đủ loại đã tỏ rõ nàng không giống bình thường, nếu nàng lại không bố trí phòng vệ nói, kia cuối cùng, đã chịu thương tổn chỉ có nàng. A cười, ta biết, nhưng, nàng là ta muội muội A. Nàng đã sớm biết Mộ Tâm không cam lòng, nhưng nàng cũng không có cách nào, các nàng là song sinh tỉ muội, làm tỉ tỉ, là hẳn là nhường muội muội một chút. Vương, ngài. Quá thiện lương, mà này phân thiện lương, sẽ trở thành ngài uy hiếp. Tuy rằng nàng tên là Mộ Huyền thị nữ, nhưng là nàng biết, Mộ Huyền vẫn luôn liền không có đương nàng là thị nữ tới đối đãi, bằng không, nàng cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Thiện lương, đáng chết thiện lương, tuyệt đối sẽ trở thành Mộ Tâm ngăn chặn Mộ Huyền công cụ, nàng tuyệt đối không thể làm sự tình phát sinh. Nàng có dự cảm, cái kia thiên ngoại người tới, sẽ khiến cho yêu tộc quanh động. Ai Mộ Huyền sâu kín một tiếng thở dài, mang theo vô tận mà phiền muộn chi sắc. A cười, làm người nhìn lồng sát, một có không thích hợp, lập tức cho ta biết, còn có, đừng quên một ngày tăm cơm. Lúc này, nàng có khả năng đủ làm được cũng chỉ có điểm này. Là, Vương. A cười nghe được Mộ Huyền phân phó sau, ánh mắt hơi hơi lập lòe hạ. Mộ Tâm ở mọi người rời đi sau, vẫn chưa rời đi, mà lại như vậy thẳng tắp mà nhìn đã bị quan nhập đến lồng sắt Dạ Nhã Ngôn, không biết vì sao, càng là nhìn nàng, nàng đấy lòng chán ghét chi sắc càng dày đặc. Này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Thấu chương xong. Chương 601 lời nói khách sáo. Chương 601 lời nói khách sáo. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên cũng biết Mộ Tâm vẫn luôn đang xem nàng, kia không thêm che giấu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, làm Dạ Nhã Ngôn chân mày cau lại. Nàng sở dĩ không có bất luận cái gì động tác, làm cho bọn họ tiếp tục đem nàng quan tiến lồng sắt, chính là muốn biết, Mộ Tâm hay không sẽ có bước tiếp theo hành động. Từ Mộ Tâm đủ loại tình huống tới xem, Mộ Uyển hẳn là đã biết giấu ở Mộ Tâm sâu trong nội tâm ghen ghét, nếu Mộ Uyển tới rồi hiện tại còn không có phát hiện nói, kia nàng thật sự không xứng trở thành yêu tộc vương. Người rốt cuộc là ai? Ngươi đi vào yêu tộc mục đích là vì cái gì? Nếu ngươi nói cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Nếu biết nàng cùng Mộ Uyển quan hệ, kia nàng hay không liền có thể dùng nàng tới kiềm chế trụ Mộ Uyển. Đối với Mộ Uyển, nàng nhưng thật ra không có muốn đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc nàng cũng là nàng tỷ tỷ, nàng chỉ cần vương vị là được. Tại đây phía trước, nàng cần thiết muốn bố trí hảo hết thảy. Nàng muốn cho Mộ Uyển chủ động thoái vị, chỉ có như vậy, yêu tộc mới có thể chân chính nắm giữ ở trong tay chính mình. Nàng biết, ở yêu tộc bên trong, Mộ Uyển còn có một đám tử trung đảng, nếu không đem này nhóm người thu về ở trong tay nói, kia nàng muốn trở thành yêu tộc vương, vẫn là có chút khó khăn, đây cũng là nàng chậm chạp chưa động thủ nguyên nhân. Bất quá, hiện tại sao, nàng cơ hội tựa hồ tới. Mộ Tâm nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt, liền dường như lang theo dõi tiểu bạch thỏ ánh mắt. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn rốt cuộc có phải hay không tiểu bạch thỏ liền không được biết rồi. Ít nhất, Mộ Tâm tưởng lấy nàng khai soát, còn nội điểm. Liên Mộ Tâm loại này thủ đoạn, nàng thật sự là trướng mắt, trừ phi, nàng còn có hậu chiêu. Nếu có hậu chiêu, kia nàng tiếp theo chính là. Phóng ta rời đi, ngươi ở yêu tộc bên trong có như vậy đại quyền lợi. Dạ Nhã Ngôn giờ phút này liền dường như một cái vô tri thiếu nữ, nhìn về phía Mộ Tâm ánh mắt cũng mang lên khát vọng chi sắc. Này nếu bàn về kỹ thuật diễn, nàng, Dạ Nhã Ngôn cũng không phải cái. Trang, ai sẽ không trang, liền xem nàng trang đến giống không giống mà thôi. Ta đương nhiên là có quyền lợi lớn như vậy, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi đi vào yêu tộc mục đích, ta liền có thể thả ngươi rời đi. Mộ Tâm đang nói những lời này khi, trên mặt tràn đầy ngạo khí, ở nàng xem ra, này cũng chỉ là một câu mà thôi, Mộ Uyển không thích hợp nói, nhưng là nàng lại có thể. Thật sự, Dạ Nhã Ngôn kia mong đợi ánh mắt, kia sùng bái ánh mắt, làm Mộ Tâm hư vinh tâm đạt tới cực điểm. Nay cũng ánh mắt, thật sự là phù hợp nàng nội tâm nhu cầu. Đương nhiên, lừa ngươi làm cái gì? Chỉ cần ngươi cùng ta nói, ngươi đi vào yêu tộc mục đích, còn có, ngươi cùng tỷ của ta có cái gì liên hệ, ta không những có thể thả ngươi rời đi, còn có thể đưa ngươi một ít bảo vật. Bằng không, ngươi liền vĩnh viễn mà lưu lại nơi này đi. Cưỡng bức thêm lợi dụ, Mộ Tâm này thủ đoạn, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là trướng mắt. Nếu người như vậy, có thể tiêu diệt yêu tộc nhất tộc nói, nàng là thật không tin. Chẳng lẽ nói, phía trước nàng suy đoán có lầm. Yêu tộc diệt tộc tuy rằng cùng Mộ Tâm có quan hệ, nhưng là lại không có trực tiếp quan hệ, nàng chỉ là làm một cái nguyên nhân dẫn đến. Muốn thật là nói như vậy, kia nàng liền thật sự phải hảo hảo tra xét một chút yêu tộc chân chính diệt vong nguyên nhân. Từ từ, nàng tựa hồ quên mất một cái rất quan trọng người, Dương Minh. Phía trước, nàng liền cảm thấy chính mình xem nhẹ một sự kiện, nhưng chính là nghĩ không ra, hiện tại, nàng đột nhiên nhớ tới ở to như vậy yêu tộc bên trong, tựa hồ cũng không có Dương Minh này một nhân vật. Hắn ở nơi nào? Ngươi suy nghĩ cái gì? Dạ Nhã Ngôn thất thần làm Mộ Tâm thực tức giận, tức khắc, quanh thân hơi thở trở nên lạnh lẽo lên. Thấu chương xong. Chương 602 mục đích của ta là vì ngươi. Chương 602 mục đích của ta là vì ngươi. Như vậy một cái tâm tính vô thường người, muốn thật là có thể làm yêu tộc diệt tộc nói, kia yêu tộc đích sắc không có tồn tại trên thế giới này tất yếu. Đối mặt Mộ Tâm, Dạ Nhã Ngôn có loại đối đãi bệnh tâm thần bộ dáng. Đích sắc, ở Dạ Nhã Ngôn trong mắt, Mộ Tâm thật đúng là chính là một cái bệnh tâm thần. Hơn nữa vẫn là trọng độ bệnh tâm thần. Ta suy nghĩ như thế nào trả lời ngươi nói. Dạ Nhã Ngôn lời kia vừa thốt ra, quả nhiên, Mộ Tâm quanh thân hơi thở khôi phục bình tĩnh. Bất quá, này cũng làm Dạ Nhã Ngôn biết, Mộ Tâm thực lực. Mộ Tâm này một thân thực lực thật là không tồi, ít nhất có thể cùng Mộ Uyển sánh vai song hành, chỉ là, liền tâm trí nàng vẫn là nộn một chút. Phía trước, nàng còn tưởng rằng Mộ Tâm là một cái giỏi về che giấu người, bất quá, hiện tại, nàng đối nàng cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Liên nàng người như vậy, chỉ sợ Mộ Uyển đã sớm đã nhìn ra. Xem ra, nàng lo lắng là không cần phải. Nói, mục đích của ngươi là cái gì? Mộ Tâm cũng không phải là một cái có kiên nhẫn người, nếu không phải muốn bắt được Mộ Uyển một ít nhược điểm, nàng cũng sẽ không ở chỗ này cùng Dạ Nhã Ngôn lãng phí thời gian. Nếu ta nói, ta đi vào yêu tộc mục đích, là vì tìm ngươi, ngươi tin tưởng sao? Dạ Nhã Ngôn lời này cũng không phải là lời nói dối, lúc trước, nếu không phải ở Bích Họa Thượng nhìn đến Mộ Tâm bộ dáng. nàng cũng sẽ không biết có nàng như vậy một nhân vật. Từ từ, nàng giống như lại quên mất một cái điểm mấu chốt. Binh họa, đúng rồi, binh họa thượng có thánh nhân hơi thở, như thế nói, mộ tâm sẽ trở thành thánh nhân. Tuy rằng không phải cái loại này hoàng kim thánh nhân, nhưng là mộ tâm ít nhất sẽ trở thành hắc bạc thánh nhân. Liên nàng như vậy, như thế nào sẽ? Cái gì? Dạ nhã luôn nói, làm mộ tâm lắp bắp kinh hãi, thanh âm đều có chút cất cao. Dạ nhã luôn đi vào nơi này mục đích là vì tìm nàng, chẳng lẽ là hắn đem nàng phái tới hiệp trợ nàng. Nghĩ đến là hắn làm nàng đi vào nơi này, mộ tâm trên mặt cư nhiên lộ ra đỏ ửng, từng vòng đỏ ửng ở nàng trên mặt nở rộ mở ra. Thấy như vậy một màn, dạ nhã luôn có chút trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Nàng lại không phải xoái ca, những lời này, tuy rằng có rất lớn nghĩa khác, nhưng là mộ tâm không nên có như vậy phản ứng. Là hắn làm người tới sao? Liên ở dạ nhã luôn nghĩ vì sao mộ tâm sẽ có như vậy phản ứng khi, đột nhiên, nghe được mộ tâm hỏi ra nói như vậy. Hắn? Hắn là ai? Từ mộ tâm như vậy xuân tâm manh động bộ dáng tới xem, cái này nàng trong miệng hắn là nam nhân. Nam nhân? Mộ tâm hiện tại có yêu thích nam nhân? Hay là, cái này nàng trong miệng nam nhân là phía sau mà người? Nếu mộ tâm phía sau có nam nhân nói, vậy có thể giải thích, nhưng người nam nhân này không phải nàng phụ thân sao? Không đúng, ngay từ đầu, nàng liền đi vào lầm khu, này hết thể đều là nàng chính mình suy đoán. Hiện tại, nàng không nên đem chính mình suy đoán mang nhập đến trong hiện thực, nàng nên làm một cái khách qua đường, nhìn việc này thái phát triển. Ân. Dạ nhã ngôn tuy rằng không biết mộ tâm trong miệng nam nhân là ai, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu. Nếu muốn từ mộ tâm trong miệng bộ ra nam nhân kia, vẫn là dễ dàng, nữ nhân này, thật đúng là không tính thông minh, hiện tại biết nữ nhân này phía sau có một người nam nhân, kia sự tình liền có vẻ đơn giản nhiều.